Chương 1, Hiến tế Sơn Thần chương 1, Hiến tế Sơn Thần Lâm Giang phủ, Vọng Sơn huyện. Một đầu đốn lượn dòng sông xuyên qua khe núi một đường bò vào trong sơn cốc, tại Vọng Sơn thành dưới chân hội tụ thành một vũng thanh tịnh hồ nước nhỏ. Ở vào trong hồ một tòa trên đá ngầm. Lý Kinh Lân đánh a cát, vẻ bại ghé vào trên đá ngầm nhìn chằm chằm trước người sóng gợn lăn tăn mặt hồ, dương quang độc lợi hại, phơi hắn lưng đau nhức. Lý Kinh Lân chỉ có thể trở mình, tốt gọi mình không nên bị phơi thành cá ướp muối làm. Tin tức tốt là ta xuyên biệt, một chiếc xe rượu lái xe bùn đầu xe không có đem ta thành công đưa tiễn, ngược lại đem ta mang vào cái này tên là Đại Thân Hoàng Triều Trung thành cái này Vọng Sơn hồ bên trong sinh ra vô danh giả thần. Mà tin tức xấu ta bản thể là con cá còn không có nhận qua thiên đình sắc phong, nói cách khác ta trước mắt là trong hồ này giả thần. Nếu là vận khí tốt có thể kéo dài hơi tàn, nếu như vận khí không tốt liền phải bị rút gân lột ra biến thành cá ướp muối làm, trở thành trích tinh các đao trong tay hạ vong hồn. Nghiệp chướng a. Lý Kinh Lân lắc đầu, nói thật, tỉnh lại sau giấc ngủ xuyên biệt thành thần hắn vẫn là thật vui vẻ. Dù sao đời trước làm 1996 tăng ca chó, Lý Kinh Lân đối với xuyên biệt loại sự tình này trong lòng của hắn cũng là không nhiều lắm mâu thuẫn, một chiếc mất khống chế bùn đầu xe đem hắn trực tiếp đưa tiến quá trình bên trong an toàn không thống khổ, ngựa không có gì nhà danh địa phương. Bất quá chờ hắn dung hợp con cá này ký ức, Lý Kinh Lân trong bụng nước đắng quả thực khổ sở mong muốn ra bên ngoài ngược. Thế đạo này quá loạn. Cái này một tòa tên là Đại Thân Hoàng Triều tồn thế vượt qua 3000 năm, nội tình viễn siêu thường nhân tưởng tượng. Lớn như vậy Cửu Châu cũng chỉ có cái này một tôn hoàng triều độc lập với thế, khinh thường thường sinh. Chủ yếu hơn chính là thế giới này có yêu ma tầng ra, quỷ quái họa người không ngừng. Thế là Đại Thân Hoàng Triều hoàng chủ lấy thân gõ thiên môn ba bang, dùng người hoàng chi vị cùng tiên đỉnh giao dịch đạt được phong thần bảng cung phụng tại Trích Tinh Các bên trên. Thế là thiên hạ ba phần, có chính thần vô số, chẳng yêu trừ ma. Phàm là danh liệt phong thần bảng bên trên sơn thần thủy thần quản hạt một phương, đều là nhận lấy Đại Thân Trích Tinh Các nhắc nhở. 3000 năm ở giữa, Trích Tinh Các phong thần vô số, thiên đỉnh danh sách sớm đã tiên đẩy là mối họa. Cho nên từ trăm năm trước bắt đầu, Đại Thân Hoàng Triều bên trong có sơn dã tinh quái đắc đạo liền sẽ bị quản lý trên khu đồ báo, sau đó diệt cỏ tận gốc. Cái này rất lúng túng. Nếu là 100 năm trước Lý Kinh Lân xuyên việt tới cố gắng còn có thể lấy thiên đình phong thưởng, làm phong thần bảng bên trên chính thần sự nghiệp biên đương đương vậy cũng xem như uy phong bát diện, đáng tiếc cái này trăm năm ở giữa không biết bao nhiêu đắc đạo tinh quái chết thảm tại Trích Tinh các đồ đao hạ. Cũng khỏi phải nói là sơn dã đắc đạo tinh quái. Dù cho là tứ hải long cung bên trong mấy cái lão long vương cũng phải bị dốc thịt rơi một lớp da xuống tới, như bức nữa tới đều phải chứa nước mắt đi. Lý Kinh Lân một cái vừa mới đắc đạo vô danh giả thần một khi bị phát hiện, sợ là cũng chỉ có thân tử đạo tiêu một con đường đi. Cái này tương đối khó làm, thiên đình đóng cửa, trên bảng đủ quân số, sau lưng lại có Trích Tinh các mài đao xoèn xoèn, thế nào nhìn ta đều là một con đường chết ta. Lý Kinh Lân nhếch miệng, ngay tại suy nghĩ như thế nào cầu ở cái mạng nhỏ của mình. Đồng nhiên, sóng gợn lăn tăn trên mặt hồ dập dờn ra từng mảnh nhỏ gợn sóng. Lý Kinh Lân sửng sốt một chút, lập tức hít mắt, hắn ánh mắt tựa như xuyên thấu nước hồ, một bức tranh ở trước mắt chậm rãi trải rộng ra. Cách xa nhau hồ trung tâm vài dặm bên ngoài địa phương, một cái trong ngực ôm hải tử nữ nhân chính phục tại bên bờ đốt hương lễ bái. 20-30 tuổi, nhìn mi thanh mục tú rất có vài phần tư sắc, chỉ là khỏe mắt nàng nước mắt chưa khô kinh ngạc nhìn qua trong hồ phương hướng ba bái chín cấu, mặt mũi tràn đầy ai oán. Nàng gọi Lịch Tam Nương, là Vọng Sơn huyện tiểu hạ câu người. Tam Nương hữu lễ, khẩn cầu chư thiên thần Phật phát thiện tâm phù hộ nhà ta hải nhi tôi, nàng mới chỉ có 3 tuổi a. Tam Nương tuy là một giới nữ tử, nhưng cũng là làm mẫu thân làm sao có thể chịu đựng cốt nhục tách rời, nhường nhiếp nhiếp đi tế sơn thần. Tam Nương khẩn cầu chư thiên thần Phật lòng từ bi, mau cứu nhà ta hải nhi. Tam Nương bằng lòng một mạng đổi một mạng, tiếp sau làm trâu làm ngựa, báo đáp tiên nhân đại ân đại đức. Phanh phanh phanh. Ích Tam Nương hai tay mười hợp nắm chặt đầu nhang, đầu như dã tỏi, cái chán trùng điệp dập đầu trên đất. Đợi đến 3 tiếng khấu đầu đọc xong, lại ngẩng đầu lên lúc trên mặt của nàng đã treo đầy nước mắt. Ích Tam Nương là nông hộ chi nữ, nhà ở tại Vọng Sơn huyện bên trong Tiểu Hà Câu thôn. Không nghĩ tới một tháng trước sơn thần gõ trống, đất rung núi chuyển. Trong thôn bách tính thấp thỏm lo âu, chỉ coi là Vọng Long Sơn bên trên sơn thần là người. Cũng chưa từng nghĩ đến, ngắn ngủi một tháng thời gian Tiểu Hà Câu thôn cả người lẫn vật gặp nạn. Đầu tiên là xúc vật từng mảng lớn chết mất, sau đó chính là có thôn dân gặp thai bay vạ gió, chân gãy bệnh nặng, vô cớ mất tích, trong lúc nhất thời Tiểu Hà Câu thôn thiên thai nhân họa không ngừng. Thôn dân ngu muội, kính thiên sợ thần, chỉ có thể sợ ném chuột vỡ bình. Vì cầu thần minh khoan dung, Tiểu Hà Câu các thôn dân thành tín cầu nguyện, thậm chí tế tam sinh, chỉ tiếc không có một chút tác dụng nào. Ngược lại gặp các thôn dân thương vong càng nặng, mỗi lần có người mất tích. Việc này gây quá lớn, Tiểu Hà Câu đã từng hướng trong huyện khẩn cầu những cái kia huyện lao ra trợ giúp, làm sao chậm chạp không có đạt được đáp lại. Các thôn dân lòng người hoang mang rối loạn, không biết từ nơi nào tìm được tế sống biện pháp. Tìm tới sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm đồng nam đồng nữ tế sống sơn thần, khẩn cầu đạt được sơn thần khoan dung. Chỉ là Ích Tam Nương vạn không nghĩ tới nhà mình chỉ có 3 tuổi niếp niếp lại bị các thôn dân chọn chúng, tính cả Tiểu Hà Câu thôn mặt khác một nhà đồng nam trở thành chuyến này tế sống sơn thần tế phẩm. Đều nói nữ tử bản yếu, là mẫu lại được. Ích Tam Nương không có đọc qua sách, nhưng cũng minh bạch bỏ tiểu ra vì mọi người đạo lý lớn. Nhưng đến cùng là làm mẫu thân, làm sao có thể trơ mắt nhìn nhà mình hài nhi đi chịu chết. Mẹ, chớ khóc, ngươi chớ khóc. Niếp niếp biết sai rồi, niếp niếp cũng không tiếp tục gây mẹ tức giận, mẹ chớ khóc có được hay không? Niếp niếp là bé ngoan em bé, nhất nghe mẫu thân lời nói, chờ niếp niếp phụng dưỡng sơn thần trở về liền làm mẹ bé ngoan có được hay không? Giọng trẻ con non nớt vang lên, niếp niếp điểm mũi chân rỗi ra tay nhỏ đi lau khô Ích Tam Nương nước mắt trên mặt. 2-3 tuổi bé con còn không biết phụng dưỡng sơn thần rốt cuộc là ý gì. Giờ phút này, nàng chỉ biết là nhà mình mẹ khóc thương tâm gần chết, nhịn không được sợ hãi quên đủ. Nghe tiếng, Ích Tam Nương thần sắc càng thêm đau khổ, nàng đem Niếp Niếp ôm vào trong ngực lại là trên mặt đất trùng điệp dập đầu mấy cái văn tiếng, chờ mong kỳ tích xảy ra. Mà nhìn xem trước người trong bức họa rất sống động một màn, Lý Kinh Lân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn mặc dù xuyên việt thành thần, nhưng như thế mới lạ cảm thụ còn là lần đầu tiên. Cảm giác kia liền phảng phất cái này một vũng lớn như vậy hồ nước đều biến thành của hắn ánh mắt, chỉ cần Lý Kinh Lân bằng lòng, hắn thậm chí có thể dễ như trở bàn tay nhìn thấy nước hồ chảy xuôi qua mỗi một cái nơi hẻo lánh chuyện xảy ra. Chỉ là đồng nam nữ tế sống sân thần, làm cắn rỡ, thiên kia liền không sợ thiên lôi đánh xuống sao? Phải biết, mỗi một cái nhận sắc phong chính thần đều là tại triều đình bên trong đăng ký tạo sách, nếu là sơn thần thổ địa loại này tạo phúc một phương thần linh, càng là muốn bị khắc sâu tại một chỗ huyện trí bên trên. Nói chung, chính thần làm việc tự nhiên nhận thiên đạo ngăn chặn, làm nhiều việc các gác gặp thiên khiển, húng chi trong đó còn có trích tinh các giám sát nhắc nhở, cái loại này hiến tế đồng nam đồng nữ cách làm ngu muội chi cực, hữu thương thiên hòa, vốn không nên xảy ra mới đúng. Lý Kinh Lân vô vô miệng, nhưng cũng không nhiều lời cái gì. Người khác thiên lôi đánh xuống quan hắn một cái dã thần chuyện gì? Bản thân mới đến cầu ở mạng nhỏ mới là đứng đắn, lẫn vào loại sự tình này không phù hợp phong cách của hắn. Lại nói, nữ tử trước mắt này cầu là chư thiên thần phật, còn chưa tới phiên hắn một cái vô danh dã thần mà nói ba đã bốn. Không ngờ, ngay tại Lý Kinh Lân dự định không đang chăm chú thời điểm, đốt tiếp thu được tiểu Hà Câu thôn dân Lịch Tam Nương hương hỏa cung phụng, hương hỏa giá trị 2 hương hỏa phong thần hệ thống giải tỏa thành công, khóa lại bên trong. 321 khóa lại thành công, mời túc chủ kịp thời xem xét. Nghe tiếng, Lý Kinh Lân rõ ràng sửng sốt một chút. Lập tức, bá một cái giống như hương nghĩ đầu ảnh trong suốt giao diện tại trước mắt hắn chậm rãi trải rộng ra. Lý Kinh Lân chuẩn bị, vô danh giá thần quản hạt, vọng sơn hồ thần lực, 10 thần thông, Lộc Lãng, miêu tả, một phương dòng sông thai nghén một phương thần linh, ngươi tự vọng sơn hồ thai nghén mà sinh, Lộc Lãng nước hồ, thúc đẩy như cánh tay, là trời sinh thần thông. Phương hỏa giá trị, 2 điểm. Chương 2, phương hỏa chương 2, phương hỏa ngọa tạo. Lý Kinh Lân một cái giật mình đội vàng theo trên đá ngầm xoay người mà lên. Hắn là nằm mơ cũng không nghĩ đến, chính mình treo vậy mà tới sổ. Bất quá hắn mặc dù kinh ngạc, lại cũng không kinh ngạc. Dù sao xuyên biệt thành giã thần loại sự tình này đều đã xảy ra, lại xả đạm chuyện cũng không đủ khiêu chiến Lý Kinh Lân thần kinh hạn mức cao nhất. Chỉ là, phương hỏa giá trị có làm được cái gì? Lý Kinh Lân nói thầm một tiếng, theo bản năng xem xét giao diện. Không có nghĩ rằng, một nhóm nho nhỏ chú giải dần dần nổi lên, hắn lập tức hiểu rõ. Phương hỏa giá trị, tên như ý nghĩa là một phương thần linh tín đồ tín ngưỡng lực lượng. Tích lũy đầy đủ hương hỏa giá trị, có thể hối đoái thần lực và thần thông, có thể nói diệu dụng vô tận. Thì ra là thế. Lý Kinh Lân cười cười, vốn định tiếp tục xem xét. Lập tức liền phát hiện, giao diện góc trên bên phải một cái hình trái tim bị cồn máy tính lóe lên một cái, hắn nhấn một cái, lập tức một cái nhiệm vụ quyển trục nổi lên. Ngươi vốn là vọng sơn hồ bên trong một đầu tu luyện 500 năm cá chép ngoài ý muốn đắc đạo, thành cái này vọng sơn hồ bên trong một phương giả thần. Làm sao, thiên địa này nhân hoàng trung chủ, phong thần bảng thượng thần đầy là mối họa, ngươi tấn thăng vô vọng chỉ có thể trở thành không gốc không nền vô danh giả thần. Nhưng một phương thần linh, phù hộ một phương máy tính. Tiểu Hà Câu thôn dân Lịch Tam Nương ba quỷ chín lệ hướng ngươi đốt hương lễ bái, cho dù ngươi là một phương giả thần cũng tự nhiên phản hồi tín đồ thành tâm cầu nguyện. Nhiệm vụ hạ đạt, mới đến nội dung nhiệm vụ, giải quyết Lịch Tam Nương con cảnh, ban đầu dương thần uy. Nhiệm vụ ban thưởng, thần thông ngẫu nhiên, nhiệm vụ độ hoàn thành càng cao, thần thông ban thưởng càng tốt. Lý Kinh Lân mỗi chữ mỗi câu xem hết, lông mày lập tức vận thành một cái chữ xuyên, đột nhiên xuất hiện hệ thống hoàn toàn chính xác nhường niềm tin của hắn tăng nhiều. Dù sao treo loại vật này không ai sẽ ghét bỏ nhiều, chỉ là để cho mình trợ giúp Lịch Tam Nương. Trong lúc suy tư, nước hồ lần nữa dập dờn. Lý Kinh Lân không lo được suy nghĩ nhiều, nhìn chăm chú nhìn một cái, liền nhìn thấy chậm chậm triển khai hình tượng bên trong Lịch Tam Nương đang gắt gao ôm lấy nữ nhi cùng vừa mới đổi tới các thôn dân giằng co. Tam Nương, ngươi đây cũng là tội gì? Tiểu lão nhân biết tâm tư ngươi đau hoa nhi, nhưng đây là mệnh của nàng, ai có thể có nửa điểm biện pháp? Sơn thần đại nhân nổi giận, trong thôn cũng là thực sự không còn biện pháp nào. Tam Nương, tiểu lão nhân biết ngươi là đau lòng mà tử, nhưng tiểu lão nhân đến cùng là tiểu Hà Câu thôn trưởng, có thể nào trơ mắt nhìn các thôn dân bị sơn thần giận chó đánh mèo? Tam Nương à, ngươi liền xem ở ta tiểu Hà Câu bách tính đối với các ngươi nhà cô nhi quả mẫu chiếu cố phân thượng, nhận mệnh à? Một cái 6-70 tuổi lão hán không thể làm gì khác hơn nói rằng, hắn là tiểu Hà Câu thôn trưởng, nếu là có thể, hắn cũng không muốn như thế bức bách. Thật sự là sơn thần đại nhân phát giận, đã náo loạn một tháng, trong huyện mặc kệ, hắn cái này làm thôn trưởng cũng không thể tránh được. Hiến tế đồng nam đồng nữ, đây cũng là không có cách nào khác chuyện. Chỉ cầu sơn thần đại nhân được đồng nam nữ có thể lòng từ bi bỏ qua cho tiểu Hà Câu bách tính hoa. Thôn trưởng, các ngươi chớ có bức ta. Ích Tam Nương hốc mắt đỏ bừng, nàng mặc dù biết lao thôn trưởng là vì thôn suy nghĩ, thật là làm mẹ làm sao có thể trơ mắt nhìn nhà mình nhi nữ đi chịu chết. Nàng chợt cắn răng một cái, ôm lấy Niếp Niếp liền đặt ở một bên gỗ nổi bên trên, sau đó cắn răng đột nhiên hướng phía hồ trung tâm đẩy đi. Vô luận như thế nào, Ích Tam Nương cũng không có ý định nhường nhà mình nữ nhi đi chịu chết. Nếu là các nàng hai mẹ con nhất định phải chết một cái lời nói, vậy thì gọi kia sơn thần tắc nàng mệnh đi thôi, chỉ cần có thể cứu nữ nhi, Ích Tam Nương cam tâm tình nguyện. Ngươi hồ đồ a. Lao thôn trưởng buồn bực vô đuổi, mặt mũi trắng bệnh một đoạn. Đi theo lão thôn trưởng đuổi theo ra tới các thôn dân càng là thất kinh. Ích Tam Nương, ngươi điên rồi. Có thôn dân chửi ầm lên, khẽ vươn tay liền tóm lấy Ích Tam Nương, nhấc chân liền phải đuổi theo bị nước hồ thổi đi sữa con nít. Ích Tam Nương thanh lệ câu hạ giữ chặt bọn hắn ống quần, nhưng bất luận nàng như thế nào khẩn cầu, các thôn dân đều không có buông tha nhà mình Niếp Niếp tư thế. Ta và các ngươi liều mạng. Ích Tam Nương hung ác cắn răng một cái, theo bản năng liền phải cùng các thôn dân liều mạng. Các ngươi nhìn kia. Đột nhiên, có thôn dân phát ra một tiếng kêu sợ hãi, đám người theo bản năng hướng phía trong hồ nhìn lại, liền nhìn thấy lúc đầu gió êm sóng lặng trên mặt hồ đột nhiên liền xuất hiện một đạo vòng xoáy khổng lồ, một cái lông xù tay đột nhiên theo trong nước dò ra bắt lấy gánh chịu lấy hải tử gỗ nổi liều mạng hướng xuống chảnh. Nước, thủy hầu tử, là thủy hầu tử. Các thôn dân mặt bá liền trợn nhìn. Lao thôn trưởng thân thể run rẩy, nằm mơ cũng không nghĩ đến vọng sơn hồ bên trong lại có thủy hầu tử. Cái đồ chơi này cũng gọi thủy sư quỷ, thích nhất ăn người, bởi vì tương tự trên bờ viên hầu cho nên bởi vậy gọi tên. Ích Tam Nương lập tức liền hoảng hồn. Nàng vốn định đem Niếp Niếp đẩy lên trong hồ nước chảy bèo trôi, tối thiểu so sau 3 ngày ném đi một cái mạng mạnh hơn. Về phần các thôn dân muốn chết muốn sống, Ích Tam Nương đã sớm làm xong đền mạng dự định. Có thể nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, chính mình muốn cho Niếp Niếp trốn qua một kiếp, lại tự tay đem nó đưa vào yêu ma bên miệng. Muốn ăn, ngươi liền hướng ta đến. Ích Tam Nương tựa như phát điên nhảy vào trong nước, liều mạng hướng phía gỗ nổi bơi đi. Gỗ nổi bên trên Niếp Niếp sớm đã bị sợ vỡ mật, hoa hoa khóc lớn lên. Mẫu thân cứu ta, mẫu thân cứu ta, sinh hoạt tại Vọng Sơn hồ bên cạnh thôn dân thủy tính tự nhiên cực dai, có thể thủy tính cho dù tốt, Ích Tam Nương một nữ nhân lại như thế nào là thủy hầu tử loại nước này bên trong yêu ma đối thủ. Nàng trơ mắt nhìn gỗ nổi bị thủy hầu tử bắt gãy, dắt lấy nhà mình nữ nhi chân liền hướng đáy hồ kéo. Niếp Niếp, Ích Tam Nương sắc mặt trắng bệnh, không có nửa điểm huyết sắc. Không ngờ tới, ngay tại thời khắc mấu chốt này, làm càn, bản thân ở đây há lại cho các ngươi nghiệt xúc dương ai. Hồ trung tâm, một đạo trang nghiêm túc mục hét to đống nhiên vang lên. Ích Tam Nương giật mình, liền nhìn thấy trong hồ địa phương một cái rõ ràng nhìn không rõ ràng, lại toàn thân tản ra kim quang thân ảnh đang ngạo nghệ đứng tại trong hồ nước. Hắn tay trái vươn ra, trong hồ sóng lớn cuộn trào, dâng lên mạch nước ngầm. Tiếng quát lạnh thanh em rơi xuống, nguyên bản bắt lấy Niếp Niếp bắp chân thủy hầu tử dường như là hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm đồng dạng, thậm chí liền tới bên miệng nhi đồ ăn đều không để ý tới, vội vàng liền muốn hướng đáy hồ chạy trốn. Chỉ tiếc, Lý Kinh Lân dầu gì cũng là tu luyện 500 năm thần tiên. Dù cho là không quan không cấp vô danh giả thần, nhưng 500 năm đạo hạnh ở đâu là một cái vừa mới sinh ra linh trí thủy sư quỷ có thể sánh được. Huống chi, cái này Vọng Sơn hồ thật là Lý Kinh Lân quản hạt. Muốn chạy? Chậm. Lý Kinh Lân đang lo nhiệm vụ không biết rõ như thế nào hoàn thành đâu, mắt nhìn lấy cái này thủy hầu tử lúc này đến tìm cái chết, hắn không hề nghĩ ngợi liền bận khởi thần thông phương pháp. Vọng Sơn hồ là Lý Kinh Lân quản hạt, mà điều khiển nước hồ đúng là hắn thần thông lộc lãng, nước hồ tại Lý Kinh Lân trong tay bị bóp thành một cái cự thủ. Bất quá 2-3 lần công phu, liền đem thủy hầu tử bóp thành một đoàn huyết vụ. Ích Tam Nương cả người đều ngộp. Nàng si ngốc nhìn qua kia một đoàn nhìn không rõ ràng hư ảnh, cả người đều lâm vào ngốc trệ bên trong. Vừa rồi kia một tiếng giống như lôi đình hét to thanh âm, lại như một đạo kinh lôi rơi vào nàng trong tấm khảm. Thiên nhân, Hiển Linh, chương 3, thần thông, nhập ngộng chương 3, thần thông, nhập ngộng. Ích Tam Nương thần sắc ngốc trệ, vô luận như thế nào cũng không thể tin được sự thật trước mắt. Thẳng đến Lý Kinh Lân thôi động nước hồ sẽ bị thủy hầu tử kéo vào trong hồ nhỏ sữa em bé trả lại cho Ích Tam Nương, cái sau lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Giờ phút này, nàng vô cùng xác định, vừa rồi tất nhiên là trong hồ này thần tiên ra tay chém giết cái kia thủy hầu tử, mới gọi mình nữ nhi chuyển nguy thành an. Ích Tam Nương chấn động trong lòng, miễn cưỡng ôm Niếp Niếp bơi đến bên hồ. Mà lúc này, bên bờ bên trên các thôn dân đều sấm động. Thủy hầu tử có nhiều hung tàn, bọn hắn những ngày quanh năm suốt tháng sinh hoạt tại đại thân dân nghèo bách tính đương nhiên rõ rõ ràng ràng. Phải biết, ngày xưa gặp phải cái loại này hung tàn yêu ma, bọn hắn đều nhất định muốn đi Vọng Sơn huyện phủ nha gõ kia trừ ma vệ đạo trừ ma cổ. Tam Nương, con nít không có việc gì. Lão thôn trưởng run rẩy đi tới, cho là mình thấy được ảo giác. Cho đến thanh âm lọt vào tai, Ích Tam Nương mới như ở trong mộng mới tỉnh đồng dạng, nàng không lo được cùng thôn trưởng nhiều lời mà là trực tiếp hai đầu gối mềm nhũn quỳ trên mặt đất hướng phía hồ trung tâm địa phương loảng xoảng bang liền gõ 3 tiếng cấu đầu. Cảm tạ tiên nhân, cảm tạ tiên nhân xuất thủ cứu, nô gia. Nô gia cho tiên nhân dập đầu. Ích Tam Nương đầu như dã tỏi. Tam Nương, ngươi nhìn thấy tiên nhân rồi. Đợi đến Ích Tam Nương thành tâm thành ý dập đầu xong, lão thôn trưởng lúc này mới lên tiếng hỏi. Là, nô gia xác thực gặp được tiên nhân trong hồ giết chết cái kia thủy hầu tử lúc này mới cứu được nô gia cùng Niếp Niếp mệnh. Khẩn cầu tiên nhân tái phát từ bi, mau cứu tiểu nữ một mạng, nô gia bằng lòng một mạng bồi một mạng, lấy báo tiên nhân đại ân a. Ích Tam Nương thành kính khẩn cầu, ánh mắt lộ ra sống sót sau hai nạn may mắn, mà nàng cũng làm cho quanh mình các thôn dân không khỏi một hồi kinh hãi. Nhưng cho dù là lúc trước mở miệng niệm mai hán tử cũng không dám ở lúc này nói thêm cái gì. Dù sao, nếu không phải là thật có thần tiên tương trợ, kia Ích Tam Nương cô nhi quả mẫu làm sao có thể thoát khỏi yêu ma độc thủ. Các thôn dân nghi thần nghi quỷ lẫn nhau, lại cũng chỉ có thể nguyên một đám quỷ trên mặt đất đập ngẩng đầu lên, chỉ là bọn hắn nửa tin nửa ngờ, cũng là chưa nói tới tâm thành. Nhưng không quỷ là tuyệt đối không thể. Đốt, tiếp thu được tiểu Hà Câu thôn dân Ích Tam Nương thờ phụng, hương hỏa giá trị 20 đốt, tiếp thu được tiểu Hà Câu thôn dân Lý Cẩu Đàn thờ phụng, hương hỏa giá trị 1 đốt, tiếp thu được tiểu Hà Câu thôn dân Lưu Ma Tử thờ phụng, hương hỏa giá trị 0. 5 đốt, kiểm tra tới túc chủ thu hoạch được hương hỏa giá trị vượt qua 50 điểm, thương thành hệ thống mở ra. Túc chủ có thể thông qua hương hỏa giá trị hối đoái thần thông cùng pháp môn, thần thông càng chất quý, tiêu hao hương hỏa giá trị thì càng nhiều. Thương thành mở. Lý Vinh Lân hai mắt tỏa sáng. Hắn nghe hệ thống thanh âm nhắc nhở không ngừng vang lên, khóe miệng rồi đều muốn lộ ra lợi. Hắn không nghĩ tới chính mình bất quá là hơi ra tay liền thu được nhiều như vậy hương hỏa giá trị, chọn vẹn hơn 40 điểm. Bất quá Lý Kinh Lân cũng phát hiện, cái này hương hỏa giá trị cũng không phải là đốt hương mới có thể thu được, chỉ cần tâm thành giống nhau có thể. Tâm càng thành, hắn có thể thu được hương hỏa giá trị liền càng cao. Tuy nói bọn này tiểu Hà Câu các thôn dân nửa tin nửa ngờ, cá biệt thôn dân càng là chỉ có không phải mấy công hiến, nhưng thịt mỗi cũng là thịt, Lý Kinh Lân kia là tuyệt không ngại. Duy nhất có thể tiếc chính là hệ thống nhiệm vụ không có hoàn thành. Cái này khiến Lý Kinh Lân cảm thấy có chút không thể làm gì, bất quá cũng là, nếu là hệ thống trôi chống tốt như vậy chui lời nói sợ là hắn không dùng đến mấy ngày liền muốn lên ngày. Bản tiên suy nghĩ một chút, các ngươi đi đầu trở về thôi. Lý Kinh Lân nghĩ nghĩ, trong lúc nhất thời không có quyết định chỉ có thể thông qua truyền âm phương pháp đem tin tức đầu nhập Ích Tam Nương trong tai, mà giờ khắc này, Ích Tam Nương đang thành kính thần cầu, đột nhiên nghe tiếng lập tức mở to hai mắt nhìn. Lời mới rồi là tiên nhân đáp lại. Nô gia cái này trở về, còn mời tiên nhân có thể lòng từ bi cứu Niếp Niếp một mạng. Nô gia sẽ làm cho nàng là tiên quân tượng nặng đốt hương là tiên nhân cầu phúc. Cho dù một mạng bồi một mạng, nô gia cũng bằng lòng tiếp sau kết quả ngập đành, không oán không hối. Nói xong, Ích Tam Nương cẩn thận mỗi bước đi tại thôn dân giám sát hạ hướng phía tiểu hạ cầu thôn đi đến. Thấy thế, lão thôn trưởng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hắn hướng phía Vọng Sơn hồ chắp tay, cùng theo đó rời đi. Vô luận như thế nào, hôm nay tiểu Hà Câu thôn thôn dân rơi xuống nước là trong hồ này tiên nhân cứu, xem như thôn trưởng, hoàng lao thực tự nhiên hoàn lễ. Chỉ là, huyện trí trở trên sách cũng chưa từng nghe nói qua cái này Vọng Sơn hồ bên trong có Hà Ba A. Hoàng lao thực chân mày cau lại. Đợi đến tiểu Hà Câu các thôn dân như ong vỡ tổ rời đi bên bờ, Lý Kinh Lân lúc này mới nổi lên mặt nước, thoải mái nhàn nhã phun ra bong bóng. Hắn cũng không sợ thôn dân nhìn thấy. Thật sự là tiên phàm khác nhau. Dù là hắn chỉ là đắc đạo 500 năm giã thần cũng không phải tiểu Hà Câu các thôn dân nhục nhãn phàm thai có thể nhìn thấy chân dung. Bất quá giúp hay là không giúp đâu. Lý Kinh Lân mở ra hệ thống giao diện cẩn thận xem xét, hắn lại không ngốc đương nhiên biết muốn giúp cái kia gọi là Ích Tam Nương quả phụ cũng không phải là dễ như trở bàn tay có thể làm được chuyện. Hắn biết rõ, mong muốn bảo đảm cái kia sữa hoa tử qua được sơn thần một cửa ải kia. Dù sao, kia là trong thôn là sơn thần chuẩn bị công phẩm, nhưng đó là sơn thần. Nói cách khác đối phương ít nhất là danh liệt tại Trích Tinh các phong thần bảng bên trên tụ phong chính thần, tuy nói không biết bản thể là cái gì nhưng cũng không phải Lý Kinh Lân một cái gà mở dã thần năng đủ so sánh. Xung đột chính diện, Lý Kinh Lân phần thắng nhi rất nhỏ. Nhưng nếu là không giúp lời nói, cho dù hắn có hệ thống tương trợ sợ là cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn sống tạm xuống dưới. Cơ hồ không cần bao lâu thời gian, Lý Kinh Lân liền làm ra quyết định. Mẹ nó, làm, gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Ta vốn chính là cái này Vọng Sơn hồ bên trong nho nhỏ dã thần, liền xem như ta cẩn thận ẩn nút sợ là cầu được lần đầu tiên, cũng cầu không được 15. Vừa rồi những cái kia tiểu Hà Câu thôn các thôn dân đều chứng kiến ta tồn tại, sợ là không bao lâu Vọng Sơn hồ bên trong có dã thần dòng suối nhỏ liền phải truyền đến Vọng Sơn huyện bên trong. Ta là trong sông dã thần, không thể rời bỏ cái này Vọng Sơn hồ nửa bước, đợi đến Trích Tinh các đại lao tự mình đến nhà, ta sợ là cũng chỉ có thể bị phơi thành cá ướp muối làm, không bằng đụng một cái. Thắng hội sở người mẫu trẻ, thua công trường làm việc. Cùng lắm thì chuyển thế đầu thai. Lý Kinh Lân không phải dây dưa dài dòng người, đã làm ra quyết định, hắn liền không có lo trước lo sau. Nhưng chính thần cũng không tốt đối phó, lão tổ tông nói hay lắm, biết người biết ta bách chiến bách thắng. Thế là Lý Kinh Lân mở ra hệ thống giao diện, quả quyết lựa chọn thương thành. Thần thông, bát cửu huyền công, nhục thân thành thánh không có con đường thứ hai, thần thông như thành có thể nhục thân độ bể khổ, huyết nhục tình tiên. Tiêu hao hương hỏa giá trị 35.000 điểm. Thần thông, thất thập nhị biến, đại thánh tôn ngộ không biến thân phương pháp, tu luyện này thần thông có thể thiên biến vạn hóa, có thể làm việc người khác không thể. Tiêu hao hương hỏa giá trị 26.000 điểm. Thần thông, tam đầu lục tí, ba hũ biển sẽ đại thần Na Cha không hai thần thông, sử dụng thần thông, có thể hóa thân tam đầu lục tí pháp tướng, siêu phàm thoát tục, thần thông quảng đại. Tiêu hao hương hỏa giá trị 25.000 điểm. Thần thông, xúc địa thành thốn, bắt đầu tại phương thốn sơn đỉnh cấp thần thông, có thể gang tấc sơn hải, thu nhỏ địa hình, vạn dặm xa một hơi liền đến. Tiêu hao hương hỏa giá trị 18.000 điểm. Trong thương thành thần thông số lượng đông đảo, rực rỡ muôn màu. Trong đó một chút thần thông càng làm cho người thèm nhỏ dãi, thèm Lý Kinh Lân nước bọt đều muốn đến rơi xuống. Bất quá tương ứng giá cả cũng đắt dọa người, Lý Kinh Lân nhìn một chút chính mình tội nghiệp 61 điểm hương hỏa giá trị lại nhìn trong thương thành động một tí mấy bạn giá cả chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn nhanh chóng hạ kéo, rất nhanh liền tại phía dưới cùng tìm tới mong muốn thần thông pháp môn. Thần thông, nhập mộng. Người thi pháp thông qua thần lực, có thể nhập phàm nhân mộng cảnh, đem tự thân ý nghĩ tùy tâm sở dụng cấu trúc mộng cảnh truyền đạt tin tức. Tiêu hao hương hỏa giá trị 17 điểm. Cái này tốt. Lý Kinh Lân cười ha ha một tiếng, nhanh chóng điểm kích mua sắm. Lập tức, hắn cảm giác được trong thương thành thần thông hóa thành một đạo lưu quang tràn vào hắn trong đầu. Trong khoảnh khắc thần thông nhập mộng đủ loại huyền diệu tại Lý Kinh Lân trong lòng cấp tốc dung hội quán thông. Hơi ngửa đầu, sát trời dần tối. Lý Kinh Lân bấm pháp quyết, trong tay một đạo lưu quang hướng phía tiểu Hà Câu thôn kích xạ mà đi. Chương 4, Sơn Tiêu chương 4, Sơn Tiêu cùng lúc đó, Ích Tam Nương mang theo Niếp Niếp đã về tới nhà mình phòng đất bên trong, tựa hồ là các thôn dân sợ nàng lần nữa chạy mất, không ít thôn dân tự phát canh giữ ở ngoài phòng, không muốn để cho nàng làm ra bất kỳ liên lụy trong thôn cử động. Bất quá Ích Tam Nương lại vô tâm quản cái này rất nhiều. Vào ban ngày Niếp Niếp bị kinh sợ, bây giờ đặt lên giường sớm đã ngủ mê man. Chỉ là Ích Tam Nương chằn trọc từ đầu đến cuối cũng không cách nào chân chính ngủ. Trước mắt của nàng thoáng hiện như trước vẫn là cái kia tại lạnh buốt trong hồ nước không cách nào lời nói thân ảnh. Tiên nhân ở trên, nô gia lần nữa khẩn cầu tiên nhân lòng từ bi, cứu Niếp Niếp một mạng. Trong miệng nàng nhắc tới, cũng không biết lúc nào thời điểm mơ mơ màng màng lâm vào mộng đẹp ở trong. Trong lúc ngủ mơ, Ích Tam Nương cảm giác chính mình hành tẩu tại một mảnh xanh thẳm thế giới bên trong, quanh mình là phun trào nước hồ cùng tôm cá. Một đầu thẳng tắp con đường hướng về phía trước kéo dài, dường như đi không đến cuối cùng. Ích Tam Nương. Ngay tại Ích Tam Nương bối rối tới không biết làm sao thời điểm, một cái trang nghiêm túc mục thanh âm bỗng nhiên vang lên. Thanh âm này hùng vĩ, giống như hồng trung đại lữ, theo bản năng liền để trong nội tâm nàng rung động. Ích Tam Nương hoảng sợ ngẩng đầu, liền nhìn thấy trước người cách đó không xa, một cái không cách nào nắm lấy thân ảnh đứng trước ở đằng kia một mảnh xanh thẳm chỗ. Quanh mình tôn cá vờn quanh mang theo ảnh bên cạnh, dường như là đang định nọt đem nó nâng ở trung tâm, tựa như là ban đêm sao trời vây quanh mặt trăng. Ngài là thiên nhân. Trước tiên, Ích Tam Nương liền nhận ra cái này thân ảnh quen thuộc. Nàng nhớ kỹ rất rõ ràng, chính là đạo này thân ảnh tại ban ngày Vọng Sơn hồ bên trong chém giết kia cùng hung cực các thủy hầu tử đưa các nàng mẫu nữ thành công cứu. Chính là bà tọa. Lý Kinh Lân nhìn chằm chằm trước người Ích Tam Nương, nhàn nhạt mở miệng nói, mặc dù là lần đầu nhập mộng nhưng loại này tại mộng cảnh ở trong tùy tâm sở dục cảm giác vẫn là để hắn nhịn không được sinh lòng khuấy động. Ích Tam Nương, ban ngày bên trong ngươi cầu bản tọa lòng từ bi cứu ngươi nữ nhi một mạng. Tiên phàm khác nhau, theo lý thuyết bản tọa không nên tự tiện nhúng tay nhân gian sự tình, nhưng bản tọa nể tình ngươi cứu nữ xuất ruột, việc này bản tọa đáp ứng. Nhưng ngươi có biết, nhân gian còn có lý pháp, mà chúng ta tiên nhân cũng cần tuân theo thiên lý. Nếu ngươi muốn cứu con gái của ngươi, sẽ làm biết gì nói nấy. Đợi cho sau khi chuyện thành công, ngươi muốn vì bản tọa tố kim thân, ngày ngày đốt hương. Lý Kinh Lân tử tổ nói. Chỉ là tiếng nói này nhi nghe vào Ích Tam Nương trong tai, nhưng trong lòng của nàng bị to lớn ngạc nhiên mừng rỡ chỗ lấp đầy. Trước mắt tiên nhân vậy mà bằng lòng ra tay giúp đỡ, Ích Tam Nương nằm mơ cũng không nghĩ đến, chính mình bất quá là khẩn cầu trời xanh thèm nhỏ dãi vậy mà thật trở đến kỳ tích. Tiên nhân yên tâm, nô gia sẽ làm biết gì nói nấy. Ích Tam Nương vui lòng phục tùng, đem đầu lâu chôn rất thấp. Thấy thế, Lý Kinh Lân mỉm cười, hắn còn đánh giá thấp cổ nhân đối với thần tiên lòng kính sợ, mà lúc này tại Ích Tam Nương mà nói, hắn hiện thánh không thua gì là sau cùng cây cỏ cứu mạng. Một hỏi một đáp, Lý Kinh Lân rất nhanh liền hỏi ý tới chính mình muốn hỏi đồ vật. Sau đó hắn vừa cẩn thận bàn giao vài câu, lúc này mới thối lui ra khỏi một cảnh. Lại là sơn tiêu. Vọng Sơn hồ trên đá ngầm, Lý Kinh Lân hai tay gối lên sau đầu nhìn xem bầu trời đêm cẩn thận suy tư. Đối với ghi chép ở Sơn Hải Kinh bên trong núi chi quỷ, thở nhỏ đối thần thoại có chút hướng tới Lý Kinh Lân đương nhiên sẽ không lạ lắm. Trong cổ tịch có mây, sơn tiêu người chính là trong núi quái vật một loại, chiều cao thể hắc, lực lớn vô cùng. Trong truyền thuyết, nó có thể chạy so báo còn nhanh, có thể tay không xé rách hổ báo, chính là trong núi ba vương, lại tuổi thọ cực kỳ dài, bị người coi là yêu quái. Bất quá như thế nhường Lý Kinh Lân trong lòng nhẹ nhõm không ít. Dù sao, sơn tiêu bản lĩnh đồng dạng, tại Sơn Hải Kinh bên trong bất quá là tầng dưới chót quái vật. Liền xem như may mắn được phong chính thần, chỉ cần hắn chịu quyết tâm nghị cũng chưa hẳn không có sức đánh một trận. Còn có 3 ngày, Lý Kinh Lân đang nghĩ ngợi. Đốt, tiếp thu được tiểu Hà Câu thôn dân Mã Lao Tam hương hỏa cung phụng, hương hỏa giá trị 20. Lý Kinh Lân sửng sốt một chút, không nghĩ tới lúc này chính mình vậy mà nhận được hương hỏa cung phụng nhắc nhở. Chỉ là, cái này tiểu Hà Câu thôn Mã Lao Tam là ai, hắn sao không biết mình khi nào có một cái không thua gì Ích Tam Nương tín đồ. Cùng một thời gian, tiểu Hà Câu thôn ủy một tòa dân trạch bên trong. Chủ nhà, ngươi nói cái này coi là thật hữu dụng không? Một cái trung niên phụ nữ lắp bắp nhìn chằm chằm nhà mình nam nhân quỳ gối lư hương trước ba quỷ chín gõ, thành tâm thành ý đốt lên đầu nhang nhịn không được mở miệng nói. Phụ đạo nhân ra biết cái gì? Nam nhân vội vàng quay đầu chừng thê tử một cái, sau đó một lần nữa mặt hướng lư hương, vẻ mặt càng thêm thành kính nói, hồ thần đại nhân ngài tuyệt đối không nên trách cứ, nhà thê chính là một cái phụ đạo nhân ra, cái gì cũng đều không hiểu, ngài phát phát từ bi nhất định phải mau cứu con trai nhà ta à. Sau đó, Mã Lao Tam lại để cho nữ nhân cũng tới cùng hắn cùng nhau quỳ xuống, đi ba bái chín khấu chi lễ, giống nhau lên một cây mùi thơm ngát. Hai vợ chồng trơ mắt nhìn xem lư hương bên trong hương hoàn toàn đốt hết, lúc này mới chậm rãi đứng lên. Hai tử cha hắn, ngươi nói hồ thần đại nhân bằng lòng cứu nhi từ sao? Nữ nhân thấp giọng hỏi. Mã Lao Tam một phen trầm mặc sau, lắc đầu, không biết rõ, nhưng đây là chúng ta biện pháp duy nhất, chẳng lẽ chúng ta muốn trơ mắt nhìn xem tiểu hồ trở thành sơn thần tế phẩm sao? Lại nói, hôm nay ban ngày đoàn người thật là tận mắt nhìn thấy hồ thần tướng Ích Tam Nương nữ nhi theo thủy hầu tử trong tay cứu lại, cái này còn có thể là giả không thành. Nữ nhân nghe xong không khỏi nhìn về phía trong ngực ngủ say nhi tử, nước mắt ngăn không được hướng xuống rơi. Ta mệnh làm sao lại khổ như vậy a? Thế đạo này đến tột cùng là thế nào? Thần minh trơ mắt nhìn xem dân chúng chịu tận cực khổ, không chút gì xem như, vẫn còn muốn mưu hại bọn nhỏ tính mệnh, đây là thần minh sao? Mã Lao Tam nghe xong lời này liền gấp, một tay lấy miệng của nữ nhân che, ta nói ngươi cái này ngu xuẩn, lời này cũng là ngươi có thể nói sao? Nếu như bị cái nào thần tiên nghe thấy được, nhà ta đừng mơ có ai sống lấy. Có thể ta nói chính là sự thật a. Mã Lao Tam trầm mặc, kỳ thật hắn cũng không hiểu, thiên địa này đến tột cùng thế nào đốt, tiếp thu được tiểu Hà Câu thôn dân Mã Lao Tam cô vợ trẻ hương hỏa cung phụng, hương hỏa giá trị 20. Bên hai lại lần nữa truyền đến hệ thống tiếng nhắc nhở. Lý Kinh Lân trong lòng giật mình, không khỏi càng thêm nghi hoặc Mã Lao Tam thân phận. Thế là hắn bấm ngón tay tính toán, trong lòng liền hoàn toàn không sai. Tiểu Hà Câu chuẩn bị cung phụng cho sơn thần một đôi đồng nam đồng nữ là Ích Tam Nương nữ nhi, đồng nam chính là cái này Mã Lao Tam nhi tử bà bối. 89/10 là hôm nay chính mình hiện linh sự tình truyền đến Mã Lao Tam trong tai, Mã Lao Tam lúc này mới cầu thần bái phật, hy vọng mình có thể cứu nhi tử một mạng. Lý Kinh Lân đột nhiên cảm thấy trên người gánh rất nặng. Như thế nào mới có thể chiến thắng cái này sơ tiêu, đích thật là một cái đáng giá vấn đề chút nào. Lý Kinh Lân xuyên biệt trước đó có thể nói là đọc thuộc Tôn Tử binh pháp, hắn nằm tại trên đá ngầm nhìn qua đầy trời tinh không, không ngừng suy tư. Đột nhiên, trong đầu hắn hiện lên một kế. Hắn là cái này Vọng Sơn hồ thần, sơn tiêu là kia Vọng Long sơn thần, đều có chính mình phạm vi quản hạt. Mà thần minh một khi thoát ly chính mình phạm vi quản hạt, thần lực liền sẽ trên diện rộng suy yếu. Kể từ đó, chính mình sao không nghĩ biện pháp đem kia sơn tiêu dẫn tới cái này Vọng Sơn hồ phụ cận, hết đợt này đến đợt khác, chính mình phần thắng đem tăng lên rất nhiều. Không sợ thần tiên không học thức, liền sợ thần tiên sẽ binh pháp a. Ta mẹ hắn chính là một thiên tài. Lý Kinh Lân trong lòng một hồi mừng thầm, nắm lên bên bờ cống phẩm liền định nhấm nháp. Cái này cống phẩm là ban ngày chính mình hiện linh sau, một chút thôn dân mau từ trong nhà mang tới trưng bày, chủ yếu là một chút hoa quả, sắc cá loại hình, cũng không có đặc biệt đắt đỏ đồ vật, cái này cũng giải thích rõ tiểu Hà thôn bách tính thời gian qua cũng không tính tốt. Có thể lúc này, bên hồ trong bụi cỏ lại đống nhiên chuyển đến một hồi tiếng sột soạt động tĩnh, nhường hắn lập tức cảnh giác lên. Chương 5, ngươi thấy ta giống là cái gì? Chương 5, ngươi thấy ta giống là cái gì? Hơn nửa đêm ai sẽ tới này Vọng Sơn hồ? Lý Kinh Lân trong lòng thầm đủ. Hắn vội vàng hóa thành một đạo lưu quang trốn vào Vọng Sơn hồ đáy, không nhúc nhích quan sát đến trên bờ gió thổi cỏ lay. Chỉ thấy một đạo mạnh mẽ bóng đen theo trong bụi cỏ thoát ra, sau đó nằm bên bờ hồ liền bắt đầu ăn cống phẩm bên trong sắc cá. Ta nói là cái gì? Hóa ra là một cái hoàng bị tử. Lý Kinh Lân thấy rõ dáng dấp của đối phương, nhưng cùng bình thường hoàng bị tử khác biệt, cái này một cái trên thân lại tản ra nhàn nhạt yêu khí, hẳn là vừa mới tu được linh trí tiểu yêu. Hoàng bị tử cái đồ chơi này trời sinh tính thông minh, chỉ cần là có tu hành chi ý, tuyệt đại đa số đều có thể tu thành chính quả. Tại đông bắc một vùng, hoàng đại tiên thật là tứ đại lương một trong, nổi tiếng, địa vị mười phần cao thượng, chỉ tiếc tại bây giờ cái này thế đạo, sơn giã tinh quái muốn trở thành tiên không khác lên trời. Cái này hoàng bị tử 89/10 là bế quan quá lâu, đói chịu không được, nằm bên bờ hồ một đầu tiếp một đầu ăn, thấy sát cá số lượng không ít, nó lại bắt bẻ, chỉ ăn thân cá tử, đầu đuôi trực tiếp ném đi. Lý Kinh Lân, mấy cái ý tứ, ăn của ta cống phẩm coi như xong, ngươi còn chọn ba lấy nổi lên bốn phía tới. Xem ra cái này hoàng bị tử cũng không hiểu biết cái này Vọng Sơn hồ bên trong có Lý Kinh Lân tồn tại, bất quá cái này cũng bình thường, Lý Kinh Lân cũng xuyên việt tới không lâu, cũng không phải chính thần, chung quanh đây tinh quái đương nhiên sẽ không biết được. Lý Kinh Lân không có ý định nhường cái này hoàng bị tử ăn không, chuẩn bị hơi thi trừng trị, nói không chừng còn có thể theo trong miệng hắn hỏi ra một chút mình muốn tình báo. Một giây sau, Lý Kinh Lân phân ra một sợi thân nghiệm, lát mình biến hóa thành một cái cư dân, giả bộ như vừa vặn theo bên hồ đi ngang qua. Vừa vặn gặp được cái này hoàng bị tử ăn cái bụng căng tròn, chuẩn bị rời đi. Một người một hoa hoàng bị tử bốn mắt nhìn nhau. Cái này hoàng bị tử không chút nào sợ, ngược lại là chậm rãi đi tới Lý Kinh Lân trước người, chậm rãi đứng thẳng người lên, hướng về phía Lý Kinh Lân làm vái chào, một giây sau lại mở miệng nói chuyện nói, ngươi nhìn ta là giống người hay là giống thần? Lý Kinh Lân trong lòng cười trộm, cái này hoàng bị tử lấy phong thế mà chiếm được trên đầu mình. Lý Kinh Lân cười hắc hắc, không có trả lời. Kia hoàng bị tử vẫn chưa từ bỏ ý định, lại lặp lại hỏi một câu, ngươi thấy ta giống người hay là giống thần? Ta nói a, ngươi cái gì đều không giống, ngươi giống một con lợn. Lý Kinh Lân nghiêm túc nói. Hoàng bị tử nghe vậy, biểu lộ trong nháy mắt âm trầm xuống, nguyên bản tròn căng trong mắt dựng thẳng thành một đường, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân. Đồ không có mắt, lại dám xấu bản tiên đại sự, nhìn ta không giết chết ngươi. Hoàng bị tử lập tức nổi giận, trương thua lên móng vuốt liền phải hướng Lý Kinh Lân chụp tới. Lý Kinh Lân vội vàng lui lại, sau đó giải thích nói, ngươi cái này hoàng bị tử sao không giảng đạo lý, ta nói chính là thật à, không tin ngươi đi mặt hồ chiếu chiếu tấm gương. Hoàng bị tử thấy Lý Kinh Lân mặt mũi tràn đầy chắc chắn, chính mình cũng ngẩn ra một chút. Hắn nửa tin nửa ngờ đi tới bên hồ, hướng mặt hồ nhìn lại, bình tĩnh nước hồ nổi lên từng cơn sóng gợn, sau đó ngưng tụ thành một vệt bình tĩnh mặt kính, chiết xạ ra một trương thai to mặt lớn heo mặt. Hoàng bị tử dọa đến đặt mông trực tiếp ngồi trên đất, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Lập tức nó bỗng nhiên cảm giác được một cỗ không hiểu tim đập nhanh khí tức không ngừng hướng chính mình phía sau lưng tới gần, nó đột nhiên quay đầu, chỉ thấy Lý Kinh Lân vẻ mặt cười xấu xa mà nhìn xem nó. Vậy ngươi xem ta như cái gì? Dứt lời, Lý Kinh Lân trực tiếp hiện ra chân thân, cao mấy mét kim sắc quang ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, quanh thân còn tản ra cực kỳ hùng hậu đạo vận. Toàn bộ Vọng Sơn hồ cũng lập tức nhấc lên gợn sóng, thanh thế rung động. Hoàng bị tử cũng là tu nói, sao lại nhìn không ra Lý Kinh Lân thực lực, nếu như nó tính được nói lời nói, Lý Kinh Lân đã là thành thần. Hai người này có thể nói là ngày đêm khác biệt. Hoàng bị tử trong lúc nhất thời toàn thân cứng ngắc, lông dựng đứng lên, vừa mới nuốt xuống bụng sắc cá lập tức không thơm, nó muốn vỡ đầu tử cũng nghĩ không thông làm sao lại tại cái này Vọng Sơn hồ đụng phải một tôn đường đường chính chính thần tiên a. Chẳng lẽ lại hắn chính là cái này Vọng Sơn hồ hồ thần? Vậy nó vừa rồi đem bên hồ cống phẩm huyễn không còn một mảnh. Hoàng bị tử trong lòng chỉ có hai chữ: xong tay. Nhưng nó trong lòng cũng buồn bực, cái này Vọng Sơn hồ không phải vô thần chi địa sao, khi nào ra một vị thần minh? Phải biết, ăn bụng cống phẩm đối thần tiên mà nói chính là đại bất kính. Hoàng bị tử một hồi tư tưởng công tác sau, cắn răng, tam thập lục kế, chạy là thượng sách. Nó mau đủ kinh liền phải hướng trong rừng cây bỏ tới, có thể chỉ là đắc đạo tinh quái như thế nào lại là thần minh đối thủ, coi như Lý Kinh Lân chỉ là một gã không có biên chế gia thần, nhưng 500 năm tu hành cũng không phải đùa giỡn. Huống hồ đây chính là Vọng Sơn hồ, Lý Kinh Lân địa bàn. Lộc lãng. Lý Kinh Lân lúc này thi triển chính mình số lượng không nhiều thần thông, một giây sau Vọng Sơn hồ dâng lên mấy đạo của nước, sau đó tụ lại cùng một chỗ hóa thành một trương to lớn bàn tay trực tiếp đem hoàng bị tử bắt lại trở về. Hoàng bị tử chật vật ném xuống đất, xối thành rơi canh chuột. Giờ phút này nó lòng như cho nguội, biểu lộ phức tạp, mụ mụ, chuột chuột ta đêm nay không trở lại ăn cơm, ô ô ô. Lý Kinh Lân khỏe miệng mỉm cười nhìn qua hoàng bị tử, chỉ là nụ cười này tại hoàng bị tử trong mắt có chút kinh khủng. Sắc mùi cá sao? Lý Kinh Lân hỏi. Hoàng bị tử vẻ mặt tử tướng, liền di ngôn đều chẳng muốn suy nghĩ, nó từ nhỏ đã không có cha mẹ, dựa vào chính mình một chút ngộ tính mới đi cho tới bây giờ, nói trắng ra là chính là hoàn toàn không có bối cảnh, không phải nó thế nào cũng phải vùng vây dây chết một chút. giết ta thời điểm, có thể hay không điểm nhẹ? Lý Kinh Lân nghe xong bật cười, cái này nhỏ Hoàng Bì Tử còn rất có ý tứ đi. Ai nói ta muốn giết ngươi? Hoàng Bì Tử nghe xong lời này, trong mắt lập tức một tia sáng hiện lên, không giết ta. Cái này mùa đông giá rét, chuột chuột ta cũng gặp phải mềm lòng thần sao? Nét mặt của nó lập tức định ngọn, vì trên mặt đất liên tục hướng Lý Kinh Lân dập đầu mấy cái văn tiếng, thần minh đại nhân ở trên, chuột chuột ta thật không biết rõ đây là cho ngài cống phẩm, không phải cho ta 10 cái lá gan cũng không dám ăn a. Còn mời thần minh đại nhân tha thứ chuột chuột, tha chuột chuột lần này a. Đây chính là Lý Kinh Lân mong muốn hiệu quả. Ta có thể tha ngươi lần này, nhưng ngươi đem bách tính cho ta cống phẩm đều ăn, nếu là một chút một cái giá lớn đều không giao, bản thần chẳng phải là thật mất mặt. Hoàng Bì Tử có thể tu hành tới mức này, đều so với người tình còn muốn tinh. Nghe xong lời này, đầu đập càng vang lên. Đại nhân, về sau ngài nếu là có cái gì cần, cứ việc phân phó, tiểu nhân đi theo làm tùy tùng, sông pha khói lửa à. Hoàng Bì Tử có chút cung kính nói. Nó cũng không phải không có chính mình bản tính, không chỉ có thể trốn qua một kiếp, hơn nữa có thể trèo lên một cây đại thụ, đối với mình ngày sau tại vùng này phát triển cùng tu hành đều là có chỗ tốt. Nhìn ngươi thái độ coi như cung kính phân thượng, vậy ta liền tha ngươi, kế tiếp ta hỏi ngươi sự tình, ngươi nhất định phải thành thật trả lời, nếu không, hậu quả ngươi hiểu. Hoàng Bì Tử nghe vậy nuốt ngụm nước bọt, liên tục gật đầu. Cứ việc hỏi, ta biết nhất định nói. Ngươi có biết Vọng Long Sơn bên trong có một cái đắc đạo thành tiên sơn tiêu? Lời này vừa nói ra, kia Hoàng Bì Tử sắc mặt khoảnh khắc liền thay đổi. Bẩm đại nhân, hoàn toàn chính xác có một cái, hơn nữa tại bản địa danh khí rất lớn. Hoàng Bì Tử đáp, đã là thiên đình sắc phong chính thần, tự nhiên che chở một phương bách tính, có thể cái này sơn tiêu những ngày gần đây lại đối tiểu Hà Câu thôn dân đủ tiểu trà tấn, thậm chí làm cho thôn dân dùng đồng nam đồng nữ tế tự, ở trong đó nguyên do, ngươi nhưng có biết? Cái này Hoàng Bì Tử muốn nói lại thôi, tựa hồ có chút xoắn xuýt. Mà cái này cũng vừa vặn ấn chứng Lý Kinh Lân trong lòng suy đoán, chuyện này phía sau cũng không có đơn giản như vậy. Ngươi nếu là nguyện ý nói, bản thần tự sẽ ban thưởng ngươi một chút cơ duyên, nếu là không muốn nói, liền rời đi thôi. Lý Kinh Lân ra vẻ thất vọng nói, thật tình không biết một chiêu này là Tôn Tử binh pháp bên trong lạt mềm một chặt. Hoàng Bì Tử sững sờ tại nguyên chỗ trần chờ thật lâu, đồng nhiên giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, mở miệng nói, thần minh đại nhân, tiểu nhân nếu là không có đoán sai, ngài hẳn là vừa mới thành tiên không lâu giá thần a. Nha. Lý Kinh Lân trong lòng giật mình, cái này Hoàng Bì Tử quả thật thông minh. Hắn không có trả lời, xem như ngầm thừa nhận. Tiểu nhân nhìn ra được ngài là một vị tâm hệ bách tính thật là thần tiên, nếu không thôn dân cũng sẽ không đem cống phẩm đưa đến bên hồ đến cung phục ngài. Đúng là như thế, tiểu nhân mới muốn khuyên ngài đừng đi tìm kia sơn tiêu phiền thoái. Chỉ giáo cho. Hoàng Bì Tử thở dài, nhìn qua dưới ánh trăng mơ hồ Vọng Long Sơn hình dáng, chậm rãi mở miệng. Chương 6, Trích Tinh Các Dung Túng chương 6, Trích Tinh Các Dung Túng kia sơn tiêu từng là trong núi bá chủ, trừ bạo an dân, bị người kính yêu, trăm năm trước đắc đạo thành tiên, đứng hàng phong thần bảng. Mỗi khi gặp lần đầu tiên 15, phụ cận thôn trang thôn dân đều sẽ lên núi quỳ lạy, dâng lên cống phẩm, mà sơn thần cũng biết phù hộ các thôn dân trong núi an toàn. Có thể mấy năm này, kia sơn tiêu tính tình đại biến, thường xuyên sát hại trong núi động vật, ngay cả một chút vừa mới đắc đạo thai nghén linh trí tinh quái cũng khó thoát hắn ma trưởng, cho nên ta mới có thể chạy ra Vọng Long Sơn, tại vùng này hoạt động. Lý Kinh Lân nghe xong không khỏi nhíu mày. Thượng tiên có đức hiếu sinh, phàm là có thể đứng hàng phong thần bảng chính thần, ngoại trừ đạo hạnh, phẩm hạnh cũng là trọng yếu khảo hạch tiêu chuẩn. Đến tột cùng là cái gì nhường sơn thần tính tình như thế chuyển biến? Lý Kinh Lân trong lòng cũng không có đáp án. Đã là như thế, kia Trích Tinh Các vì sao không triệt tiêu hắn chính thần chức vị, chẳng lẽ liền dung túng hắn như vậy làm ẩu? Đây mới là ta khuyên ngài chớ có cùng cái này sơn tiêu là địch nguyên nhân a. Cái này sơn tiêu rất nhiều hành vi đều là thụ Trích Tinh Các ý chỉ, cho nên mới không kiêng nể gì như thế, đối cảnh như vậy không phải ngài trọng nổi. Lời này vừa nói ra, Lý Kinh Lân trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Hẳn là đồng nam đồng nữ cũng là Trích Tinh Các ý tứ. Ta biết cũng chỉ có nhiều như vậy, Vọng Sơn huyện những ngày tiếp theo chỉ sợ sẽ không rất thái bình, ngài vẫn là hiện tại hồ này bên trong giấu một hồi a. Hoàng Bì Tử chân tình bộc lộ nói. Có thể là đem Lý Kinh Lân cống phẩm đã ăn xong, có chút ấy nấy. Ngươi nói những này bản thân biết, bản thân không phải nói không giữ lời người, cái này một bệnh thần lực đối ngươi tu hành sẽ có ích. Dứt lời, Lý Kinh Lân theo trong hệ thống vẽ một chút hương hỏa giá trị cho Hoàng Bì Tử. Một đạo vô hình năng lượng theo Lý Kinh Lân bàn tay bay ra, chui vào Hoàng Bì Tử trong mi tâm. Hoàng Bì Tử thân thể run lên bần bật, biểu lộ có chút hoảng sợ, nó coi là Lý Kinh Lân là dự định mượn cối xay giết lửa, điện tích, diệt nó tam hồn thất phách, nhưng rất nhanh nó cảm thấy được một cỗ tinh thuần tu vi chi lực tại thể nội đi khắp quyết tán, từ dưỡng nó yêu nguyên. Vẹn vẹn một mấy mắt, tu vi của nó lại tăng lên rất nhiều, xa so với chính mình bế quan tu hành một năm còn muốn hữu dụng. Hoàng Bì Tử trong lòng vui mừng như điên, đối Lý Kinh Lân càng là cảm kích và phần, cũng quýt dập đầu, đa tạ thần minh đại nhân ban ân. Tiểu nhân, sông pha khói lửa a. Sau này tiểu nhân chính là ngài binh, ngươi nói hướng đông, tiểu nhân tuyệt không hướng tây. Ngài nói trùng ngỗng, tiểu nhân tuyệt không đi bắt gà. Lý Kinh Lân thấy Hoàng Bì Tử thái độ coi như thành khẩn, hơn nữa nghĩ đến chính mình quản hạt chỉ có cái này Vọng Sơn hồ, không tiện thường xuyên ra ngoài, nếu là có người có thể giúp tự mình làm một số việc, ngựa bất đi không ít tâm tư. Về phần hương hỏa giá trị, ngẫu nhiên cho một chút cũng không ảnh hưởng toàn cục. Tốt, vậy ngươi về sau liền cùng ta lan luận a. Từ giờ trở đi, ngươi giúp ta nhìn chằm chằm kia sơn tiêu nhất cử nhất động, tùy thời cùng ta báo cáo, bất quá phải chú ý an toàn. Ngươi đây yên tâm, Vọng Long Sơn bên trên có ta không ít hảo huynh đệ, tình báo của chúng ta đều là thông. Huynh đệ ngươi, không phải là hồ ly, lão thử, gián a? Thần minh đại nhân làm sao mà biết được? Đông Bắc gia mã tiên tứ đại đường khẩu người nào không biết Lý Kinh Lân trong lòng nói thầm, nhưng cũng không phát ra tiếng. Nhìn như vậy đến, sở hữu cái này tiểu đệ thu vẫn rất có lời. Vậy ngươi đi đi, chỉ cần sự tình làm tốt, chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Đúng đúng đúng. Hoàng Bì Tử sau khi hành lễ một lần nữa trốn vào bóng đêm. Lý Kinh Lân cũng không lo lắng cái này Hoàng Bì Tử có thể hay không trở mặt không quen biết, đối loại này sơn dã tinh quái mà nói, tu hành chỉ có thể càng ngày càng khó. Lý Kinh Lân tùy ý cho nó một chút hương hỏa giá trị đều đủ hắn tu hành một năm nửa năm, sức hấp dẫn không thể bảo là không lớn. Chờ Hoàng Bì Tử rời đi, Lý Kinh Lân lâm vào trầm tư. Cao cao tại thượng Trích Tinh các thế mà lại dung túng dưới trướng chính thần làm sàng làm bậy, cái này xác thực nhường Lý Kinh Lân không kịp chuẩn bị. Kể từ đó, mình nếu là quản cái này phá sự chính là cùng Trích Tinh các là địch. Nhưng hắn đã đáp ứng Lý Tam Lương, hắn tuy chỉ là một giới gia thần, nhưng hắn nhưng lại có che chở bách tính chi tâm, coi như cuối cùng thần tiêu nói vẫn cũng không hưởng công tới này thế gian một chuyến. Đốt tiếp thu được tinh quái Hoàng Bì Tử một nhà lao tiểu ý niệm thờ phụng, hương hỏa giá trị 100. Lúc này một thanh âm tại não hải vang lên, Lý Kinh Lân hưng phấn đến trực tiếp nhảy. 100 điểm hương hỏa giá trị, phát tài a! Lý Kinh Lân đột nhiên ý thức được, quyết định hương hỏa giá trị không chỉ có là thờ phụng người tâm thành trình độ, còn có thờ phụng người bản thân tu hành nội tình. Hoàng Bì Tử một nhà đoán chừng đều là đắc đạo tinh quái, cho nên hương hỏa giá trị viễn siêu dân chúng tầm thường. Nếu là kia phong thần bảng bên trên đăng ký chính thần cũng tin phụng chính mình, hương hỏa giá trị chẳng phải là hàng ngàn hàng vạn. Nhưng Lý Kinh Lân không dám suy nghĩ nhiều, người ta ăn công lương chính thức biên dựa vào cái gì thờ phụng ngươi một cái giá thần a, chỉ bằng dung mạo ngươi xoái, thời gian bền bỉ. Lý Kinh Lân tâm thần khẽ động, hương nghĩ đầu ảnh trong suốt giao diện tại trước mắt hắn chậm rãi trải rộng ra. Lý Kinh Lân chức vị, vô danh giá thần quản hạt, vọng sơn hồ thần lực, 10 thần thông, lộc lãng, nhập động. Hương hỏa giá trị, 180 điểm. Túc chủ phải chăng chuẩn bị dùng hương hỏa giá trị hối đoái thần lực, hối đoái tỷ lệ là 1:10. Hệ thống phát tới nhắc nhở. Thần lực là một cái thần tiên lực lượng trực quan thể hiện, tại đại thân trong vương triều, thần minh có nghiêm khắc đẳng cấp phân chia, theo thấp tới điểm cao chớ vì, linh quân, thần lực 050, thần quân, thần lực 50-200, thiên quân, thần lực 200-1000, tinh quân, thần lực 100-5000, chân quân, thần lực 5000-2000, đế quân, thần lực 200-1000, đạo quân, thần lực 100000, vô hạn, giống thổ địa thần, thần sông loại này, thuần một sắc đều thuộc về tầng dưới chốt nhất linh quân, nếu là đi thiên. Đình chỉ có thể phụ trách công tác bảo an, nhưng Trích Tinh các bên trong phong thần bảng bên trên linh quân số lượng vừa vặn là nhiều nhất. Lý Kinh Lân trong lòng âm thầm tính toán, nếu là sắp hiện ra có hương hỏa giá trị toàn bộ hối đoái, thần lực của mình liền có thể đạt tới 28, tại linh quân bên trong cũng coi như trung thượng tiêu chuẩn, cũng không biết kia sơn tiêu thần lực là nhiều ít. Mắt thấy trong thương thành cái khác thần thông hối đoái không dậy nổi, Lý Kinh Lân dứt khoát đem hương hỏa giá trị toàn bộ hối đoái. Chúc mừng túc chủ thần lực tăng lên đến 28. Xét thấy túc chủ tu hành khắc khổ, hệ thống đặc biệt ban thưởng túc chủ một chiêu thần thông, Trưởng Tâm Lôi, ngưng tụ lôi đỉnh chi lực trong tay tâm bộc phát, uy lực vô tận, có thể chôn vùi tất cả, linh quân phía dưới gần như vô địch. Cuối cùng một câu nói kia trực tiếp cho Lý Kinh Lân lớn lao dũng khí. Kể từ đó, chính mình chiến thắng kia sơn tiêu liền lại nhiều mấy phần tự tin. Kế tiếp chính mình muốn làm chính là liên hợp Đích Tam Nương cùng Mã Lao Tam, cho kia sơn tiêu làm một cái bẫy, vậy ông đập lưng ông. Nghĩ xong, Lý Kinh Lân lại lần nữa thi triển nhập động, mà lần này hắn nhập chính là Mã Lao Tam hai vợ chồng một cảnh. Hai vợ chồng mấy ngày nay cũng lo lắng hãi hùng, ngủ không quá an ổn, trong lúc mơ mơ màng màng phát hiện chính mình đưa thân vào một mảnh tối tăm mở mịt không gian bên trong, một cái nhìn không thấy mở. Hai từ mẹ hắn, cha hắn, đây là cái nào a? Ta cũng không biết a. Hai vợ chồng hai mặt nhìn nhau, trên mặt lộ ra một vẻ sợ hãi. Lúc này, chói mắt kim quang xuyên thấu qua hư ảo nở rộ ra, hai người phí sức mở to mắt, liền thấy một tôn tuấn nổ thân ảnh sừng sững tại trước mặt, khí độ phi phàm. Ngươi là? Trong đêm hai người các ngươi vừa mới tế bái qua ta, không nhận ra. Lý Kinh Lân lời này vừa nói ra, hai vợ chồng hoàn toàn tỉnh ngộ, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Ngài chính là Vọng Sơn Hồ Thần đại nhân. Thảo dân Mã Lao Tam, cho Hồ Thần đại nhân dập đầu. Hai người đi lên chính là bang bang bang mấy cái khấu đầu, thái độ thành kính. Lập tức Lý Kinh Lân náo hải liền vang lên hệ thống thanh âm. Tiếp thu được Mã Lao Tam vợ chồng thờ phụng, hương hỏa giá trị 5, hương hỏa giá trị 5. Niệm tình ngươi hai vợ chồng thành tâm thành ý, bản thân mới nhập hai người các ngươi một cảnh, cáo chi hai người các ngươi giải cứu hải tử phương pháp, kế tiếp ta nói mỗi một câu, hai người các ngươi cần phải nhớ kỹ. Chương 7, thiết lập ván cục chương 7, thiết lập ván cục Hồ Thần đại nhân mới nói, tiểu nhân nhất định nhớ kỹ. Mã Lao Tam giống như là bắt lấy một con cỏ cứu mạng cuối cùng, ánh mắt vô cùng thân thiết. Một, sau 3 ngày, đồng nam đồng nữ tế tự nơi trốn nhất định phải tuyển tại Vọng Sơn Hồ bờ, lại không thể đem bản thần tồn tại tiết lộ ra ngoài. Hai, việc này hai người các ngươi cần giúp bản thần chuyển đạt cho Hích Tam Nương, liền nói là bản thần ý tứ. Ba, Vọng Long Sơn sơn thần pháp lực cao cường, mong muốn xử lý thích đáng việc này đối bản thần hao tổn to lớn, các ngươi Lý Kinh Lân đang định nhường Mã Lao Tam vợ chồng cái này hơn 3 ngày cho thêm chính mình dâng hương, cuối cùng đem thất đại cô bát đại di toàn bộ kêu lên, dạng này chính mình liền có thể tận khả năng thu hoạch hương hỏa giá trị hối đoái thành thần lực. Kết quả hệ thống trực tiếp cho Lý Kinh Lân cấm luôn. Túc chủ không thể đối phạm nhân đưa ra hiệu quả và lợi ích tính yêu cầu, cảnh cáo một lần, phát hiện 3 lần trực tiếp phong hào 1 tháng, coi đây là giới. Niệm đó, hệ thống ngươi chơi như vậy đúng không? Ta cũng không phải vì mình, ta là vì giúp bọn hắn bận điều a. Thấy mình một câu đều nói không nên lời, Lý Kinh Lân dứt khoát thối lui ra khỏi một cảnh. Hôm sau, Mã Lao Tam hai vợ chồng đột nhiên từ trong ngộng bừng tỉnh, hai người bốn mắt nhìn nhau, gần như đồng thời mở miệng. Ngươi có phải hay không trong giấc ngộng? Ngươi có phải hay không trong giấc ngộng? Hai người đồng thời gật đầu, lại lần nữa đặt câu hỏi. Mơ tới hồ thần. Mơ tới hồ thần. Vừa tỉnh ngủ mơ mơ màng màng nhi tử nhìn xem hai người cùng nói cùng lời nói, vẻ mặt một bức. Hai vợ chồng rốt cục chắc chắn, đêm qua trong mộng cảnh mọi thứ đều là thật. Đêm qua hồ thần đại nhân cuối cùng nửa câu không nói gì, hắn nói mình hao tổn to lớn, sau đó liền biến mất không thấy, đây là ý gì? Nữ nhân khó hiểu nói. Mã Lao Tam như có điều suy nghĩ nói, thần minh đại nhân đều bằng lòng cứu con trai, chúng ta ha có thể không có một chút biểu thị, hồ thần đại nhân hẳn là đang khảo nghiệm chúng ta thành tâm a. Mẹ hắn, nhanh, ngươi nhanh đi thôn bên cạnh tìm một tượng, dựa theo trong mộng dáng vẽ cho hồ thần đại nhân tố một bức tượng thần cung phụng trong nhà, ngày đêm đốt hương, không thể gián đoạn. Tốt, ta cái này đi. Nữ nhân cũng là hoàn toàn tin Lý Kinh Lân tồn tại, liên tục không ngừng ra cửa. Không đến nửa canh giờ liền trở lại, trong tay bưng lấy một tôn tượng đất, rất có vài phần Lý Kinh Lân thần thái. Hai vợ chồng đem tượng đất cung phụng trong đại sảnh ở giữa, ba gõ chín bái, một người đâm ba cây hương, còn đem ngây thơ tiểu nhi tử cũng nhận tới. Tiểu hổ, cho hổ thần đại nhân dập đầu dâng hương. Tiểu Nam Hải không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là ngoan ngoãn dựa theo cha mẹ chỉ thị làm theo. Cha, thế nào? Cái này bùn giống như là ai vậy? Nhìn qua rất đẹp a. Tiểu hài tử đồng nôn vô kỵ, nhưng một tiếng này lại là thật sự rõ ràng truyền vào Lý Kinh Lân trong tai. Lý Kinh Lân khoe miệng hoàn toàn khống chế không nổi trên mặt đất dương. Có ánh mắt, kẻ này ta tất nhiên cứu. Đốt. Tiếp thu được Mã Lao Tam một nhà ba người hương hỏa cung phụng, hương hỏa giá trị 25, 25, 10. Làm xong đây hết thảy, một nhà ba người lại dựa theo Lý Kinh Lân ý tứ tới Ích Tam Nương nhà. Ích Tam Nương cửa nhà ngồi xổm mấy cái thôn dân, đều là trông coi Ích Tam Nương sợ nàng mang theo niếp niếp chạy trốn. Đây cũng là nhân tính liệt căn chỗ. Thấy Mã Lao Tam một nhà tới, mấy cái thôn dân liền đội vàng đứng lên, biểu lộ khẩn trương, bọn hắn biết Mã Lao Tam nhà hộ tử cũng là hiến tế cống phẩm, sợ hai nhà này người cùng một chỗ mưu đồ bí mật cái gì. Để cho ta đi vào. Mã Lao Tam nói rằng, có thể mấy cái thôn dân lại gắt gao trông coi Ích Tam Nương nhà cửa viện, chết sống không chịu. Nhưng Mã Lao Tam cũng không phải dễ trêu chủ, lập tức trừng to mắt, hung thần ác sát lột lên tay áo, hôm nay ta ngược lại muốn xem là ai dám cản ta. Mấy cái thôn dân lập tức phát hư, tự giác lui sang một bên. Mã Lao Tam gõ cửa một cái. Ích Tam Nương đối Mã Lao Tam đến có chút kinh ngạc, đem Mã Lao Tam một nhà mời đến trong nhà sau, pha được hai chén trà nóng, lại đem số lượng không nhiều bánh ngọt bưng ra cho hổ tử ăn. Hổ tử cha hắn, có việc ngươi nói thẳng a. Ích Tam Nương mở miệng nói. Ích Tam Nương, tối hôm qua hổ thần đại nhân cho ta báo mộng. Cái gì, ngươi cũng mơ tới hổ thần? Cũng. Mã Lao Tam sắc mặt giật mình, hai nhà người một trò chuyện mới biết được bọn hắn đều mơ tới Lý Kinh Lân. Mã Lao Tam đem Lý Kinh Lân tối hôm qua đối với hắn nhắc nhở một chữ không sót nói cho Ích Tam Nương. Hổ tử cha hắn, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có hổ thần đại nhân có thể cứu chúng ta hải tử, chúng ta cứ dựa theo hổ thần đại nhân nói làm a. Hai nhà người rất nhanh liền thông khí, tìm tới thôn trưởng Hoàng Lao Thực, nói dùng hải tử nhà mình hiến tế có thể, nhưng nhất định phải tại Vọng Sơn hồ bên cạnh. Hoàng Lao Thực nghe xong lời này, trong nháy mắt liền đoán được hai nhà người bản tính. Ta nói Ích Tam Nương, Mã Lao Tam, các ngươi thật to gan a. Các ngươi chẳng lẽ liền không sợ Sơn Thần đại nhân trả thù sao? Hắn hôm nay thật là chuyên đi trong huyện tra xét tin tưởng, Vọng Sơn hồ căn bản liền không có đăng ký trong danh sách chính thần. Có thể trên núi bị kia lại là đường đường chính chính chính thần a. Nếu là để cho Sơn Thần đại nhân biết tiểu Hà Câu các thôn dân kết hội lại đưa cho hắn gài bẫy, hậu quả căn bản cũng không phải là bọn hắn chịu được nổi. Ta không đồng ý. Lao thôn trưởng kích động cự tuyệt nói. Ngươi không đồng ý, hai nhà chúng ta ngay tại trong nhà treo ngược tự vận. Ta nhìn các ngươi đến lúc đó lấy ở đâu đồng nam đồng nữ như thế? Mã Lao Tam nghiêm nghị nói. Không hổ là loại người hung ác. Hoàng Lao Thực lập tức liền sợ, đành phải thuận hai nhà người ý tứ. Ba ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Cái này nửa đường Mã Lao Tam cùng Ích Tam Nương đều muốn đi Vọng Sơn hồ tìm Lý Kinh Lân, có thể cửa nhà đã sớm bị thôn trưởng phái người chặn lại cực kỳ chặt chẽ, sợ tại hiến tế trước đó không may xuất hiện. Hai nhà người chỉ có thể ngày đêm đốt hương cầu phúc. Lý Kinh Lân cũng không có nhàn rỗi, mỗi ngày mới tăng hương hỏa giá trị nhường thần lực của hắn càng thêm tràn đầy, bây giờ đã đạt đến 48, khoảng cách thần quân vẹn vẹn cách nhau một đường, hơn nữa Lộc Lãng cùng Trưởng Tâm Lôi hai thứ này thần thông đang không ngừng luyện tập sau cũng càng thêm tiến bộ. Đối mặt kia Sơ Tiêu, hắn đã có hoàn toàn chắc chắn. Chỉ là kia Hoàng Bì từ ba ngày này từ tương lai đi tìm Lý Kinh Lân, nhường Lý Kinh Lân không khỏi có chút bận tâm. Tế tự ngày, một buổi sáng sớm, Tiểu Hà Câu các thôn dân nhao nhao đi ra gia môn. Niếp Niếp cùng Hổ Tử thì mặc vào màu đỏ tế tự lễ phục, tay chân trói lên, bị một đường mang lên Vọng Sơn hồ bên cạnh, đặt ở bên trên tế đàn. Mời tới bà cốt nhóm lửa hương liệu, vây quanh tế đàn không ngừng ngâm sướng, thanh âm khi thì thê liệt khi thì kích động, phảng phất là tại cùng vị thần khai thông. Hai tiểu hài tử bị khung cảnh này dọa đến cuồng khóc không ngừng. Mụ mụ, mụ mụ. Mã Lao Tam cùng Ích Tam Nương nhìn lòng như lao cắt, lại chỉ có thể đem tất cả hy vọng toàn bộ đều ký thác vào hồ thần đại nhân trên thân. Đột nhiên, bà cốt biểu lộ biến đổi, trong miệng thốt ra hai chữ: "Tới." Trong lúc nhất thời tất cả thôn dân toàn bộ thối lui đến hai dặm địa ngoại, bình tức tĩnh khí, nhìn qua tế đàn phụ cận biến động. Ầm ầm, toàn bộ đại địa bắt đầu rung động, liền Vọng Sơn hồ đều chấn lên tầng tầng sóng cả. Lúc này, một đạo bén nhọn viên minh bạch phá bầu trời, một đạo gần dài 3 mét cực đại thân ảnh theo Vọng Long Sơn phương hướng nhảy vọt mà đến, cuối cùng lập xuống tế đàn phía trước. Dấu ở đáy hồ Lý Kinh Lân rốt cục thấy rõ cái này Sơn Tiêu bộ dáng. Hình thể cương tráng, đầu lâu dựng thẳng dài, cả khuôn mặt bảy biện ra nhàn nhạt bạch màu lam, giống như quỷ mị, hai cây giữ tợn răng nanh từ cằm đâm ra, vô cùng sắc bén, trên thân còn tản ra nhàn nhạt tiên vận, xem ra đạo hạnh rất sâu. Sơn Tiêu nhìn bốn phía một vòng, thấy không có người bên ngoài, liền đem ánh mắt một lần nữa rơi xuống đồng nam đồng nữ trên thân, trong ánh mắt lộ ra một vẻ tham lam. Cặc cặc cặc cặc. Sơn Tiêu vỡ ra huyết buồn đại khẩu, phát ra bén nhọn thanh âm, lại giống cười lại giống khóc, để cho người lông tơ dựng đứng. Hai đứa bé dọa đến sắc mặt trắng bệnh, tại chỗ liền hôn mê bất tỉnh. Sơ Tiêu tựa hồ có chút không kịp chờ đợi, đưa tay sắp bắt được hai cái đứa nhỏ, đột nhiên, nó dường như cảm ứng được cái gì, vẻ mặt siết chặt, ánh mắt thẳng vào nhìn về phía Vọng Sơn hồ chỗ sâu. Bị phát hiện, thật là giảo hoạt Sơ Tiêu. Đã như vậy, bản thân cũng không đùa với ngươi bịt mắt trốn tìm. Lý Kinh Lân lập tức thôi động thần lực, một đạo cực đại hư ảnh theo đáy hồ vọt ra khỏi mặt nước. Muốn mang đi hai đứa bé này, hỏi trước một chút ta có đáp ứng hay không. Chương 8, lĩnh ngộ mới chương 8, lĩnh ngộ mới. Sơn Tiêu bị đột nhiên xuất hiện dị động cả kinh lui về sau hai bước. Ngươi là cái này Vọng Sơn hồ hồ thần? Sơn Tiêu có chút giật mình nói. Chính là. Lý Kinh Lân ngữ khí âm vang hữu lực, thực tế cảm thấy nhột nhạt trong lòng, hắn xuyên việt tới về sau chưa hề cùng chính thần từng có chiến đấu, trong lòng kỳ thật không có gì đấy. Sơn Tiêu nghe vậy, biểu lộ trong nháy mắt nhiều hơn mấy phần kinh miệt. Hóa ra là một giới vô danh gia thần, ta cho là bao nhiêu lợi hại nhân vật. Bản thân khuyên ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng, đàng hoàng nút ở cái này Vọng Sơn hồ bên trong, có lẽ còn có thể trốn qua Trích Tinh các truy sát. Nếu không, bản thân không ngại hôm nay liền đem ngươi đánh về nguyên hình, mang về Vọng Long Sơn đưa ngươi phơi thành cá khô. Ha ha ha ha. Sơn Tiêu ngửa mặt lên trời cười to, giữ tận tiếng cười tại toàn bộ rừng cây quanh quẩn. Lý Kinh Lân chỉ cảm thấy nhận lấy lớn lao vũ đục. Ở kiếp trước bị lão bản thu nhận công nhân tư duy hiếp ức hiếp, một thế này đều thành thần chẳng lẽ còn chịu lấy chỗ làm việc bắt nạt. Ta đi ngươi lại ra. Ngươi cái này con khỉ ngang ngược, nghỉ cần rỡ. Đừng cho là ta không biết rõ sau lưng ngươi có Trích Tinh các chỗ dựa, nhưng bản thân không sợ chút nào. Hôm nay ngươi nếu là dám can đảm đụng hai đứa bé này một cọng tóc gáy, bản thân thế tất để ngươi thần hồn câu diện. Cái này Sơn Tiêu tại Vọng Long Sơn tu luyện mấy trăm năm đắc đạo thành thần, chịu bốn phương hương lửa cung phụng, chưa từng nhận qua dạng này đục nhã, trong nháy mắt giận tím mặt, màu xanh trắng mặt quỷ lại trong nháy mắt biến thành huyết sắc, toàn thân lông dài cũng dựng lên. Một giây sau, nó thả người nhảy lên lại hướng phía Lý Kinh Lân cắn tới. Tốc độ nhanh chóng, cơ hồ chỉ có thể thoáng nhìn một đạo tàn ảnh. Quả nhiên là chính thần, vẫn là có chút tài năng. Lý Kinh Lân hơi kinh hãi, nhưng vì hôm nay hắn đã sớm làm mười phần chuẩn bị, lúc này cô động tâm thần, thi triển thần thông lộng lãng. Mấy chục đạo to bằng vại nước cột nước phóng lên tận trời, huyền hóa thành hình rồng hướng phía Sơn Tiêu lao xuống mà đi. Sơn Tiêu lúc này phóng thích thần lực liền phải va chạm, kết quả thủy long hình thái lại lần nữa biến ảo, vậy thành một cái to lớn lồng giam đem Sơn Tiêu gắn vào bên trong. Sơn Tiêu liều mạng vung vẩy hai tay muốn tránh thoát, có thể kia nước lồng tựa như là vô cùng vô tận như thế, một cây bị sông phá liền lập tức bổ sung một cây, trong lúc nhất thời nhường Sơn Tiêu sức cùng lực kiệt. Giống. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, hai mắt sát ý tuôn ra. Mấy ngày nay ta không ngừng luyện tập, bây giờ đã xem lộng lãng thi triển đến xuất thần nhập hóa, hơn nữa đây chính là bản thần còn hạn, ngươi dựa vào cái gì cùng ta đấu? Sơ Tiêu lúc này mới ý thức được chính mình bị mắc lừa, đây hết thảy đều là mưu đồ tốt. Ghê tởm, ta muốn đem Tiểu Hà thôn đám kia xuất sinh đuổi tận giết tuyệt. Một tiếng này gào thét truyền vào các thôn dân trong hai, nguyên một đám dọa đến chân đều mềm nhũn. Một giây sau, Sơ Tiêu thôi động tất cả thần lực, thân hình lại bắt đầu tăng vọt, cuối cùng hóa thành một cái cao 10 mét người vượng, đem nước lồng hoàn toàn xung phá. Hôm nay ta liền để ngươi nhìn xem chính thần cùng giả thần chênh lệch. Sơ Tiêu một cước bước vào trong hồ, toàn bộ Vọng Sơn hồ cũng bắt đầu rung động. Sau đó một cái cự thủ đem Lý Kinh Lân tóm lấy, chăm chú bóp ở lòng bàn tay. Lý Kinh Lân chỉ cảm thấy thần hồn của mình đều nhanh muốn bị ép thành nát bấy, căn bản không có thi triển trưởng tâm lôi cơ hội. Cái này Sơn Tiêu không ngờ là nửa bước thần quân. Lý Kinh Lân trong lòng một hồi tuyệt vọng. Một con cá tinh cũng xứng cùng ta Sơn Thần tiêu gạo. Vừa vặn giết ngươi, dùng đầu của ngươi đi Trích Tinh các lĩnh thưởng. Bất quá trước lúc này, ta muốn ngươi nhìn tận mắt ta là thế nào đem Tiểu Hà thôn tàn sát hầu như không còn. Ha ha ha ha. Giữ tận tiếng cười vang vọng đất trời. Xa xa các thôn dân thấy Lý Kinh Lân hoàn toàn rơi vào hạ phòng, sắc mặt nhao nhao trắng bệnh. Ích Tam Lương, thì ra ngươi đã sớm cùng kia hồ thần thông đồng tốt, ngươi đây là muốn đưa toàn thôn nhân vào chỗ chết sao? Có thôn dân trực tiếp lên tiếng nổi giận nói, đó là của ta hải tử, ta không thể trơ mắt nhìn xem nó đi chết. Các ngươi không có hải tử sao? Nếu như đưa lên tế đàn chính là bọn ngươi hải tử, các ngươi còn có thể dạng này lời thể son sắt sao? Ích Tam Lương hai mắt đỏ bừng nói. Sau một khắc, nàng trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, ánh mắt hướng Vọng Sơn hồ trung ương, thành kính cầu nguyện. Ta tin tưởng hồ thần đại nhân. Ta cũng tin tưởng hồ thần đại nhân. Mã Lao Tam hai vợ chồng cũng đi theo quỳ xuống. Một chút các thôn dân nội tâm xúc động, bọn hắn nhìn xem cái kia tàn nhẫn thành tính Sơn Tiêu, nhìn xem trên tế đài hài tử vô tội, trong lòng không khỏi nghĩ, hôm nay là người khác hài tử, cuối cùng cũng có một ngày cũng sẽ là con của mình. Kết quả là, một cái thôn dân quỳ xuống, hai cái các thôn dân quỳ xuống, một mảng lớn các thôn dân đều quỳ xuống, bọn hắn nhìn qua hồ trung ương Lý Kinh Lân, nội tâm cầu nguyện. Đốt, tiếp thu được Tiểu Hà thôn thôn dân Ích Tam Nương thờ phụng, hương hỏa giá trị 20. Đốt, tiếp thu được Tiểu Hà thôn thôn dân Mã Lao Tam vợ chồng thờ phụng, hương hỏa giá trị 40. Đốt, tiếp thu được Tiểu Hà thôn thôn dân Triệu Tứ Nhi thờ phụng, hương hỏa giá trị 5. Đốt, tiếp thu được Tiểu Hà thôn thôn dân trong lúc nhất thời, mấy chục đạo thanh âm truyền vào Lý Kinh Lân trong tai, bất tuyệt như lũ. Lý Kinh Lân nhìn về phía cách đó không xa đồng loạt quỳ xuống thôn dân, trong lòng một trận rung động. Các thôn dân tin tưởng ta như vậy, ta không thể để cho bọn hắn thất vọng. Ta là cái này Vọng Sơn hồ thần, ta cũng là Bách Tính thần. Hắn chỉ cảm thấy lực lượng không ngừng mà tràn vào thể nội, đại lượng hương hỏa giá trị toàn bộ hối đoái thành thần lực, một lần hành động đột phá thần quân gông cùng xiển xích. Sơ Tiêu cũng cảm giác được Lý Kinh Lân khí tức tại tăng vọt, hắn con ngươi thích chặt, mặt lộ vẻ sợ hãi. Ngươi đã làm gì? Ngươi biết cái gì là thần sao? Lý Kinh Lân nhàn nhạt hỏi. thần chính là thần, cao cao tại thượng, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Lý Kinh Lân cười nhạt một tiếng, theo trong dân chúng đến, tới trong dân chúng đi, vì bách tính mưu phúc, vì thiên hạ mưu yên ổn, đây mới là thần. Dứt lời, Lý Kinh Lân trên thân kim quang chợt hiện, trực tiếp tránh thoát sơn tiêu trói buộc. Lòng bàn tay của hắn một hồi lôi điện lấp lóe, phát ra lốt bốt tiếng nổ tung. Ngươi làm sằng làm bậy, đã không có làm thần tư cách, hôm nay ta thay trời hành đạo, đưa ngươi xóa đi. Sơn tiêu hoàn toàn luống cuống, giờ này phút này Lý Kinh Lân trên thân phát ra khí tức căn bản cũng không phải là hắn có thể chống cự. Không cần, ngươi đừng có giết ta, ta có thể giúp ngươi tiến phong thần bảng. Giết ta, Trích Tinh Các không tha cho ngươi. Có thể Lý Kinh Lân lại sớm đã có lĩnh ngộ, hắn chỉ nguyện làm trong lòng bách tính chân thần, tuyệt không phải kia phong thần bảng bên trên chính thần. Trường tâm lôi rơi vào sơn tiêu chán, sơn tiêu to lớn thân hình trong nháy mắt tán loạn, biến mất tại giữa thiên địa. Tất cả các thôn dân nhìn trước mắt một màn, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Hồ thần thắng, hồ thần thắng. Trong lúc nhất thời thôn dân cửa toàn bộ hướng bên hồ dũng mãnh lao tới, quỳ rạp xuống đất dập đầu gửi tới lời cảm ơn. Ích Tam Nương cùng Mã Lao Tam vợ chồng thì ôm thật chặt mình hải tử, khóc không thành tiếng. Lý Kinh Lân tâm thần khẽ động, hệ thống bảng mở ra. Chúc mừng túc chủ hoàn thành tân thủ nhiệm vụ, mới đến. Không chỉ có diệt trừ tà ác sơn thần, cứu vớt hải tử vô tội, còn tỉnh lại bộ phận thôn dân nội tâm lương tri, nhiệm vụ độ hoàn thành 100%. Đặc biệt ban thưởng hương hỏa giá trị 1000, thần thông, chúc do thần thuật, trị được càng thế gian vạn vật tật bệnh, thậm chí khởi tử hồi sinh, đối thần minh giống nhau có nhất định tác dụng, hiệu quả sẽ theo túc chủ thần lực mà không ngừng tăng lên. Túc chủ, Lý Kinh Lân chức vị, vô danh giá thần đẳng cấp, thần quân quản hạt, vọng sơn hồ thần lực, 60 thần thông, lộc lãng, nhập ngộng, trưởng tâm lôi, chúc do thần thuật. Hương hỏa giá trị, 1000 điểm. Đối cái này ban thưởng, Lý Kinh Lân là rất hài lòng. Nhưng trong lòng mơ hồ vẫn còn có chút bất an. Cái này sơn tiêu vừa chết, tất nhiên sẽ kinh động Trích Tinh Các, không được bao lâu Trích Tinh Các liền sẽ phái người đến đây điều tra, đến lúc đó chính mình tôn này giã thần tồn tại liền không dối gạt được. Hôm nay chiến thắng cái này sơn tiêu đều có chút mạo hiểm, Trích Tinh Các tàng long ngoại hổ, chính mình nếu không mau chóng tăng thực lực lên, chỉ sợ vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Cùng lúc đó, Lâm Giang phủ, Tinh Vân lâu, một gầy trơ cả xương lão giả nửa nằm ở trên giường, hai bên trái phải riêng phần mình có một vị tư thái thức tha mỹ cơ phụ dưỡng, hình tượng có chút hư diễm. Vọng Long Sơn cái kia sơn tiêu vì sao còn không có đem đồng nam đồng nữ đưa tới cho ta, chẳng lẽ nó không muốn tiến hơn một bước? Lão giả trong cổ họng phát ra thanh âm lạnh lùng. Ngài yên tâm, ngài cho hắn 10 cái lá gan nó cũng không dám chậm trễ chuyện của ngài, việc này hẳn là đang đuổi trên đường tới, ta đường đi bên trên nên hắn, tuyệt sẽ không chậm trễ ngài ăn giờ. Dứt lời, một đạo quỷ ảnh theo Tinh Vân lâu lóe ra, thẳng đến Vọng Long Sơn mà đi. Chương 9, số đào hoa chương 9, số đào hoa Lý Kinh Lân cũng không cùng các thôn dân quá nhiều tiếp xúc. Phàm nhân là có thói hư tật xấu, cho nên thần minh cùng phàm nhân ở giữa phải gìn giữ khoảng cách nhất định, nếu không một khi ngươi không thực hiện bọn hắn cần cầu, bọn hắn liền sẽ sinh lòng ghi hận. Các thôn dân ở bên hồ một hồi tế bái sau liền quay trở về trong nhà. Ích Tam Nương tuân thủ cùng Lý Kinh Lân ước định, lúc này liền dùng tiền tìm công tượng muốn ở nhà phụ cận cho Lý Kinh Lân đóng một tòa miếu thờ, vì đó tạo nên tượng thần thuận tiện cung phụ. Không ngờ những thôn dân khác biết được tin tức này sau, nhao nhao tự phát xin chúng chủ. Tại hồ thần miếu xây thành trước đó, tuyệt đại đa số thôn dân đều mời một tôn tượng đất về nhà đốt hương cung phụ. Mặc dù tính không được tâm thành, nhưng có dù sao cũng so không có mạnh, đối với hiện tại Lý Kinh Lân mà nói, con rồi chân cũng là thịt. Lý Kinh Lân nằm tại trên đá ngầm, chỉ cảm thấy thể xác tinh thần đều mệt, nhưng chiến đấu bên trong trưởng không thần lực cái loại cảm giác này lại để cho hắn dư vị vô tận. Nhiệm vụ mới đã phát xuống, mời túc chủ chú ý kiểm tra và nhận. Hệ thống thanh âm lại lần nữa vang lên. Bích Vân thôn gần đây có tà tuệ tứ ngược, thừa dịp đêm khuya chui vào bách tính trong nhà hút bách tính dương khí, không ít bách tính bị hại nặng nề, nhìn túc chủ trừ ma vệ đạo. Nhiệm vụ ban thưởng, hương hỏa giá trị 3000. Vừa làm xong một cái lại tới một cái, làm thần tiên cũng mệt mỏi như vậy sao? Lý Kinh Lân vẻ mặt đắng chát, nhưng nể tình 3000 hương hỏa giá trị phân thượng, nhiệm vụ này còn phải làm. Hơn nữa theo nhiệm vụ miêu tả đến xem, chỉ là một cái tà tuệ mà thôi, hẳn là xa xa không có cái này sơn tiêu khó giải quyết. Lý Kinh Lân lúc này đứng dậy liền chuẩn bị tiến về Bích Vân thôn, có thể lúc này Hoàng Bì Tử lại bỗng nhiên hiện thân. Hồ thần đại nhân, tiểu tử ngươi không phải để ngươi giúp ta thu thập kia sơn thần tình báo sao? Ngươi mấy ngày nay chạy đi đâu rồi, không hề có một chút tin tức nào. Lý Kinh Lân có chút bất mãn nói. Hồ thần đại nhân thứ tội, tiểu nhân một mực tại cha, trên đường làm trễ mãi chút thời gian, cho nên lúc này mới chạy tới thấy ngài. Tiểu nhân nghe nói ngài đã đem kia sơn tiêu gạt bỏ, hồ thần đại nhân thật sự là quá lợi hại. Hoàng Bì Tử vẻ mặt định nói. Lý Kinh Lân ánh mắt nhắm lại, hắn giờ mới hiểu được cái này Hoàng Bì Tử là đang chờ mình cùng sơn tiêu chiến đấu kết quả. Mình nếu là thắng, nó liền tới thấy mình, nếu là thua, nó liền không lẫn vào lần này vũng nước đủ. Hoàng Bì Tử, không hổ là giàu hoạt nhất tinh quái một trong. Vậy bản thân cũng phải nghe một chút ngươi đến tuột cùng lấy được cái gì tình báo, nếu là lừa gạt bản thân tuyệt không tha cho ngươi. Lý Kinh Lân lạnh giọng quát. Hắn nhất định phải cho cái này Hoàng Bì Tử một chút lợi hại nhìn một cái, nếu không cái này Hoàng Bì Tử thật đúng là coi là nó có thể lừa gạt được chính mình. Ngài bất giận. Tiểu nhân mấy ngày nay một mực tại cùng bằng hữu cùng một chỗ quan sát kia sơn tiêu động tĩnh, phát hiện nó cùng Lâm Giang phủ Tinh Vân lâu lui tới mất thiết. Tinh Vân lâu? Không sai, Tinh Vân lâu là Trích Tinh Các tại Lâm Giang phủ 7 phân bộ, lâu chủ chính là một vị tu luyện 3000 năm lao yêu quái, bây giờ cũng là đứng hàng phong thần bảng, địa vị 10 phần tôn sùng. Ngoại trừ nó, Tinh Vân lâu bên trong chúng thần tụ tập, thực lực phi thường khủng bố. Hoàng Bì Tử giới thiệu nói. Lý Kinh Lân khẽ gật đầu, xem ra cái này sơn tiêu xác thực cùng Trích Tinh Các quan hệ mật thiết, khó trách ngông cuồng như thế. có thể hắn muốn đồng nam đồng nữ làm gì? Hoàng Bì Tử câu nói tiếp theo liền giải khai Lý Kinh Lân nghi hoặc. Kia lão yêu quái vốn là yêu tu, chuyên lấy hút người tinh huyết đến tầm bổ tu vi. Hợp lấy cái này Sơn Tiêu muốn đồng nam đồng nữ là vì hiếu kính thượng cấp. Tốt, ta đã biết, những tin tình báo này vẫn còn có chút giá trị. Lý Kinh Lân thản nhiên nói. Tiểu nhân vì đạt được những tin tình báo này, cùng các huynh đệ thật là phế đi không ít chắc chờ đâu. Hoàng Bì Tử nói tiếp. Nói bóng gió, dù sao cũng phải cho điểm chỗ tốt ta. Lý Kinh Lân ngầm hiểu, hắn cũng không phải kia người nhỏ mọn, tiện tay liền ném cho Hoàng Bì Tử 2 điểm hương hỏa giá trị. Hoàng Bì Tử chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, giống như là hút đồ vật như thế, dục tiên dục tử. Đại nhân tri ân, tiểu nhân suốt đời khó quên a. Đừng làm bộ dạng này, bản thân vẫn là câu nói kia, thành thành thật thật giúp ta làm việc, ta sẽ không hưởng cho ngươi. Đúng đúng đúng. Đúng rồi đại nhân, tiểu nhân còn có một chuyện bẩm báo. Nói. Đêm qua Vọng Long Sơn rơi xuống một vị nữ thần minh, nhưng dường như bị thương rất nặng, dung mạo có chút động nhân, ngài nhìn ngươi nếu không Hoàng Bì Tử xông Lý Kinh Lân xử cái nam nhân đều hiểu ánh mắt. Thần minh cùng phàm nhân như thế, kỳ thật cũng là có thất tình lục dụng, rất nhiều thần minh vì truy cầu thần nữ cũng biết cam nguyện làm liễu cầu. Thiên Đồng Nguyên Soái cố sự, càng là lưu truyền rộng rãi. Có một ít táng tận thiên lương thần minh liền sẽ cưỡng ép chiếm lấy xinh đẹp phàm trần nữ tử, sau đó mặc quần không nhận người. Cái này Hoàng Bì Tử, thế mà đem Lý Kinh Lân cũng làm thành loại kia sắc đồ. Lý Kinh Lân sắc mặt đống như nặng, ngươi đem bản thần làm cái gì? Hoàng Bì Tử sắc mặt của biến, vội vàng quỳ xuống dập đầu, tiểu nhân không dám, tiểu nhân không dám. Đi. Lý Kinh Lân trầm giọng nói, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Hoàng Bì Tử. Lý Kinh Lân, dẫn đường a. Chương 10, xuất phát, nhìn Long Sơn chương 10, xuất phát, nhìn Long Sơn a. Hoàng Bì Tử sửng sốt một chút, đối Lý Kinh Lân bảy một cái ta hiểu ánh mắt. Được rồi. Lão đại, yên tâm đi, an bài cho ngài minh bạch nào. Không phải, đem anh em muốn đi nơi nào? Lý Kinh Lân nâng chán, không đợi hắn nói hết lời, Hoàng Bì Tử trước hết đi một bước. Đại nhân, cùng lên đến a. Lý Kinh Lân đi theo Hoàng Bì Tử, bước chân vội vàng hướng lấy Vọng Long Sơn tiến lên. Trên đường đi, trong lòng của hắn tràn đầy đối kia sắp hiện ra cảnh sắc chờ mong. Dù sao đây là Vọng Long Sơn, là cái kia Sơn Tiêu địa bàn. Bây giờ Sơn Tiêu đã bị Lý Kinh Lân giết chết, như vậy hắn lẽ ra nên có thể làm tòa này Vọng Long Sơn lão đại. Sách, có đạo lý a. Lý Kinh Lân một bên đi đường, một bên nghĩ thầm, hiện tại cái này Sơn Tiêu đã chết, đây không phải là liền mang ý nghĩa ta có thể làm ngọn núi này lão đại rồi sao? Trước kia có nhiều người như vậy đi cho cái kia Sơn Thần cầu nguyện, tiến cống. Hiện tại chính mình đem cái này Vọng Sơn Hồ còn có Vọng Long Sơn toàn bộ đều bỏ vào trong túi, liền có thể đồng thời thu lấy cái này 2 mảnh địa phương hương hỏa giá trị. Hắc hắc, ta thật đúng là một thiên tài. Lý Kinh Lân âm thầm cảm khái nói. Theo khoảng cách Vọng Long Sơn càng ngày càng gần, xung quanh không khí tựa hồ cũng biến càng thêm tươi mát mà lạnh thấu xương, dường như mang theo ngọn núi này đặc hữu khí tức, đang nhẹ nhàng gọi về bọn hắn. Rốt cục, làm Vọng Long Sơn hình dáng dần dần rõ ràng xuất hiện tại trong tầm mắt lúc, Lý Kinh Lân không khỏi dừng bước. Hắn bị trước mắt cảnh sắc tráng lệ rung động. Chỉ thấy kia Vọng Long Sơn cao vút trong mây, sơn phong tại mây mù lượn lờ bên trong như ẩn như hiện, tựa như một đầu ngủ say cự long ẩn nút tại đại địa phía trên, hùng hồn trắng lệ. Ngọn núi liên miên chập trùng, khe rãnh răng khắp nơi. Chân núi là một mảnh rừng rậm xanh um tươi tốt, các loại cây cối cao lớn thẳng tắp, cành lá um tùm, đan vào lẫn nhau cùng một chỗ. Thật sự là một khối nơi tốt ta. Lý Kinh Lân cảm khái nói, nhưng ngay lúc đó, hắn đã nghe tới một cỗ mùi hôi khí tức. Đây là cái gì? Lý Kinh Lân nghi hoặc, nhìn mình bên người Hoàng Bì Tử. Lão đại, chúng ta tới, nơi này chính là cái kia Sơn Tiêu hang ổ, Vọng Long Sơn. Hoàng Bì Tử thở hồng hộc nói rằng, may mắn mà có lão đại ngài a. Ngài đem Sơn Tiêu trừ đi, cho chúng ta vùng này đi ra ngoài một cái lớn hại a. Những này đều không phải là trọng điểm. Lý Kinh Lân nói rằng, ta hỏi ngươi, địa phương này là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì mùi hôi khí tức nặng như vậy? A. Hoàng Bì Tử sửng sốt một chút, trong mắt gian xảo chuyện. Lão đại ngài không biết sao? Đây đều là cái kia Sơn Tiêu làm ăn làm. Hoàng Bì Tử tiểu nói này, Lý Kinh Lân trong nháy mắt liền minh bạch đây hết thảy là thế nào một chuyện. Cái kia Sơn Tiêu đi những cái kia dân chúng vô tội trong nhà thu lấy các loại cống phẩm, đại đa số đều giao vào Tinh Vân Lâu nơi đó. Nếu như mình chỗ thu lấy tất cả cống phẩm toàn bộ đều giao cho Tinh Vân Lâu lời nói, như vậy nó nơi đó còn có thể mò được nửa chút chỗ tốt. Cho nên Sơn Tiêu tại giao nạp xong Tinh Vân Lâu về sau, khẳng định chính mình sẽ còn đi cho mình mở tiểu táo. Gia hỏa này thật đúng là xuất sinh. Lý Kinh Lân mắng một câu. Đối. Hoàng Bì Tử lòng đầy căm phẫn nói, gia hỏa này chính là một cái từ đầu đến đuôi xuất sinh. Bại hoại. Nó làm hại ta cùng ta các huynh đệ đều không có cách nào thật tốt tu hành, hàng ngày thấp kém, nuốt giận vào bụng. Ân, ngươi nói đúng. Lý Kinh Lân ánh mắt kiên định nhìn về phía trước, đi. Mục tiêu của chúng ta chính là 4 chữ. Đối. Lão đại, mục tiêu của chúng ta chính là 4 chữ. Hoàng Bì Tử nói, kiêu ngạo mà giơ lên bộ ngực của mình, đi theo như thế một cái tràn đầy tinh thần trọng nghĩa lão đại, mình đời này thật sự là không lỗ. Không chỉ có không lỗ, quả thực chính là máu kiếm của ta. Nó nằm mơ đều không nghĩ tới chính mình một ngày kia có thể cùng một cái lợi hại như vậy lão đại. Đi cứu nữ thần. Đối. Lão đại nói đúng. Trừng ác dương thiện. Hoàng Bì Tử lòng đầy căm phẫn nói. Trong không khí yên tĩnh một giây. A, không phải trừng ác dương thiện sao? Hoàng Bì Tử kinh ngạc nhìn Lý Kinh Lân. A, đi cứu người a. Lý Kinh Lân ngơ ngác nhìn Hoàng Bì Tử. A, ngươi a cái gì a? Lý Kinh Lân hướng phía Hoàng Bì Tử đá một cước, đi, nhanh cứu người đi. Chậm nói không chừng người ta liền xảy ra chuyện. Không phải Lý Kinh Lân nói chuyện giật gần, mà là loại địa phương này, thật sự là nguy cơ từ phía. Cái này bốn phía đều có đủ loại tiểu yêu ẩn hiện, chỉ có điều bọn chúng không dám phô trương quá mức. Hiện tại Vọng Long Sơn Sơn tiêu chết, chuyện này một chuyển 10, 10 chuyển 100. Hiện tại tin tức truyền bá tốc độ thật là rất nhanh, buổi sáng ra một chút cái giám đại sự nhi, giữa trưa toàn thôn liền đều biết, hơn nữa còn truyền đi càng ngày càng tà dị. Đối với Lý Kinh Lân mà nói, nữ thần vẫn lạc chuyện này cũng biết truyền ra. Sớm tôi tất cả mọi người sẽ biết. Đây chính là một cái nữ thần minh a, nếu như bị một ít tiểu yêu bắt được, nhặt được cái đại tiện nghi. Nói không chừng cái này Vọng Long Sơn lại sẽ xuất hiện một cái mới lao đại. Cho đến lúc đó, chẳng phải là cho hắn Lý Kinh Lân nhiều một cái đối thủ cạnh tranh. Có lẽ càng hỏng bét, hiện tại Sơn tiêu chết một cái, chuyện này đợi đến cuối cùng báo lên triều đình về sau. Trích tinh các bên trong sẽ để chống một cái danh lệch. Cái này Vọng Long Sơn bên trong tạo ra lão đại mới, rất có thể chiếm cứ cái này mới danh lệch. Về phần cái này về sau sẽ xảy ra sự tình gì, còn cần Lý Kinh Lân suy nghĩ nhiều sao? Không được, vô luận như thế nào, hắn đều phải bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới, nếu không, vị khác yêu quái vượt lên trước, sẽ không tốt. Nhanh, mau dẫn đường. Lý Kinh Lân đối Hoàng Bì Tử nói rằng, ngươi biết cái kia nữ thần mình đi nơi nào đúng không? Lão đại, ngài yên tâm đi. Hoàng Bì Tử vỗ ngực một cái, ta đối với ngài thật là bội phục đầu giảm xuống đất, cho nên vì không cho ngài mất mặt, ta làm việc a, ngài yên tâm. Đừng nói nàng rơi vào chỗ nào rồi, chính là nàng hình dạng thế nào, mặc trên người cái gì quần áo, cùng trên người có cái gì nhỏ mùi vị, ta đều có thể lý đến rõ rõ ràng ràng đâu. Ngài liền cứ thả 100 mà yên tâm a. Nhìn xem Lý Kinh Lân ánh mắt khinh bỉ, Hoàng Bì Tử gãi đầu một cái, thế nào lão đại? Có cái gì là lạ địa phương sao? Không có việc gì. Lý Kinh Lân nâng chán, mau tìm a, chúng ta hiện tại đến thời gian đang gấp. Lý Kinh Lân cũng không phải là đặc biệt lo lắng, bởi vì giết chết Sơn Tiêu về sau, hiện tại hắn Lý Kinh Lân chính là thế hệ này tồn tại cường đại nhất. Trong khoảng thời gian ngắn, vẫn là không có ai dám đến tìm hắn phiền toái. Lý Kinh Lân tại Hoàng Bì Tử chỉ dẫn hạ, hướng phía mục tiêu phương hướng tiến lên. Cũng không lâu lắm, cũng cảm giác được một cỗ nóng bỏng, khí tức cường đại tại trước người mình cách đó không xa lưu động. Chậm rãi, ngươi cảm thấy sao? Lý Kinh Lân đối Hoàng Bì Tử hỏi. Cảm giác? Hoàng Bì Tử nghi hoặc, lão đại, cảm giác được gì? Một cỗ năng lượng rất cường đại chấn động. Lý Kinh Lân đối Hoàng Bì Tử nói rằng, đồng thời chính mình cũng có một ít chỗ dạng. Cỗ năng lượng này chấn động, đặc biệt mạnh, thậm chí so với cái kia Sơn Tiêu đều mạnh hơn một chút. Ngươi xác định? Lý Kinh Lân cắn răng hỏi, ngươi cái này định ra hỏa này là rơi xuống tới. Chương 11, khí tức mãnh liệt chương 11, khí tức mãnh liệt vậy khẳng định nha, lão đại, thế nào? Hoàng Bì Tử nhìn xem Lý Kinh Lân biểu lộ, mười phần nghi hoặc. Tại sao ta cảm giác ra hỏa này căn bản không cần bảo hộ đâu? Cảm giác nơi xa kia cố mãnh liệt khí tức, Lý Kinh Lân một lát không biết nên nói cái gì cho phải. Cảm giác? Lão đại, ngươi có thể cảm giác được cố khí tức kia sao? Hoàng Bì Tử hỏi. Lý Kinh Lân nhẹ gật đầu. Hoàng Bì Tử mở to hai mắt nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân, trong lòng giống như nhấc lên kinh đảo hải lãng. Móng của nó vô ý thức trên mặt đất cào mấy lần, dường như không thể tin được chính mình vừa mới nghe được. Lão đại, ngươi thật có thể cảm giác được? Hoàng Bì Tử thanh âm mang theo vẻ run rẩy, trong ánh mắt của nó tràn đầy chấn kinh. Tại nó trong nhận thức biết, cố khí tức kia vô cùng mịt mờ, chính mình căn bản không phát hiện được. Mà Lý Kinh Lân lại như thế hời hợt nhẹ gật đầu, cái này khiến Hoàng Bì Tử vốn trong lòng đúng chắc thế giới quan bắt đầu lảo đảo muốn ngã. Cái này sao có thể? Hoàng Bì Tử ở trong lòng âm thầm nói nhỏ, bọn chúng Hoàng Bì Tử nhất tộc vì sinh tồn, trực tiếp đem cảm giác lực cho kéo căng. Tại đồng cấp tình huống hạ, Hoàng Bì Tử cảm giác lực cơ hồ siêu việt hơn phân nửa giống loài. Thật là. Giờ này phút này, tại Lý Kinh Lân trước mặt, lực cảm giác của mình lại để cho kém không ít. Nó trước đó còn muốn cho lão đại hiện ra một chút chính mình cường đại cảm giác lực đâu. Hiện tại, đã không cần dùng. Đối mặt Lý Kinh Lân cái này trong lúc lơ đãng cho thấy năng lực, Hoàng Bì Tử chỉ cảm thấy mình tựa như một cái tại voi trước mặt khoe khoang sâu kiến, nhỏ bé vô tri. Chúng ta đi lên trước nhìn xem. Lý Kinh Lân đối Hoàng Bì Tử nói, sau đó mở rộng bước chân, hướng phía trước đi đến. Nhưng một giây sau, hắn lập tức ngây người. Không đúng, trước không muốn đi nhanh như vậy, cái này khí tức không đúng. Chỗ nào không đúng? Hoàng Bì Tử nhìn xem Lý Kinh Lân, đã hoàn toàn choáng váng. Cảm nhận được khí tức cường đại không nói, thế mà còn có thể cấp tốc phán đoán mạnh yếu. Mạnh, thật sự là quá mạnh. Lý Kinh Lân nhắm mắt lại, hắn hiện tại đã là nửa bước thần quân, cảm thụ loại này tồn tại, dễ như trở bàn tay. Hắn sở dĩ dừng lại, là bởi vì trước mắt khí tức xuất hiện biến hóa. Ban đầu là một đoàn khí tức cực kỳ hùng mạnh, nhưng theo chính mình tới gần, cố khí tức này đã xảy ra cải biến. Nguyên bản một đoàn khí tức cường đại, vậy mà phân tán thành hai đoàn. Một đoàn cực kỳ nồng đậm, một đoàn có vẻ hơi yếu ớt. Dường như hắc ám bên trong lão đảo muốn ngã một quả ngọn lửa. Nhìn qua cực kỳ yếu ớt, tùy tiện một trận gió liền có thể trực tiếp kết thúc viên này ngọn lửa tồn tại. Nhưng nó vẫn đang cố gắng thiêu đốt lên, cứ việc nó nhìn qua lão đảo muốn ngã. Mà cái này đoàn yếu ớt khí tức bên cạnh, lại có một đoàn cực kỳ mãnh liệt giàu có tính công kích khí tức. Đây chẳng lẽ là truy sát? Lý Kinh Lân có chút chấn kinh, cố khí tức này thập phần cường đại, đã siêu việt chính mình. Không đúng, Sơ Tiêu đã bị ta giết chết, theo đạo lý nói, cái này phương viên mấy chục dặm, hẳn là sẽ không xuất hiện mạnh mẽ hơn ta tồn tại a. Lão đại, chúng ta muốn hay không tiếp lấy tiến lên? Hoàng Bì Tử dường như nhìn ra Lý Kinh Lân giờ phút này lo lắng, đang nhỏ giọng hỏi. Hai chân của nó cũng đang phát run, lão đại làm ra loại này cẩn thận biểu lộ, đoán chừng người tới, thực lực rất mạnh. Tiếp tục đi tới, ta ngược lại muốn xem, gia hỏa này là thần thánh phương nào. Lý Kinh Lân có chút không tin tả, vì vậy tiếp tục đi lên phía trước. Nơi này là Vọng Long Sơn, Cái này cường đại gia hỏa nếu như phát hiện Vọng Long Sơn không có sơn tiêu trấn thủ, mà là một cái không sơn lời nói không chừng sẽ đem ngọn núi này đặt vào địa bàn của mình ở trong. Vọng Long Sơn cùng Vọng Sơn Hồ cách cũng không tính xa, Vọng Long Sơn bị chiếm lĩnh về sau, rất có thể kế tiếp cảnh tượng chính là hắn Lý Kinh Lân Vọng Sơn Hồ. Dựa vào, dù sao đều là chết, không như trên đi xem một chút là chuyện gì xảy ra. Nói không chừng có thể tìm tới cái gì phá cục phương pháp. Liều một phen, xe đạp biến mô tờ. Cái gì mô tờ? Hoàng Bì Tử nháy mắt, mười phần không hiểu hỏi, lão đại, mô tờ là cái gì? Không có chuyện của ngươi. Lý Kinh Lân trợn nhìn Hoàng Bì Tử một cái, sau đó vượt mức quy định đi đến, đi theo ta đi chính là. Nhớ kỹ à, bất luận chuyện gì phát sinh, đều không cần ngạc nhiên, hiện tại chúng ta muốn làm, chính là đang âm thầm quan sát. Cho nên, vô luận như thế nào, nhất định phải học được, ẩn nấp. Là. Hoàng Bì Tử ngẩng đầu, vẻ mặt chân thành nhìn xem Lý Kinh Lân. Lão đại, ngài yên tâm đi, ta làm việc, ngài cứ yên tâm đi. Sau khi nói xong, hai người bọn họ liền hướng phía mục tiêu địa điểm chậm rãi tới gần. Mà giờ khắc này, bay ở Lý Kinh Lân trước mắt cái kia cường đại một đoàn năng lượng, giờ phút này lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Lý Kinh Lân cảm thụ được trước mắt đoàn kia cường đại đến làm người sợ hãi năng lượng. Cái này đoàn năng lượng tựa như một cái năng lượng to lớn thể, lơ lửng giữa không trung bên trong, cũng hướng phía trước chậm rãi di động. Nó tản ra một cỗ rất có cảm giác áp bách khí thế, nhường không khí xung quanh đều dường như ngưng kết. Nhưng mà, ngay tại Lý Kinh Lân hết sức chăm chú nhìn chăm chú lên cái này đoàn năng lượng lúc, không tưởng tượng được biến hóa đã xảy ra. Hắn hướng phía đoàn kia năng lượng vị trí tới gần, kết quả đoàn kia năng lượng lại phát sinh biến hóa. Cái kia đoàn năng lượng bắt đầu chậm rãi nhúc nhích lên. Mới đầu chỉ là cực kỳ nhỏ chấn động, giống như là bình tĩnh mặt hồ nổi lên từng bể sóng gợn lan tan. Nhưng rất nhanh, loại ba động này biến càng ngày càng kịch liệt. Chuyện gì xảy ra? Cái đồ chơi này còn có thể biến hóa sao? Lý Kinh Lân mười phần không hiểu, lại vô ý thức tiếp tục đi về phía trước mấy bước. Theo năng lượng phun trào, Lý Kinh Lân cảm thấy đoàn kia năng lượng cường đại dần dần xuất hiện từng đạo vết rách, tựa như là một khối sắp vỡ vụn to lớn thủy tinh. Những này vết rách càng ngày càng sâu, càng ngày càng rộng, từ đó xuyên suốt ra càng thêm ánh sáng óng ánh. Ngay sau đó, răng rắc một tiếng vang thật lớn. Đoàn kia năng lượng dường như cũng không còn cách nào tiếp nhận nội bộ lực lượng, ầm vang vỡ vụn, hóa thành vô số đoàn nhỏ bé năng lượng. Lý Kinh Lân chân mày hơi nhíu lại, trong mắt để lộ ra một tia kinh ngạc. Thì ra, đây không phải một đoàn năng lượng, đó cũng không phải một tồn tại mạnh mẽ. Lý Kinh Lân giờ phút này đã ý thức được đây là chuyện gì xảy ra. Hắn rời cái này đoàn năng lượng quá xa, mà chút ít này yếu năng lượng thể đều tụ tập thật sự mật, chỗ mới có thể xuất hiện loại kia một cái nhìn sang mười phần khổng lồ ảo giác. Nhưng tất cả những thứ này, vẹn vẹn chỉ là ảo giác mà thôi. Lý Kinh Lân hiện tại tất cả đều minh bạch, không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia rơi xuống nữ thần minh đang ở trước mắt, mà tại cái kia nữ thần minh sau lưng, liền có một đám người đang đuổi giết nàng. Xem ra nàng gặp được tình huống mười phần nguy cấp a. Thế nào, lão đại? Ngài nhìn ra cái gì tới rồi sao? Đúng, tên kia đang bị truy sát, kết quả cụ thể thế nào, còn không rõ ràng lắm. Lý Kinh Lân chậm rãi mở miệng, đi, tiến lên nhìn xem. Nói không chừng còn có thể giúp nàng một tay. Lý Kinh Lân không nói hai lời, trực tiếp lôi kéo Hoàng Bì Tử liền vượt mức quy định đi đến, càng đến gần cái hướng kia, cảm giác của hắn liền biến càng trở nên mạnh mẽ. Quả nhiên, đây là một trận truy sát. Lý Kinh Lân kích động nói, đồng thời, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hắn sợ ngây người. Chương 12, bị đuổi giết thiếu nữ chương 12, bị đuổi giết thiếu nữ hoàn toàn chính xác, bày ở Lý Kinh Lân trước mắt, đích thật là một trận truy sát. Nhưng lại không phải một trận bình thường truy sát. Hiện trường tối thiểu có 12 người. Bọn hắn tựa như thiên hàng thần binh giống như chỉnh tề bày trận, từng cái dáng người thẳng tắp, khí vũ hiên ngang, người mặc áo giáp màu bạc tại dương quang chiếu dọi xuống lóe ra lạnh lẽo quang. Kia trên khải giáp dường như bôi một tầng thải quang, hẳn là từ tinh thần thiết chế tạo thành. Loại này áo giáp nhìn qua liền có một ít pháp thuật gia trì, đã có thể hữu hiệu chống cự địch quân công kích, lại không mất linh động nhẹ nhàng. Phía sau bọn họ hất lên màu đỏ áo choàng, tựa như thiêu đốt liệt diễm, múa may theo gió. Ngoa tạo, không tốt, là bọn hắn. Hoàng Bì Tử nhìn thấy đám người này trực tiếp dọa đến hai chân mềm nhũn, suýt nữa ngã nhào trên đất. Chạy mau a! Lão đại, Hoàng Bì Tử cắn Lý Kinh Lân ống quần, càng không ngừng hướng phương hướng ngược chảnh. Thế nào? Ngươi như thế bối rối làm gì? Lý Kinh Lân nhìn xem Hoàng Bì Tử sợ hãi dáng vẻ, mười phần không hiểu. Lão đại, ngài thật không biết bọn hắn? Lý Kinh Lân lắc đầu, ta làm sao lại biết bọn hắn? Ta lại không biết bọn hắn. Bọn hắn đều là trích tinh các người a. Hoàng Bì Tử nhỏ giọng kêu lên, sợ bị đám người kia nghe thấy. Cái gì? Trích tinh các? Nghe được câu trả lời này, Lý Kinh Lân trong nháy mắt liền mở to hai mắt nhìn. Ngoa tào, nhanh như vậy liền đến người? Hắn nhìn một chút đám người kia, chỉ thấy bọn hắn từng cái người mặc áo giáp màu bạc, thật là không uy phong. Chỉ là ở nơi đó đứng đấy, liền có một loại khí thế cực kỳ đáng sợ. Trong tay bọn họ vũ khí, các loại đều có: đao, thương, kiếm, cung tiễn, lưu tinh trùng y. Tình cảnh lớn như vậy, đây là muốn bắt ai vậy? Lý Kinh Lân ánh mắt theo đám người kia nhìn chăm chú phương hướng đội vàng quay đầu sang, ở đằng kia dưới gốc cây, một cái tuyết trắng mà nhiễm mấy sợi hồng sắc thân ảnh đập vào mi mắt. Kia là một vị thân mang trường bào màu trắng thiếu nữ, nàng tựa như một đóa bị cuồng phong mưa rào tàn phá qua mảnh mai đóa hoa, vô lực dựa vào thân cây ngồi liệt tại đất. Trên người trường bào màu trắng giờ phút này đã bị máu tươi nhuộm dần. Chói mắt màu đỏ tại màu trắng bên trên tùy ý lan tràn, giống như tuyết trắng mênh mang bên trong nở rộ hồng mai, lại mang theo vô tận thê mỹ cùng đau xót. Đỏ thắm vết máu theo đầu vai của nàng một đường uốn lượn mà xuống, tại vạt áo chỗ hội tụ thành một bãi màu đỏ sẫm vũng máu. Cứ việc bản thân bị trọng thương, thiếu nữ dáng người đường cong lại như cũ không cách nào bị che giấu. Hai vai của nàng hơi có vẻ đơn bạc, nhưng lại lộ ra một loại điểm đạm đáng yêu yếu đuối vẻ đẹp, để cho người ta không nhịn được muốn đưa nàng ôm vào trong ngực bảo vệ. Thiếu nữ hai chân thon dài thẳng tắp, tùy ý mở rộng trên mặt đất, kia duyên dáng đường cong theo dưới làn váy như ẩn như hiện lộ ra, phía trên lây dính một vệt máu tươi. Thiếu nữ màu trắng hồ ly mặt nạ giờ phút này có chút nghiêng lệch, lộ ra một đoạn nhỏ cái cằm cùng phấn nộn bờ môi. Bờ môi kia không có chút huyết sắc nào, lại như cũ có một loại làm lòng người động mềm mại. Sách, không thể không nói, thật là dễ nhìn a. Lý Kinh Lân nhìn xem thiếu nữ kia, trong lòng run sợ một hồi. Lão đại, đừng xem. Hoàng Bì Tử nhìn một chút Lý Kinh Lân, lại nhìn một chút thiếu nữ kia. Nó là một cái hoàng tử lang, đối với nhân loại không có hứng thú. Nó hiện tại chỉ biết là theo đuổi giết thiếu nữ này người, thật là trích tinh các phái tới. Nếu như xử lý bất đương lời nói, làm không tốt rất có thể mất đi tính mạng. Chạy a lão đại, hiện tại tình huống này, thiếu nữ này, đoán chừng cứu không thành a. Hoàng Bì Tử ở một bên năn nỉ nói. Nhìn lại một chút, Lý Kinh Lân ngồi xổm ở trong cỏ, xa xa nhìn xem đám người này, bọn hắn giơ lên trong tay vũ khí, thời gian dần qua hướng phía thiếu nữ phương hướng vây quanh. Mục Lâm Thanh, người cô nàng này còn muốn hướng chỗ nào chạy? Dẫn đầu cả người khoác áo giáp màu trắng nam nhân hướng về phía Mục Lâm Thanh giữ tợn cười nói, chạy a, tiếp lấy chạy a, chúng ta vẫn thần tiễn, thế mà còn có thể chạy xa như vậy. Không thể không nói, ta thừa nhận ngươi rất có trình độ, nhưng là trình độ của ngươi cũng giới hạn cùng này, biết sao? Bọn hắn nói, hướng phía thiếu nữ chậm rãi tới gần. Lão đại, ta chạy a, bọn hắn một hồi có thể muốn giết người a. Ta còn nhỏ, nhưng nhìn không được cái này máu tanh cảnh tượng. Hoàng Bì Tử dỗi ra hai cái lông xù móng vuốt che mắt. Ngươi nhỏ, ngươi nhỏ cái rắm. Lý Kinh Lân gõ nó một chút, ngươi có thể hay không có chút tiền đồ? Cái này còn không có bắt đầu bắt chúng ta sao? Ngươi sợ cái gì a? Lý Kinh Lân sau đó nhìn về phía bọn hắn. Nếu như nói hương hỏa chứng đạo hệ thống có thể thông qua người khác tín ngưỡng chính mình đến thu hoạch được hương hỏa giá trị lời nói, kia thần tiên hẳn là cũng có thể. Lý Kinh Lân con mắt chăm chú tập trung vào trước mắt bọn này đến từ trích tinh các binh sĩ. Bọn hắn từng cái dáng người thẳng tắp, tựa như thương tùng thúy bách giống như ngạo nghễ mà đứng, tản ra một loại bẩm sinh uy nghiêm. Những người này trên thân quanh quẩn lấy một tầng như có như không quan mang. Đó cũng không phải là mắt trần có thể thấy thực chất quan mang, mà là một loại từ trong ra ngoài phát ra cường đại khí thế. Lý Kinh Lân chỉ cảm thấy một cỗ cực kỳ cường hãn khí tức đập vào mặt, như là sôi trào mãnh liệt thủy triều, trong nháy mắt đem hắn bao phủ trong đó. Này khí tức mang theo băng lãnh cảm giác áp bách, nhường hắn có một chút không thở nổi. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, những người này quanh thân năng lượng đang không ngừng lưu động, dường như thế gian vạn vật tại cỗ lực lượng này trước mặt đều trở nên nhỏ bé. Nếu như là đánh một lời nói, Lý Kinh Lân là có nắm chắc, nhưng là bọn hắn có 12 người, hơn nữa từng cái trang bị tinh lương. Lại cẩn thận quan sát chỗ đứng của bọn họ, không khó phát hiện, bọn hắn chỉ thấy phối hợp cũng là thiên ý vô phùng. Thương binh đứng tại phía trước nhất, dùng trường thương chống đỡ, cung binh chạm tại chỗ xa nhất, kéo cung cải tên nhắm chuẩn Mục Lâm Thanh. Còn lại thì là tản ra, hình thành một cái rõ ràng hình quạt vòng đây. Cái này tư thế trực tiếp đem Mục Lâm Thanh vây ở dưới cây cho tươi sống ra chết. Không có gì bất ngờ xảy ra, Mục Lâm Thanh hôm nay liền phải vẫn lạc tại nơi này. Kỳ hỉ, không đánh nổi đi. Một sĩ binh hướng về phía Mục Lâm Thanh cười dâm nói, cấp trên có lệnh, muốn bắt đầu của ngươi. Đáng tiếc a, dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, nếu như cứ như vậy đem ngươi giết, chẳng phải là lãng phí. Ngươi, Mục Lâm Thanh cắn chặt môi đỏ, không cam lòng nói rằng, các ngươi đám người kia muốn làm gì? Làm gì? Cái này còn phải hỏi sao? Bọn hắn cười gần nói, đương nhiên là thật tốt hưởng dụng một chút ngươi a. Đến. Tiểu muội muội nghe lời, đem mặt nạ lấy xuống lý, nhường ca ca nhìn xem mặt. Dẫn đầu người kia đi qua, đưa tay liền phải lấy xuống Mục Lâm Thanh mặt nạ. Ngươi cút ngay cho ta. Mục Lâm Thanh vung tay lên, trực tiếp đánh vào người kia trên tay, chỉ thấy người kia trên tay áo giáp trong nháy mắt biến xích hồng, dọa đến hắn lui về sau mấy bước. Mẹ nó, con mẹ nó chứ cho ngươi mặt mũi đúng không? Người kia nổi giận mắng, đem nàng hai cái cánh tay đưa hết cho ta chặt đi xuống. Đều nhanh chết, vẫn rất mẹ hắn thủ thân như ngọc đúng không? Đợi lát nữa liền để ngươi cắn chính mình hai cái cánh tay, sau đó mạnh mẽ làm bẩn một phen. Tốt, đề nghị này tốt. Trung quanh những binh lính kia cười ha ha. Dừng tay. Thứ gì, dám can đảm ở địa bàn của ta Dương Ai? Nổ vang từ đằng xa bên tới, giống như bạo liệt đồng dạng, chấn động đến bọn hắn màng nhĩ đau nhức. Chương 13, ngươi trước tránh một chút. Chương 13, ngươi trước tránh một chút. Ngay tại kiếm này dương nọ trước lúc, một tiếng gầm thét dường như đất bằng kinh lôi, đột nhiên ở trong thiên địa nổ vang. Dừng tay. Các ngươi muốn làm gì? Chạy tới nơi này Dương Ai? Các ngươi đều chẳng sống. Thanh âm kia lôi cuốn lấy khí thế bài sơn đảo hải bản, theo phía chân trời xa xôi tấn mạnh oanh kích mà đến. Trong chốc lát, không khí dường như bị một cái vô hình cự thủ kịch liệt xé rách, chấn động, tràng cảnh kia dường như vạn mã bu đằng, chấn động đến màng nhĩ mọi người đau nhức, đầu ông tắc hưởng. Ngoa tạo, ai đang nói chuyện? Chẳng lẽ nói, nơi này còn có cao thủ? Ngươi, ngươi thật to gan. Chúng ta thật là trích tinh các. Trích tinh các người, ngươi cũng dám gây. Bất thình lình tiếng vang, nhưng ở đây mỗi người đều trong nháy mắt cứng đờ thân thể, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Có người vô ý thức giơ tay che lỗ tai, ý đồ ngăn cản cái này rất có lực xuyên thấu sóng âm, có người trừng lớn hai mắt, hoảng sợ nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ. Ngay sau đó, cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy. Cuồng phong gào thét lấy của tới, thổi đến đám người quần áo bay phất phới, sợi tóc lộn xộn bay múa. Trên đất cát đá bị cuồng phong lôi cuốn lấy, như là bị rót vào lực lượng của bạo, trên không trung tùy ý bay múa, xoay tròn, đụng vào nhau ở giữa phát ra bén nhọn tiếng rít. Những này cát đá vọt tới nham thạch, tia lửa tung tóe, cứng rắn nham thạch mặt ngoài lại cũng bị nện ra lít nha lít nhít hố nhỏ ra. Trong lúc nhất thời, khói bụi tràn ngập, kia tóe lên một mảnh nhỏ bé bụi bặm, như là cho toàn bộ thế giới bịt kín một tầng mông lung sa màn, nhường tầm mắt của mọi người càng thêm hỗn độn. Là ai? Làm cản? Biết chúng ta là ai chăng? Những này Trích Tinh các binh nhìn qua có chút nhát gan, tất cả đều bộ mặt, sau đó đem vũ khí trong tay hướng phía trước rồi. Chúng ta thật là Trích Tinh các người, đến tột cùng chính là yêu nghiệt, dám cản chúng ta. Giờ này phút này, lùm cây bên trong, Hoàng Bì tự rụt cổ lại, lỗ thai áp sát vào trên đầu, đầy mắt hoảng sợ nhìn qua cách đó không xa đám kia đến từ Trích Tinh các binh sĩ. Bọn hắn từng cái dáng người thẳng tắp, thân mang thống nhất ngân bạch áo giáp, trên quần áo thêu lên ngôi sao màu bạc đồ án tại trong báo cắt như ẩn như hiện. Trên người bọn họ phát ra cường hãn uy áp, như là thực chất hóa đồng dạng, để cho người ta không thở nổi. Hoàng Bì Tử biết rõ, thực lực của những người này sâu không lường được, tuyệt không phải tùy tiện có thể trêu chọc đối tượng. Hoàng Bì Tử nuốt ngụm nước bọt, vụ trộm liếc qua bên cạnh Lý Kinh Lân, gặp hắn chính trực ngoắc ngoắc mà nhìn chằm chằm vào Trích Tinh các đám người, rất có một lời không hợp liền phải xông lên phía trước liều mạng tư thế. Hoàng Bì Tử trong lòng căng thẳng, nó cũng không muốn bồi tiếp Lý Kinh Lân đi làm cái này lấy trứng chọi đá biệt ngốc. Dù sao, nó trong lòng tin tưởng chính mình là tham sống sợ chết hạng người. Do dự một lát, Hoàng Bì Tử vẫn là duỗi ra móng vuốt, cẩn thận từng ly từng tí chọc chọc Lý Kinh Lân cánh tay. Lão đại, đừng sinh cường, cũng đừng anh hùng cứu mỹ nhân. Hoàng Bì Tử nhẹ giọng nói, trong thanh âm mang theo một tia cầu khẩn, con mắt của nó bất an chuyển động, một hồi nhìn xem Lý Kinh Lân, một hồi lại nhìn về phía Trích Tinh các binh sĩ, sợ câu nào nói sai, trêu đến song phương không cao hứng, đem chính mình cho góp đi vào. Lý Kinh Lân hừ lạnh một tiếng, sợ chết ngươi liền trốn xa một chút, ta cũng không sợ. Đối với Lý Kinh Lân mà nói, thật sự là hắn không thể chạy. Lưu tại Vọng Sơn Hồ ở trong, chính mình sớm muộn cũng sẽ bị Trích Tinh các điều tra ra, đợi đến lúc kia, chính mình liền một con đường chết. Cho nên Lý Kinh Lân nhất định phải nắm chặt thời gian, tại trong ngắn hạn dùng hết tất cả thủ đoạn đến để thăng lực chiến đấu của mình. Cho nên Vọng Long Sơn mảnh đất này, hắn Lý Kinh Lân nhất định phải lấy xuống. Hoàng Bì Tử nghe xong lời này, trong lòng càng gấp hơn, nó bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, ôm lấy Lý Kinh Lân chân, khóc kể lể, "Lão đại, ta là sợ chết, có thể ta càng không muốn nhìn xem ngươi đi chịu chết à. Ngươi nếu là có chuyện bất trắc, ta về sau nhưng làm sao bây giờ a? Chúng ta thật vất vả đi đến hôm nay một bước này, không thể cứ như vậy phí công nhọc sức à." Hoàng Bì Tử càng nói càng kích động, nước mắt nước mũi một mạch chảy xuống, đem Lý Kinh Lân ống quần đều thấm ướt. Lý Kinh Lân cúi đầu nhìn xem Hoàng Bì Tử, trong lòng hơi động một chút, hắn biết Hoàng Bì Tử mặc dù nhát gan sợ phiền phức, nhưng đối với mình lại là một mảnh trung tâm. Hắn thở dài, ngữ khí hơi hơi dịu đi một chút, "Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Cứ như vậy buông tha bọn hắn?" Hoàng Bì Tử thấy Lý Kinh Lân thái độ có cơ hội xoay chuyển, vội vàng từ dưới đất bò dậy, dùng móng vuốt xoa xoa nước mắt, con mắt lóe sáng tinh tinh nói, "Lão đại, chúng ta hảo hán không ăn thiệt tỏi trước mắt, tránh trước bọn hắn, chờ chúng ta thực lực mạnh, trở lại tìm bọn hắn tính sổ sách không muộn a. Hiện tại chúng ta tùy tiện động thủ, chẳng những báo không được thù, sẽ còn đem cái mạng nhỏ của mình góp đi vào, không đáng a." Lý Kinh Lân rơi vào trầm tư, hắn không thể không thừa nhận Hoàng Bì Tử lời nói có mấy phần đạo lý. Hoàng Bì Tử thấy Lý Kinh Lân còn đang do dự, lại tiếp lấy quên nhủ, "Lão đại, ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta còn có thật nhiều địa phương không có đi, rất nhiều việc không có làm đâu. Nếu là cứ thế mà chết đi, những cái kia mộng tưởng coi như đều ngâm nước nóng. Chúng ta lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, về sau có rất nhiều cơ hội." "Nơi đó có nhiều như vậy cơ hội a?" Lý Kinh Lân nâng chán, có chút bất đắc dĩ đối trước mắt Hoàng Bì Tử nói rằng, "Cả đời này a, cơ hội cũng chỉ có một hai lần, nếu như chưa bắt được lời nói, khả năng đời này đều sẽ không còn có. Ngươi à, chẳng qua là một cái tiểu yêu quái mà thôi, làm sao lại hiểu được loại này đạo lý lớn?" Thật là Hoàng Bì Tử nuốt một ngụm nước bọt, "Ta mặc dù là tiểu yêu quái, nhưng là ta biết, nếu không chạy lời nói, bọn này Trích Tinh các người đuổi theo, chúng ta coi như thật xảy ra chuyện. Lão đại, ngài sẽ không phải thật dự định nhảy ra đơn đấu bọn này Trích Tinh các người a?" "Uy, bên kia, tại sao không nói chuyện?" Giờ này phút này, Trích Tinh các đám người này đem lực chú ý toàn bộ đều tập trung vào Lý Kinh Lân chỗ trong bụi cỏ. "Các ngươi nếu không nói lời nói," đám người này dừng một chút, sau đó hướng phía lùn cây kéo cung cài tên. "Sẽ không lại cho lão tử lăn ra đây lời nói, lão tử sẽ phải bắn tên." "Cái kia, ngươi trước tránh một chút." Lý Kinh Lân nhìn xem bên cạnh mình Hoàng Bì Tử nói rằng, "Ngươi trước tránh một chút, nơi này tạm thời trước giao cho ta." "Tốt đại ca, ngài bảo trọng a." Khiến Lý Kinh Lân không nghĩ tới chính là, Hoàng Bì Tử thế mà cảm động đến rơi nước mắt, sau đó xoay người chạy. "Không phải anh em, ngươi cái này trở mặt cũng biến thành quá nhanh đi." Lý Kinh Lân có chút im lặng, nhưng là bây giờ không phải là suy nghĩ những này thời điểm, chính mình phải chết. Trước mắt bọn này Trích Tinh các người đã để mắt tới chính mình. Kỳ thật hắn Lý Kinh Lân vừa rồi phân tích một chút, nếu như đón đánh lời nói, chính mình vẫn là có phần thắng. Trước dùng nhập ngộng đến vây khốn một nhóm người, sau đó lại dùng trưởng tâm lôi liền có thể đạt tới hoàn mỹ đánh giết hiệu quả. Mặc dù nơi này không có nước, không cách nào phát động lộng lãng, nhưng đối phó với đám người kia, đầy đủ. Chậm rãi, trở mặt, Lý Kinh Lân bỗng nhiên nhớ tới cái từ này. "Có đạo lý à, kỳ thật trận chiến này căn bản không cần đánh, ai nha, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu." Lý Kinh Lân vô đuổi, sau đó lắp mình biến hóa, biến thành Sơn Tiêu. Chương 14, giả trang Sơn Tiêu. Chương 14, giả trang Sơn Tiêu. Chỉ thấy Lý Kinh Lân biến thành Sơn Tiêu bộ dáng, sau đó trực tiếp sải bước đi ra bụi cỏ. "Lao tử tê ơ, thế nào, các ngươi có ý thấy a? Không phải ngươi là ai, thế nào như vậy chảnh?" Bọn này Trích Tinh các binh sĩ nhìn thấy Sơn Tiêu bộ dáng Lý Kinh Lân, lập tức có chút sững sờ. "Hẳn là ngài chính là vùng này chủ nhân." trong đó một cái Trích Tinh các người đối Lý Kinh Lân hỏi: "Tính ngươi tiểu tử này thức thời, mắt còn không ngủ." Cuồng phong vẫn tại gào thét, trên đất cắt đá bị cuồng phong lôi cuốn lấy, khói bụi tràn ngập, tầm mắt của mọi người càng thêm hỗn độn không rõ. Lý Kinh Lân câu nói kia vừa ra miệng, Trích Tinh các mọi người sắc mặt trong nháy mắt âm trầm. Trong ánh mắt của bọn hắn thiêu đốt lên lửa giận, dường như bị Lý Kinh Lân ngôn ngữ mạnh mẽ đau nhói tôn nghiêm. Một người cầm đầu người cao binh sĩ, trên trán nổi gân xanh, giống từng đầu phẫn nộ rắn đang ngọ ngậy. Hắn đột nhiên nắm chặt bội kiếm bên hông, đụt một tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ, thân kiếm tại trong báo cắt lóe ra hàn mang, khí tức âm lanh trong nháy mắt truyền ra. Lý Kinh Lân thấy thế, cố nén kích động trong lòng. Lúc này, hắn nhất định phải diễn tốt mới được, nếu là để lộ, coi như tao ương. "Hừ, ngươi cái này thứ không biết chết sống, dám như thế tùy tiện." Người cao binh sĩ giận dữ hét, thanh âm như là tiếng sấm, lấn át cuồng phong gào thét. Bên cạnh hắn mấy người đồng bạn cũng nhao nhao bắt trước, cấp tốc rút ra vũ khí, bày ra một bộ muốn đem Lý Kinh Lân ăn sống nuốt tươi tư thế. Hoàng Bì Tử trốn đến nơi xa, dò ra cái đầu, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Trích Tinh các đám người, miệng bên trong lẩm bẩm: "Lão đại, lần này có thể đâm rắc rối." "Lão đại, ngươi là thật hung ác a, ngươi đây cũng dám bên trên. Ngươi không sợ chết sao? Cái này nếu như bị nhận ra, coi như một con đường chết a." Nhưng Lý Kinh Lân lại vẻ mặt trấn định, ánh mắt không thối lui chút nào đón Trích Tinh các đám người lửa giận, dáng người thẳng tắp như tùng, trong lòng của hắn tin tưởng, giờ phút này một khi rụt rè, chỉ có thể lâm vào càng thêm bị động hoàn cảnh. "Lớn mật, thế mà đối Trích Tinh các vô lễ, ngươi muốn chết." Người cao binh sĩ trực tiếp một cái bước xa hướng phía Lý Kinh Lân mà tới. "Chờ một chút, trước không nên động thủ." Trích Tinh các trong đội ngũ một cái thân hình hơi có vẻ thon gầy nam tử bước nhanh về phía trước, kéo lại đang muốn xông lên phía trước người cao binh sĩ. Khí lực của hắn cực lớn, người cao binh sĩ bị kéo đến một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất, không khỏi trợn mắt tròn xoe, quay đầu nhìn hắn chằm chằm quát: "Ngươi làm gì? Hẳn là muốn ngăn cản ta giáo huấn cái này cuồng vọng chi đồ." Thon gầy nam tử vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt nhanh chóng nhìn lướt qua bốn phía, nhẹ giọng nói: "Chậm đã xúc động, ngươi quên chúng ta thân ở chỗ nào?" "Chỗ nào?" Người cao nam nhân hơi nghi hoặc một chút: "Chúng ta quan tâm cái này làm gì? Mẹ nhà hắn, Trích Tinh các ở đâu không phải đi ngang? Chẳng lẽ nói, đi vào nơi này, liền phải nuông chiều hắn?" Dứt lời, duỗi ra một đầu ngón tay chỉ hướng Lý Kinh Lân. "A, dạng này a." Lý Kinh Lân cưỡng chế kích động trong lòng, đối mặt với đối phương chỉ trích, không có chút nào phẫn nộ, cũng không có sợ hãi. "Ngươi thật đúng là đến nuông chiều ta. Đương nhiên, ngươi nếu không phục lời nói, hiện tại liền đến giết chết ta à?" Đã biến thành sơn tiêu Lý Kinh Lân giờ phút này đang từ trên cao nhìn xuống nhìn xem bọn hắn. "Mẹ nhà hắn, ngươi tùn cái gì? Dáng dấp cao không nổi a." Người cao binh sĩ trực tiếp giơ lên vũ khí hướng phía Lý Kinh Lân nhào tới. "Mẹ nhà hắn, ta nói chuyện ngươi nghe không hiểu đúng không?" Gầy gò nam nhân kéo lại hắn, sau đó chỉ nghe thấy một tiếng thanh thúy ba hắn trực tiếp một bàn tay quăng tới. "Nơi đây là Vọng Long Sơn." Gầy gò nam nhân ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, thanh âm của hắn mặc dù không cao, lại lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm, tại trong cuồng phong rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai. Người cao binh sĩ nghe xong, hơi sững sờ, trên mặt phẫn nộ tạm thời bị nghi hoặc thay thế, cái khác Trích Tinh các người cũng nhao nhao quăng tới ánh mắt kinh ngạc, vũ khí trong tay không tự giác thong xuống một chút. Thon gầy nam tử thấy thế, tiếp tục nói: "Vọng Long Sơn không phải là bình thường địa phương. Trong núi này tàng long ngọa hổ, hơi không cẩn thận, chúng ta đều phải chịu không nổi. Hơn nữa..." Thon gầy nam tử dừng một chút, ánh mắt biến có chút kiên kỵ, nơi đây chủ nhân chính là trước mắt Sơn Tiêu. Vừa nhắc tới Sơn Tiêu hai chữ, Trích Tinh các trên mặt của mọi người trong nháy mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Bọn hắn mặc dù thân làm Trích Tinh các tinh nhuệ binh sĩ, ngày bình thường vào Nam ra Bắc, gặp qua không ít sóng to gió lớn, nhưng liên quan tới Vọng Long Sơn Sơn Tiêu truyền thuyết, lại như là một thanh treo cao lên đỉnh đầu lợi kiếm, để bọn hắn sinh lòng e ngại. Truyền thuyết cái này Sơn Tiêu hình như quỷ mị, lực lớn vô cùng, lại nắm giữ quỷ dị khó lường yêu pháp, có thể điều khiển sơn lâm vật vật, nếu là chọc giận nó, đừng nói là hoàn thành nhiệm vụ, có thể hay không còn sống xuống núi đều là ẩn số. Đồng thời trọng yếu nhất là, loại này tồn tại là có chính mình phạm vi quản hạt. Vọng Long Sơn, đúng là hắn phạm vi quản hạt. Đang quản hạt phạm vi bên trong, lực chiến đấu của hắn là to lớn. Mà bọn hắn bọn này Trích Tinh các người, giờ này phút này đang ở tại Vọng Long Sơn bên trong. Có thể nói, chính giữa đối phương ý muốn, nếu như vừa rồi động thủ thật khai chiến lời nói, bọn hắn tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề. Đám người hai mặt nhìn nhau, bắt đầu châu đầu ghé thai, lúc trước kia cố muốn cùng Lý Kinh Lân liều mạng sức mạnh đã biến mất hơn phân nửa. Người cao binh sĩ cao mày, không cam lòng đem bội kiếm chậm rãi cắm vào vỏ bên trong, miệng bên trong vẫn lẩm bẩm: "Cứ như vậy buông tha tiểu tử này, ta nuốt không trôi khẩu khí này." "Cái gì buông tha tiểu tử này?" Lý Kinh Lân nghe xong lời này trong nháy mắt liền không vui: "Ngươi có thể hay không chú ý một chút ngươi tìm tử? Rõ ràng là ta buông tha người tốt ta. A, ngươi thả qua ta." Người cao nam nhân sửng sốt: "Ngươi câu nói này là ý gì? Ngươi còn có thể buông tha ta? Ha ha, biết ta hậu trường là ai chăng? Là Trích Tinh Các. Ngươi điên rồi, ngươi dám cùng ta Trích Tinh Các đối nghịch? Con mẹ nó ngươi, đầu óc ngươi đâu?" Gầy gò nam nhân không nói hai lời, lại một cái tát phiến tại trên người nam nhân kia. "Gia hỏa này là Sơ Tiêu, là chúng ta Phong Thần bảng bên trên sắc phong chính thần. Ngươi tất cả đều quên đúng không?" "Cái gì?" Lời này vừa nói ra, đại gia toàn bộ đều kinh hãi. Ai cũng không ngờ rằng, hôm nay thế mà lại tại Vọng Long Sơn bên trong nhìn thấy Phong Thần bảng bên trên chính thần. Mà Phong Thần bảng bên trên chính thần, sức chiến đấu đều là 10 phần kinh khủng, trước mắt cái này Sơ Tiêu, nói thế nào cũng có thể đoàn diệt bọn hắn. Nếu là chính thần, khẳng định như vậy có không thể coi thường lực lượng đáng sợ. "Nha, xem ra các ngươi còn biết ta tồn tại a." Thì ra các ngươi còn biết ta là chính thần a. Lý Kinh Lân nhìn xem bọn hắn, trêu ghẹo nói, có ý tứ, thật sự là có ý tứ a, thế mà có thể biết ta là chính thần. Ha ha ha. Khu khu gầy gò nam nhân thấy thế, sải bước đi tới Lý Kinh Lân trước mặt. Cái kia, Sơn Tiêu đại nhân a, là chúng ta không hiểu chuyện, và chẳng ngại. Lần này, còn mời ngài có thể dơ cao đánh khẽ, vung tha chúng ta một ngựa a. Chúng ta cái này cho ngài nhận lỗi. Chương 15, Mục Lâm Thanh Lưu lại chương 15, Mục Lâm Thanh Lưu lại gầy gò nam nhân nói xong về sau hung hăng chừng sau lưng những cái kia Trích Tinh các thành viên một cái. Còn không mau tới cho Sơn Tiêu đại nhân chịu nhận lỗi. Là, bọn này Trích Tinh các binh sĩ trong nháy mắt đứng nghiêm, nhao nhao nhào tới cho Lý Kinh Lân cúc cùng xin lỗi. Thật xin lỗi, là chúng ta không hiểu chuyện, là chúng ta có mắt không trọng, va chạm Sơn Tiêu đại nhân. Lý Kinh Lân thấy thế, khoát tay áo, toàn thân trên dưới cơ hồ bị ướt đẫm mồ hôi. Giả trang Sơn Tiêu, thật đúng là nguy hiểm hệ số cực cao công tác a, nếu là mình bị nhận ra, đoán chừng đối phương ước gì đem chính mình tháo thành tám khối a. Không kịp nghĩ nhiều như vậy chuyện, Lý Kinh Lân trực tiếp đối bọn hắn nói rằng, "Tốt, biết là sai rồi của các ngươi, cút nhanh lên a." Thừa dịp bản tôn còn không có nổi giận trước đó. Là, gầy gò nam nhân cảm kích nói rằng, "Còn không mau đi." Những này Trích Tinh các người nghe xong mệnh lệnh sau, không nói hai lời hướng phía Mộc Lâm Thanh vị trí đi đến. Tại cái này hoang vắng trong núi rừng, cuồn phong tùy ý gào thét lên, thổi đến bốn phía cây cối ngã trái ngã phải, cành lá điên cuồng múa, phát ra tiếng vang xào xạc. Mộc Lâm Thanh nghiêng dựa vào dưới một cây đại thụ, cây kia chơi lên hiện đầy nếp vốn. Nghe được Trích Tinh các đám người này trò chuyện về sau, Mộc Lâm Thanh hoàn toàn tuyệt vọng. Thân thể của nàng chính nhất điểm điểm hướng xuống trượt xuống, nếu không phải cây to này đường tựa theo ngoan cường sinh mệnh lực, dùng kiên cố thân cảnh miễn cưỡng trèo chống nàng, chỉ sợ nàng sớm đã tê liệt ngã xuống tại cái này tràn đầy cành khô lá héo úa trên mặt đất. Lý Kinh Lân hiện tại nhảy ra ngoài, đối mặt với Trích Tinh các đám người này thời điểm, tầm mắt của mình cũng biến thành trống trải. Hắn cũng hướng phía Mộc Lâm Thanh phương hướng nhìn sang, chỉ thấy Mộc Lâm Thanh quần áo trên người giờ phút này vỡ vụn không chịu nổi, giống như là bị dã thú hung mãnh xé rách qua đầu dạng. Y phục phía dưới, tuyết trắng da thịt phía trên nhiều hơn mấy đạo vết thương. Từng đạo vết thương nhìn thấy mà giật mình, có dài nhỏ như tuyến, có rộng lớn lại sâu, giang khắp nơi phân bố tại Mộc Lâm Thanh trên thân. Hơn nữa lúc này, Lý Kinh Lân phát hiện Mộc Lâm Thanh giá hỏa này thương thế biến nặng hơn, trên mặt cơ hồ không có chút huyết sắc nào. Trước đó chính mình vừa nhìn thấy Mộc Lâm Thanh lúc ấy, nàng còn có một mạch. Thế nào hiện tại? Thế mà biến như thế suy yếu. Lý Kinh Lân sơ bộ suy đoán, Mộc Lâm Thanh trạng thái hiển nhiên là mất máu quá nhiều bố trí, nếu như không nhanh chút chữa trị, Mộc Lâm Thanh sau cùng kết cục rất có thể chính là tử vong. Không được, không thể để cho đám người kia đem Mộc Lâm Thanh mang về. Anh em ta đi ra nháo sự, không phải là vì đem Mộc Lâm Thanh mang về sao? Thế nào các ngươi đám người kia còn muốn vượt lên trước a? Lý Kinh Lân thấy thế bất mãn hết sức, không nói hai lời, thả người nhảy lên, một cái bước xa liền né qua Mộc Lâm Thanh bên người. Sau đó hắn đối mặt với đám kia Trích Tinh các người, đám người này nhìn thấy Lý Kinh Lân chỗ tới, trên mặt biểu lộ trong khoảnh khắc đó biến dị thường phức tạp. Sơn Tiêu đại nhân, người ta không oán không cửu, ngài nói, ngài hiện tại làm loại chuyện này, có phải hay không có chút không tốt? Dẫn đầu gầy gò nam nhân đối Lý Kinh Lân nói rằng, nữ tử này, tên là Mộc Lâm Thanh. Lúc trước phạm vào trọng tội, cấp trên hạ lệnh muốn giết nàng, chúng ta cũng là bất đắc dĩ a. Gầy gò nam nhân thở dài một hơi, cho nên à, Sơn Tiêu đại nhân, ngài vẫn là không cần cho chúng ta thêm phiền toái. Thêm phiền toái? Lý Kinh Lân thấy thế, sửng sốt một chút, sau đó cười ha ha, yên tâm đi, chuyện này à, bao tại trên thân, các ngươi cứ việc yên tâm à. Không phải, lời này của ngươi là có ý gì? Trích Tinh các này quần binh sĩ không hiểu, đối với Lý Kinh Lân hỏi. Cái này đều xem không hiểu sao? Ta ám chỉ đã rất rõ ràng a. Nữ nhân này ngược lại dù sao đều là chết, không bằng lưu lại, cho ta làm chất dinh dưỡng a. Ngược lại mục đích của các ngươi không phải cũng là muốn giết chết nàng sao? Không bằng để cho nàng lưu lại, ta thật tốt hưởng dụng một phen, ha ha. Lý Kinh Lân sau khi nói xong, cũng cười ha ha, cái kia tiếng cười nghe bảo, đặc biệt làm người ta sợ hãi, để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Lý Kinh Lân khỏe miệng có chút dương lên, phát họa ra một vệt mang theo tà khí độ cong, trong ánh mắt lóe ra trêu tức. Trích Tinh các đám người nghe vậy, trên mặt trong nháy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, giờ phút này, những này ngày bình thường hành tẩu giang hồ, kiến thức rộng rãi ngành hàng nhóm, lại bị Lý Kinh Lân bất thình lình lời nói kinh tới. Cái kia người cao binh sĩ, nguyên bản lạnh lùng khuôn mặt có chút vặn mèo, ánh mắt trừng lớn, tràn đầy bất khả tư nghị nhìn xem Lý Kinh Lân, dường như không thể tin vào tai của mình. Ngươi nói cái gì? Người cao binh sĩ vô ý thức hướng về phía trước bước một bước, trong tay nắm chặt bội kiếm bên hông, vỏ kiếm trong gió lắc lư, phát ra rất nhỏ tiếng va đập, nhưng mà, hắn cái này nhìn như cường ngạnh tự động, lại khó nén thanh âm bên trong vẻ run rẩy. Lý Kinh Lân cười lạnh một tiếng, liếc xéo lấy bọn hắn, trong mắt khinh thường càng thêm nồng đậm, thế nào? Nghe không hiểu tiếng người. Ta nói, ta muốn giữ lại nàng, tự nhiên là dùng để luyện đan. Cái này hoang sơn giã lĩnh, thật vất vả có cái thích hợp vật liệu, không lợi dụng, há không đáng tiếc. Lý Kinh Lân vừa nói, một bên hứng hở dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy bên cạnh thân cây, gõ ba cái về sau, đại lượng lá rụng theo trên cây bay xuống xuống tới. Luyện đan. Trong đám người có người thấp giọng kinh hô, trong thanh âm mang theo nồng đậm sợ hãi. Tại mảnh này trong giang hồ, thuật luyện đan từ trước đến nay thần bí khó lường, mà dùng người để luyện đan, tức thì bị coi là tà thuật, khiến chính đạo không dung thứ. Bọn hắn mặc dù thân làm Trích Tinh các tinh nhuệ, chấp hành qua không ít lãnh khốc nhiệm vụ, nhưng loại này chạm đến nhân tính ranh giới cuối cùng hành vi, vẫn là để bọn hắn đáy lòng phát lạnh. Người cái này tên điên, vậy mà mưu toan dùng người sống luyện đan. Một cái tuổi trẻ chút Trích Tinh các thành viên nhịn không được kêu thành tiếng, Lý Kinh Lân lại dường như không nghe thấy, hiện ra nụ cười trên mặt càng thêm tùy tiện. À, thế nào? không cầm nàng làm chất dinh dưỡng luyện đan, bắt các ngươi a. Bất quá bắt các ngươi luyện đan lời nói, cũng được. Nói, ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua Trích Tinh các đám người, ánh mắt kia tựa như là đang đánh giá từng kiện dê đợi làm thịt, băng lãnh, tàn khốc, không có một tia nhiệt độ. Các ngươi nếu là đáng thương nàng, vậy thì thay nàng đi ta trong lò luyện đan biến thành chất dinh dưỡng a. Lời này vừa nói ra, Trích Tinh các đội ngũ lập tức sôi trào, có người hoảng sợ lui về sau mấy bước, vũ khí trong tay đều cầm không vững, kém chút rơi xuống. Lý Kinh Lân thấy thế, trên mặt tùy tiện chi sắc thoáng thu liễm, thay đổi một bộ biểu tình tự tiếu phi tiếu, rất đơn giản, mang theo các ngươi người, lan ra tầm mắt của ta, đừng có lại đánh nữ tử này chủ ý, nếu không các ngươi hiện trường, tất cả mọi người đều phải chết cho ta. Sau đó biến thành ta trong lò luyện đan chất dinh dưỡng. Chiêu này quả nhiên có hiệu quả, Trích Tinh các đám người này thấy thế cũng không dám tiến lên. Bởi vì bọn họ là thật sợ hãi, mình bị Sơn Tiêu bắt lấy, sau đó luyện đan. Trích Tinh các đám người hai mặt nhìn nhau, do dự một lát sau, người cao binh sĩ khẽ cắn răng, phất phất tay, đi. Thanh âm của hắn trầm thấp mà bất đắc dĩ, giờ phút này, bọn hắn đã mất tâm ham chiến, chỉ muốn mau chóng thoát đi cái này địa phương đáng sợ, rời xa Lý Kinh Lân cái này đáng sợ quái vật. Chương 16, giữ lại người chương 16, giữ lại người hử, hôm nay coi như chúng ta không may. Trước khi đi, đám kia Trích Tinh các đám binh sĩ miệng bên trong lầu bầu, nhìn qua mười phần không phục. Bọn hắn bình thường đi tới chỗ nào không phải cao cao tại thượng bộ dáng. Hôm nay ở chỗ này bị Lý Kinh Lân mắng một trận, uy phong mất hết, khó tránh khỏi không vui. Còn tốt nơi này không có người, không có bất kỳ người nào nhìn thấy bọn hắn xấu mặt. Bằng không mà nói, thật là cũng bị người mạnh mẽ trò cười một trận. Bất quá còn tốt, Mục Lâm Thanh bọn hắn có thể mang đi, dạng này cân nhắc một chút, tổn thất kỳ thật vẫn là có thể tiếp nhận. Hắc hắc, lần này tốt, chờ chúng ta rời đi tòa này Vọng Long Sơn về sau, liền có thể cầm nữ nhân này thật tốt khoái hoạt một phen. Bọn này các tiểu binh nhìn xem Mục Lâm Thanh thân thể, giữ lại nước bọn. Còn thất thần làm gì? Còn không mau đi chuyển người. Dẫn đầu binh sĩ hạ cái mệnh lệnh, còn lại mấy người lính kia vội vàng đi theo làm tùy tùng hướng lấy Mục Lâm Thanh phương hướng chạy tới. Hắc hắc, thật xin lỗi à, Sơn Tiêu đại nhân, là chúng ta không hiểu chuyện, va chạm ngài, cho nên còn mời ngài tha thứ, xin ngài tha thứ. Hắn xoa xoa tay, đối với Lý Kinh Lân thật xấu bái, sau đó quay người muốn đi. Nơi xa, Hoàng Bì Tử trốn ở lùm cây bên trong, kinh ngạc nhìn trước mắt phát sinh đây hết thảy. Không phải, ngoa tạo, thật hay giả? Cái này, đây là lão đại trình độ. Thế giới quan của nó gặp to lớn xung kích. Nó cho tới bây giờ không biết rõ, lão đại sức chiến đấu thế mà đã đạt tới kinh khủng như vậy trình độ. Đám người kia thật là Trích Tinh các người a, thế mà có thể bị lão đại uy hiếp được. Xem ra, ánh mắt của mình không kém, từ nay về sau, đi theo lão đại, chuẩn không sai. Uy, đi được đội vã như vậy a? Nơi xa, Lý Kinh Lân đối với bọn hắn cười nói, cứ đi như thế, có phải hay không có chút không quá thỏa a? A, không, không quá thỏa. Dẫn đầu nam nhân có chút không hiểu, hắn quay đầu nhìn một chút bộ hạ của mình, lại quay đầu nhìn một chút Lý Kinh Lân, căn bản không hiểu hắn nói là có ý gì. Chúng ta chỗ này, không phải có câu ngạn ngữ nói hay lắm sao? Lý Kinh Lân nhìn xem Trích Tinh các dẫn đầu người kia, lộ ra một vẻ tham lam nụ cười. Đến đều tới, không được cho bổn đại nhân lưu lại chút gì lễ vật loại hình sao? Cái gì? Ngươi, ngươi còn muốn lễ vật? Dẫn đầu nam nhân thấy thế lập tức siết chặt nắm đấm, gia hỏa này cũng quá tham a. Không phải, ngươi làm chính mình là ai a? Ngươi dám như thế yêu cầu chúng ta Trích Tinh các người? Hắn nghĩ đến, ngẩng đầu nhìn hằm hằm một cái Lý Kinh Lân, nhưng vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt, lại từ bỏ. Gia hỏa này trình độ, nhìn qua có chút khó có thể lý giải được, không có gì bất ngờ xảy ra, đơn đấu bọn hắn đánh không thắng. Tốt à, đại nhân, ngài nói. Dẫn đầu nam nhân bất đắc dĩ cúi đầu, có chút không cam lòng thở dài. Cái này đơn giản. Lý Kinh Lân thấy đối phương thỏa hiệp, không khỏi thở dài một hơi. Chuyện này dễ làm nhất, nột, vật kia, lưu lại cho ta. Lý Kinh Lân sau khi nói xong, duỗi ra một cái tay, hướng phía nơi xa chỉ qua. A, nam nhân hoàn toàn ngộp bức, cái này, đây là ý gì? Chẳng lẽ nói, ngài muốn một giây sau, hắn lập tức minh bạch Lý Kinh Lân ý nghĩ. Sau đó, hắn mọi ánh mắt đều chú ý tới một Lâm Thanh trên thân, chẳng lẽ nói, đại nhân, ngài muốn thế nào? Lý Kinh Lân giận dữ mắng mỏ đối phương một tiếng, ta một cái chính thần, có chút ý nghĩ, không được à? Chẳng lẽ nói, ta thành chính thần, liền không thể cầm mấy cái nữ nhân? Không không không, cái kia Trích Tinh các dẫn đầu binh sĩ vội vàng túi đầu cười làm lành, đại nhân ngài nói đùa, ngài đương nhiên đáng giá nắm giữ rồi. Chỉ có điều cái này gọi một Lâm Thanh kỹ nữ, bất quá là phạm nhân mà thôi, chúng ta thượng cấp hạ lệnh truy sát, nàng hiện tại có thể nói là tội ác tày trời, tội đáng chết vạn lần a. Thật sự là không xứng với thân phận của ngài a, ta đây không quan tâm. Lý Kinh Lân yếu ớt nói rằng, cái này không quan tâm, có thể được tới nàng liền tốt, ta quản những thứ này làm gì. Lời này vừa nói ra, trực tiếp làm cho đối phương trợn tròn mắt, hắn thế nào cũng không có nghĩ đến, sở hữu cái này lấy cớ căn bản có dùng. Thật là cấp trên điểm danh muốn đầu của nàng, nhưng mà cái gì? Lý Kinh Lân trực tiếp cắt ngang hắn, các ngươi không phải liền là muốn giết chết nàng sao? Cái này còn không dễ dàng. Ta còn liền nói cho ngươi biết, bổn đại nhân gần nhất muốn luyện đan, nữ nhân này cho ta, vừa vặn có thể luyện thành đan dược. Bất kể như thế nào, cuối cùng cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Cho nên nàng cho ta đi. Các ngươi cũng không cần lo lắng nàng còn có thể sống được, tới bản tôn trong tay người, còn có vật sống sao? Lý Kinh Lân nói hết lời về sau, Trích Tinh các nhân khí đến cắn chặt hàm răng. Nghe xong Lý Kinh Lân lời nói về sau, Trích Tinh các đám người chỉ cảm thấy một cơn lửa giận trong nháy mắt theo đáy lòng bay thẳng trán. Bọn hắn kia từng trương phẫn nộ khuôn mặt lộ ra phá lệ và mẹo, hai mắt trợn lên, trong mắt dường như đều muốn trừng ra ngoài, nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân. Ngoa tạo, Một bên quan chiến hoàng bị tử tại chỗ kinh ngạc đến ngây người. Ngoa tạo, lão đại uy vũ a. Cái này mẹ nó thế mà còn dám cùng Trích Tinh Các có kẻ mà cả. Đối phương nếu là nổi giận lời nói, phương viên vài trăm dặm đều là không có một mảng cỏ. Hoàng bị tử giờ này phút này đã không biết nên thế nào đi hình dung Lý Kinh Lân, người này quả thực không nên quá kinh khủng. Trích Tinh Các đám người này sắp khí điêu, bọn hắn truy sát Mộc Lâm Thanh đã hồi lâu, trên đường đi màn trời chiếu đất, trải qua vô số gian nan hiểm trở. Giờ phút này, mắt thấy liền phải thành công hoàn thành nhiệm vụ, đem Mộc Lâm Thanh đuổi bắt nơi tay, lại không nghĩ rằng tại cuối cùng này trước mắt, bị trước mắt cái này nửa đường giết ra sơn tiêu hái được quả. Đại nhân, chúng ta Trích Tinh Các vì thế bỏ ra giá lớn bao nhiêu, ngài nhưng biết. Bây giờ ngài lại muốn tùy tiện cướp đi chúng ta thành quả. Trích Tinh Các đám người này hiện tại rất muốn đối Lý Kinh Lân nói như vậy, nhưng là thực lực đối phương cường đại, lại thêm hắn hoàn toàn chính xác thật là phong thần bảng bên trên có tên chính thần. Nếu như bọn hắn ở chỗ này đánh nhau độc thủ, đến một lần, nơi này là Sơn Tiêu lĩnh vực, bọn hắn đánh không lại. Thứ hai, cái này Sơn Tiêu thật là có hoàng triều hậu trường, thấy thế nào đều là một con đường chết. Mặc dù bọn hắn trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, nhưng cũng tin tưởng Sơn Tiêu thực lực cùng uy danh. Cái kia lanh khớp thủ đoạn, cao thâm mặt chắc võ công, để bọn hắn sinh lòng e ngại. Cho nên, mặc dù bọn hắn trong miệng gầm thét, lại cũng chỉ là dám giận không dám nói. Gió lặng yên thổi qua, giơ lên trên đất bụi đất, lại thổi không tan trong lòng bọn họ lửa giận. Lý Kinh Lân nói hết lời về sau, Trích Tinh Các nhân khí đến cắn chặt hàm răng, nhưng cũng chỉ có thể tại nguyên chỗ rằng co, lâm vào một loại bất đắc dĩ cục diện bế tắc. Tia cầm đầu người mở miệng lần nữa, thanh âm bên trong mang theo một tia cầu khẩn, "Sơn Tiêu đại nhân, ngài liền xin thương xót, đem Mộc Lâm Thanh giao cho chúng ta. Chúng ta trở về cũng tốt bàn giao." Lý Kinh Lân lại chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt kia hàn ý nhường tráng hắn trong nháy mắt mở miệng. Giờ phút này, Trích Tinh Các trong mọi người tâm tràn ngập mâu thuẫn, bọn hắn cũng không cam tâm cứ như vậy từ bỏ, lại e ngại Lý Kinh Lân thực lực cường đại. Phẫn nộ, bất đắc dĩ, sợ hai các cảm xúc đan vào một chỗ, để bọn hắn sắc mặt biến dị thường khó coi. Chương 17, thả người chương 17, thả người trong không khí, hoàn toàn yên tĩnh, đại gia toàn bộ đều trầm mặc, một lát không biết nên nói cái gì. Lý Kinh Lân ngạo nghễ mà đứng, dáng người thẳng tắp, ánh mắt bén nhọn đảo qua trước mặt Trích Tinh Các đám người, thanh âm như lôi đỉnh giống như nổ vang, thế nào đều không có động tĩnh. Các ngươi ánh mắt mù, vẫn là lô thai điếc. Mệnh lệnh của ta các ngươi đều nghe không lọt. Trích Tinh Các mọi người tại tiếng giống giận này phía dưới, thân thể không tự chủ được run rẩy lên, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì cho phải. Gió càng mạnh mãnh liệt, thổi loạn đám người sợi tóc. Lý Kinh Lân ánh mắt càng thêm băng lãnh, phản phất muốn đem bọn hắn linh hồn đều đông kết, ta lại nói một lần cuối cùng, thả người. Một tiếng này gầm thét, như là vạn quân trọng truy, đập vào Trích Tinh Các lòng của mọi người ở giữa. Đem Mộc Lâm Thanh bắt về, đây chính là đại công lao. Nhưng là, trước mắt cái này Sơn Tiêu lại muốn chiếm lấy Mộc Lâm Thanh, bọn hắn thật sự là có chút không quyết định chắc chắn được. Nếu không như vậy đi. Đầu lĩnh ngẩng đầu đối Lý Kinh Lân chậm rãi nói rằng, đại nhân, cái này Mộc Lâm Thanh đối với chúng ta thật sự là quá trọng yếu. Nếu như ngài thật muốn luyện hóa lời nói, không bằng dạng này. Kề bên này có thôn, chúng ta đi cho ngài bắt một số người tới, ngài đem những này người lấy ra luyện hóa, không thể so với một cái Mộc Lâm Thanh mạnh. Làm Lý Kinh Lân nghe được tin tức này về sau, trên mặt của hắn trong nháy mắt viết đầy chấn kinh, thần tình kia dường như bị một đạo sấm sét giữa trời quang đánh trúng. Cặp mắt của hắn mở cực lớn, trong mắt cơ hồ muốn theo trong hốc mắt đục tới, nguyên bản mặt mũi bình tĩnh giờ phút này hiện đầy kinh ngạc. Không phải, các ngươi đang nói cái gì? Các ngươi biết mình ngay tại nói cái gì sao? Các ngươi là Trích Tinh Các, vậy mà Lý Kinh Lân trợn tròn mắt, hắn tam quan gặp xung kích, trước đó hắn coi là Sơn Tiêu làm những này sát hại bách tính chuyện, là bởi vì Sơn Tiêu đức không xứng vị. Bây giờ thấy trước mắt những này Trích Tinh Các binh sĩ, hắn hoàn toàn mê mang. Hắn vẫn cho là Trích Tinh Các tượng trưng cho chính nghĩa, là kia tế thế cứu nhân thần thánh chi địa. Trong lòng của hắn, Trích Tinh Các là thế gian quang minh chỗ, là giữ gìn công bằng cùng hiền lành thánh lũy, trừng ác dương thiện mới là căn bản. Nhưng mà, giờ phút này hắn nghe được lời nói lại như là một thanh sắc bén kiếm, vô tình đâm rách trong lòng của hắn đối Trích Tinh Các huyễn tưởng. Lý Kinh Lân ánh mắt biến ngốc trệ, hắn nhìn qua trước mắt những cái kia Trích Tinh Các người, dường như lần thứ nhất biết bọn hắn đồng dạng. Hắn nhìn thấy không còn là chính nghĩa sứ giả, mà là một đám vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn ác ma. Khuôn mặt của bọn hắn tại Lý Kinh Lân trong mắt biến vặn vẹo lạ lẫm. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Lý Kinh Lân tự lẩm bẩm, thế giới này đến cùng là thế nào? Thế nào cảm giác thế giới này đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng là một lát lại giải thích không rõ ràng loại kia. Không, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Lý Kinh Lân nhìn xem dẫn đầu binh sĩ, lập tức khôi phục bình tĩnh. Ta sở dĩ muốn cái kia người, là muốn giữ lại luyện hóa nàng, gia tăng tu vi. Nếu là luyện hóa, vậy khẳng định đến tìm lợi hại, như lời ngươi nói những cái kia bách tính, căn bản không có nhiều ít linh lực tích lũy, ta liền xem như luyện hóa, cũng không nhiều ít chất béo. Nói xong, hắn lại một lần nữa rôi ra lông xù mà mang theo một tia mùi máu tươi mắm ướt, chỉ hướng nơi xa cây đại thụ kia, dưới cây còn ngồi một Lâm Thanh. Ta liền phải người kia, các ngươi nếu là lại chấp mê bất ngộ lời nói, thì đừng trách ta không khách khí. Ở đây những này Trích Tinh Các binh sĩ đang nghe Lý Kinh Lân kia cường ngạnh lại không hề nhượng bộ chút nào yêu cầu về sau, trong nháy mắt quần tình xúc động phẫn nộ, bọn hắn nguyên một đám trợn mắt tròn xoe, răng cắn đến khanh khách rung động, hai tay nhao nhao siết chặt vũ khí trong tay. Kết thúc. Lão đại muốn chơi thoát ta. Hoàng Bì Tử nhìn ngây người, Lý Kinh Lân đưa ra nhiều như vậy vô lễ yêu cầu, đối phương khẳng định sẽ trở mặt. Hiện tại lời nói, xem ra đối phương muốn tìm phiền toái, mà Lý Kinh Lân muốn bằng mượn thực lực của mình đánh hơn 10 người, cái này sao có thể a? Hiện tại trên cơ bản chỉ có thể tuyên bố Lý Kinh Lân tử hình. Ai, tốt bao nhiêu lão đại a? Ngài, ngài làm sao lại như thế cách ta mà đi nữa nha? Hoàng Bì Tử thanh âm có chút bi thương, yên tâm đi, lão đại, chờ ngươi đi về sau, ta khẳng định mỗi năm cho ngài hóa vàng mã. Nhưng mà, ngay tại đám kia Trích Tinh các người sắp cùng nhau tiến lên đối Lý Kinh Lân động thủ lúc, dẫn đầu người kia lại đột nhiên xoay đầu lại, hung hăng lườm bọn họ một cái. Ánh mắt kia tràn đầy cảnh cáo cùng ngăn lại, giống như một đạo băng lãnh hàn phong, trong nháy mắt tới tắt trong lòng mọi người vừa mới dấy lên lửa giận. Đại gia động tác lập tức trì trệ, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía người đầu lĩnh. Dẫn đầu người kia cho mày, sắc mặt âm trầm, ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua đám người, sau đó, đám người lại đem ánh mắt nhìn về phía Lý Kinh Lân thân thể cao lớn. Lý Kinh Lân tựa như một tòa nguy nga sơn phong đứng sừng sững ở đó, hắn thân hình cao lớn cho người ta một loại không cách nào dung chuyển cảm giác áp bách. Không thể không nói, sơn tiêu hình thể chính là lớn, Lý Kinh Lân còn là lần đầu tiên cảm nhận được điều này. Các binh sĩ nhìn qua Lý Kinh Lân kia như dãy núi giống như bao la hùng vĩ bóng lưng, trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm. Bọn hắn nhớ tới Lý Kinh Lân quá khứ uy danh, những cái kia làm cho người sợ hai truyền thuyết cùng hắn thực lực kinh người, nghĩ tới đây, nguyên bản sục sôi đấu trí bắt đầu biến mất, vừa mới dâng lên dũng khí cũng như khí cầu bị đâm thủng, cấp tốc xẹp xuống. Đây chính là Sơn Tiêu à, tại Trích Tinh các phong thần bảng bên trong thế nào cũng nói là có mặt mũi tồn tại. Thực lực của nó, bọn hắn Trích Tinh các khẳng định đều là biết đến. Hiện tại nếu quả như thật đánh nhau lời nói, ai thắng ai thua thật đúng là không nhất định, bọn hắn lặn lội đường xa lâu như vậy, thật đúng là không nhất định có nắm chắc có thể cầm xuống Sơn Tiêu. Có người không biết làm sao thở dài, vũ khí trong tay cũng theo đó rủ xuống. Một người lính khác thì bưng lỏng ra nắm chặt vũ khí tay, vuốt vuốt mỏi như ngón tay, trên mặt lộ ra nét mặt như đưa đám. Trong lúc nhất thời, sân bãi bên trên lâm vào một mảnh đè nén trầm mặc, gió lặng yên thổi qua, mới vừa rồi còn khí thế hung hăng các binh sĩ, giờ phút này đều cúi đầu, không còn dám cùng Lý Kinh Lân kia uy nghiêm ánh mắt đối mặt. Người đầu lĩnh nhìn xem đám người bộ dáng, trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần, hắn biết Lý Kinh Lân cường đại, cũng minh bạch đám người xúc động có thể sẽ mang đến không thể thừa nhận hậu quả. Hắn hít sâu một hơi, lần nữa nhìn về phía Lý Kinh Lân, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp cảm xúc, nhưng đối diện đột vào thì là Lý Kinh Lân tràn ngập cảm giác gáp bách ánh mắt. Lý Kinh Lân hiện tại cũng là hoàn thành một đoạn, nếu như đối phương ôm cùng chính mình qua hai chiêu thử một lần tâm thái lời nói, như vậy Lý Kinh Lân coi như để lộ. Có thể nói, sở hữu cái này hành vi, phong hiểm tính là cực lớn, hơi không cẩn thận, liền sẽ để chính mình lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Đầu lĩnh rốt cục không chịu nổi cái này áp lực cực lớn, hắn bất đắc dĩ khoát tay áo, thanh âm bên trong tràn ngập sự không cam lòng, thả người, giao cho hắn xử lý a. Lời của hắn vừa dứt, trong đám người lập tức vang lên một hồi trầm thấp tiếng thở dài. Những cái kia nguyên bản chăm chú vây quanh Mục Lâm Thanh người, giờ phút này chậm rãi lui về phía sau. Trích Tinh các đám người một bước vừa quay đầu lại, ánh mắt kia như cũ tràn ngập oán hận, nhưng ở Lý Kinh Lân uy nghiêm phía dưới, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn phục tùng. Chương 18, chữa thương chương 18, chữa thương nhìn qua Trích Tinh các đám người kia đi xa bóng lưng, Lý Kinh Lân thở phào nhẹ nhõm. Nguy hiểm thật, hơi kém liền để lộ. Ngoa tào, lão đại, đại ca Bì Vũ, đại ca lợi hại a. Hoàng Bì Tử theo lùm cây bên trong nhảy ra, thẳng đến Lý Kinh Lân mà đi. Lão đại, ngươi quá mạnh. Ngươi ban đầu ra điều kiện thời điểm, ta đều cho là ngươi chết chắc biết sao? Hắn nói, nhìn qua mười phần bi quan, lão đại, còn phải là ngài a. Được rồi, những này vớt mông ngựa lời nói trước hết đừng nói nữa, trước tiên đem chính sự làm. Chính sự? Hoàng Bì Tử mở to hai mắt nhìn, hướng phía Mục Lâm Thanh phương hướng nhìn thoáng qua. A sau đó, nó lộ ra một cái hiểu được đều hiểu ánh mắt. Lão đại, thật hăng hai a, cái này mỹ nữ nhi được, ngươi đem ta xem như người gì? Lý Kinh Lân tức giận đối với nó nói rằng, trước cho người ta chữa thương. Đối với Lý Kinh Lân mà nói, Vọng Long Sơn nơi này nguy cơ từ phía, người khác sẽ nhanh chóng phát hiện Vọng Long Sơn bên trong sơn tiêu tử vong tin tức, lập tức liền sẽ có thế lực khác tới chiếm địa bàn. Cho nên nơi này mười phần nguy hiểm, Lý Kinh Lân vẫn là rời đi trước cho thỏa đáng. Sau đó, Lý Kinh Lân nện bước chân nặng nề, đi tới Mục Lâm Thanh trước mặt. Mục Lâm Thanh thân mang áo trắng, nhưng mà kia nguyên bản trắng loãng như tuyết quần áo giờ phút này cũng đã vết máu loang lổ. Màu đỏ sẫm vết máu tại áo trắng bên trên tùy ý lan tràn, có địa phương đã khô cạn, bày biện ra màu nâu đậm vết tích. Có địa phương còn chưa khô ráo, vẫn có máu tươi chậm rãi chảy ra, theo vạt áo nhỏ xuống trên mặt đất. Nàng vô lực ngồi dưới cây, dựa lưng vào thân cây, đầu cúi thấp xuống, mấy sợi xốc xếp sợi tóc rủ xuống tại gương mặt hai bên, che khuất nàng bộ phận khuôn mặt. Nhưng dù vậy, vẫn có thể thấy nàng bộ phận trắng bệnh như tờ giấy sắc mặt, không có chút huyết sắc nào bờ môi khẽ run, phản phất tại nói nàng thừa nhận to lớn thống khổ. Thân thể của nàng càng không ngừng run rẩy, không phải là bởi vì rét lạnh, mà là bởi vì đau xót tra tấn. Lý Kinh Lân đứng tại trước mặt nàng, nhìn xem nàng thê thảm như thế bộ dáng, trong lòng không khỏi dâng lên một hồi thương tiếc, hắn không cách nào tưởng tượng, cái này đã từng tràn ngập sức sống cùng sinh cơ nữ tử, bây giờ lại sẽ thay đổi như thế yếu ớt. Nhìn xem Mục Lâm Thanh trên mặt màu trắng hồ ly mặt nạ, Lý Kinh Lân đợi một hồi, sau đó đưa tay, nhẹ nhàng đem mặt nạ hái xuống. Tại mặt nạ bị để lộ trong nháy mắt, dường như thời gian cũng vì đó trì trệ. Lý Kinh Lân ánh mắt dừng lại tại Mục Lâm Thanh trên mặt, con ngươi của hắn trong nháy mắt phóng đại, cả người trực tiếp kinh ngạc đến ngây người. Mục Lâm Thanh dung nhan như một bức tuyệt thế bức tranh, chậm rãi hiện ra ở Lý Kinh Lân trước mắt. Bộ mặt da thịt như là dương chi ngọc trắng loãng tinh tế tỉ mỉ, tản ra quang trạch. Kia tinh tế tỉ mỉ cảm nhận, để cho người ta không nhịn được muốn đưa tay chạm đến, nhưng lại sợ tiết độc phần này hoàn mỹ mỹ lệ. Lông mày của nàng như con trăng non, tinh tế dịu dàng, sống mũi thẳng mà tiểu xảo, đường cong ưu mỹ đến như là tác phẩm nghệ thuật đồng dạng, mũi thở có chút mấp máy, mang theo một loại để cho người ta thương tiếc mảnh mai. Khuôn mặt của nàng hình dáng tinh xảo mà dịu dàng, cái cằm nhọn, đường cong trôi chảy mà ưu nhã, hai má có chút hiện ra đỏ ửng. Mộc Lâm Thanh mái tóc màu đen như là thác nước rủ xuống tại hai vai của nàng, mấy sợi sợi tóc tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động, càng tăng thêm mấy phần linh động cùng vũ mị. Lý Kinh Lân hoàn toàn bị trước mắt gương mặt này rung động. Hắn từng muốn tựa qua dưới mặt nạ dung nhan có lẽ mỹ lệ, nhưng lại chưa hề ngờ tới đúng là như thế khuynh quốc khuynh thành. Tim của hắn đập tại thời khắc này không tự chủ được gia tốc, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Lý Kinh Lân ngơ ngác đứng ở nơi đó, ánh mắt không cách nào theo Mộc Lâm Thanh trên mặt rời. Hoàng Bì Tử nhìn xem Mộc Lâm Thanh dung nhan tuyệt thế, cũng sợ ngây người. Ngoa tạo, lão, lão đại hảo phúc khí a. Thanh âm của nó mắt trần có thể thấy biến hưng phấn, còn phải là ngươi a lão đại. Đêm nay ngài nhưng có phúc, ngươi thiếu bẩn thỉu ta đi. Lý Kinh Lân tức giận nói, lão đại ngươi ta là cái loại người này sao? Có đạo lý. Hoàng Bì Tử nhẹ gật đầu, lão đại làm yêu nhất là ngay ngắn. Nhanh, tới giúp ta phụ một tay. Đêm nay liền đem nàng đưa đến nhà ta chữa thương, tốt nhất là trực tiếp đưa trong phòng ta. Lý Kinh Lân sau khi nói xong Hoàng Bì Tử ngây người, a, lão đại, ngài nói cái này chữa thương, nó đứng đắn sao? Hai người bận rộn một hồi về sau, phế đi chín lưu nhị hổ chi lực, cuối cùng đem hôn mê Mộc Lâm Thanh đưa đến Vọng Sơn Hồ bên trong. Tốt, kế tiếp ta muốn cho nàng chữa thương, ngươi đi làm việc trước đi, nhớ kỹ, đã xảy ra chuyện gì sao, trực tiếp báo cáo liền tốt. Là, lão đại, ta làm việc, ngài yên tâm đi. Hoàng Bì Tử đối Lý Kinh Lân lời thề son sắt nói, sau đó nó nhanh như chớp nhi chạy mất dạng. Lý Kinh Lân không nói hai lời, trực tiếp đưa tay, thi triển lên lộc lãng. Chỉ thấy hắn hai mắt nhắm nghiền, hai tay cấp tốc kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, quanh thân tản mát ra một cỗ cường đại khí tức. Trong nháy mắt, nguyên bản bình tĩnh Vọng Sơn Hồ nước bắt đầu nổi lên tầng tầng gợn sóng, ngay sau đó, nước hồ như là bị một cái bàn tay vô hình quấy, bắt đầu kịch liệt sôi trào. Từng đạo cột nước theo trong hồ phóng lên tận trời, ở giữa không trung đan vào lẫn nhau, tạo thành một cái to lớn thủy võng. Lý Kinh Lân hai tay vung lên, kia thủy võng cấp tốc thu nạp, đem Mộc Lâm Thanh dịu dàng bao khỏa trong đó. Mộc Lâm Thanh thân thể tại cột nước vờn quanh hạ lộ ra phá lệ nhỏ nhắn xinh xắn yêu ớt, nàng kia mặt mũi tái nhợt tại thủy quang làm nổi bật hạ tăng thêm mấy phần thêm mỹ. Theo Lý Kinh Lân lần nữa điều khiển, bao vây lấy Mộc Lâm Thanh cột nước bắt đầu hướng về Vọng Sơn Hồ trung tâm di động. Trên đường đi, nước hồ bị tách ra, tạo thành một đầu rộng lớn thủy đạo hai bên nước hồ như là từng bức trong suốt vách tường, không ngừng rung động. Mộc Lâm Thanh bị cột nước bình ổn hộ tống, sợi tóc của nàng ở trong nước phiêu tán ra, tựa như màu đen cây rong. Hạ, làm cột nước đến Vọng Sơn Hồ trung tâm lúc, Lý Kinh Lân hai tay đột nhiên hướng lên vừa nhấc, cột nước mang theo Mộc Lâm Thanh chậm rãi chìm vào trong hồ, nước hồ cấp tốc khép lại, chỉ để lại từng vòng dần dần khuyết tán gợn sóng. Sau đó, Lý Kinh Lân cũng nhảy vào trong hồ, hướng phía Mộc Lâm Thanh phương hướng bơi đi. Cái này, thương thế kia đến, có chút trọng a. Lý Kinh Lân nhìn xem Mộc Lâm Thanh trong sáng thân thể, hơi xúc động nói: "Dưới mắt, mong muốn trợ giúp Mộc Lâm Thanh, muốn làm chuyện làm thứ nhất chính là trợ giúp nàng khôi phục ý thức." Lý Kinh Lân nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, không chút do dự xông vào bong bóng bên trong, kia bong bóng tại trong hồ nước hơi rung nhẹ, chiết xạ ra ánh sáng mê ly. Hắn vừa tiến vào bong bóng, trung quanh dòng nước liền nhẹ nhàng nổi nhạo, Lý Kinh Lân chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt kiên định mà chuyên chú, thẳng tắp nhìn về phía trước mặt Mộc Lâm Thanh. Hắn duỗi ra hai tay, nhẹ nhàng chống đỡ tại Mộc Lâm Thanh sau lưng. Khi hắn bàn tay chạm đến Mộc Lâm Thanh trong nháy mắt, có thể cảm giác được thân thể nàng run nhẹ nhẹ, kia là cực độ suy yếu dưới bản năng phản ứng. Lý Kinh Lân nhắm mắt lại, bắt đầu điều động chân khí trong cơ thể, chỉ thấy một cỗ màu lam nhạt chân khí theo lòng bàn tay của hắn chậm rãi tuôn ra, như là chậm rãi chạy xuôi dòng suối, dịu dàng rót vào Mộc Lâm Thanh thể nội. Chương 19, Mộc Lâm Thanh trúng độc chương 19, Mộc Lâm Thanh trúng độc nương theo lấy Lý Kinh Lân bật khí, đại lượng chân khí chuyển vào Mộc Lâm Thanh thể nội. Chỉ mong a, chỉ mong có thể trị hết a. Lý Kinh Lân âm thầm lau một vệt mồ hôi, dù sao Mộc Lâm Thanh thật là bị Trích Tinh Các truy sát. Nếu như mình trị liệu Mộc Lâm Thanh tiêu hao quá nhiều chân khí lời nói, đối phương trùng hợp lại tại khoảng thời gian này đối với mình phát động tiến công, như vậy chính mình coi như thảm. Lý Kinh Lân nhất định phải nhanh, hiện tại thời gian chính là sinh mệnh. Hắn làm chuyện gì đều muốn giành giật từng giây, nếu không, chính mình nghỉ ngơi chu kỳ rất dài lời nói, tính nguy hiểm liền sẽ gia tăng không ít. Mới đầu, tất cả tựa hồ cũng tiến hành thật sự thuận lợi, Lý Kinh Lân có thể cảm giác được chân khí của mình tại Mộc Lâm Thanh tinh mạch bên trong thông thuận đi khắp, tư dưỡng nàng thụ thương thân thể. Nhưng mà, cũng không lâu lắm, Lý Kinh Lân bỗng nhiên cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng tại Mộc Lâm Thanh thể nội bắt đầu bài xích chính mình đưa vào chân khí. Kia cỗ bài xích lực lượng khí thế hung hùng, tựa như lấp kín bức tường vô hình, mạnh mẽ đem Lý Kinh Lân chân khí ngăn cản bên ngoài. Cái gì? Thế nào? Tại sao thua được không đi bảo? Lý Kinh Lân trong lòng giật mình, trong nháy mắt ý thức được tình hình không ổn. Hắn chuyển vào Mộc Lâm Thanh chân khí trong cơ thể, không chỉ có không có đưa đến tác dụng, ngược lại còn bị bài xích. Cùng lúc đó, trước đó chuyển bận tới Mộc Lâm Thanh chân khí trong cơ thể, giờ này phút này đã toàn bộ đều bị thôn phệ. Kỳ quái, thế nào chân khí của ta đối người này vô dụng a? Lý Kinh Lân cho mày gia tăng chân khí chuyển vận, ý đồ cưỡng ép xông phá cố này lực cản. Nhưng bất luận hắn cố gắng như thế nào, kia cố bài xích lực lượng từ đầu đến cuối ngoan cố chống cự lại, không cho chân khí của hắn tiến thêm một bước. Đúng lúc này, trong hôn mê Mộc Lâm Thanh cùng lúc đó xuất hiện dị dạng. Nàng nguyên bản khuôn mặt tái nhợt giờ phút này nổi lên một tầng quỷ dị màu xanh đen. Kia nhan sắc theo trán của nàng bắt đầu lan tràn, dần dần hướng phía dưới bao trùm gương mặt của nàng, cái cổ, môi của nàng cũng biến thành tím thẫm, đã mất đi nguyên bản hồng nhuận, có chút mở ra miệng bên trong giường như thở ra một cỗ mang theo hàn ý khí tức. Cổ của nàng chỗ xuất hiện từng đạo màu đen đường vân, như là vặn bẹo rắn đang bò đi, hướng về bốn phía lan tràn. Mộc Lâm Thanh hai chân bắt đầu không tự chủ được co gắp, nguyên bản bình tĩnh thân thể giờ phút này càng không ngừng run rẩy, ngón chân của nàng quặn mình lên, bàn chân biến băng lãnh cứng ngắc. Tại trán của nàng, một cái màu đen điểm lấm tấm lặng yên hiện hiện, đồng thời cấp tốc khuyết tán ra đến. Kia đốm đen chung quanh da thịt bắt đầu hư thối, tản mát ra một cỗ mùi hôi thối khó ngửi. Một lâm thanh trong lỗ tai chảy ra chất lỏng màu đen, theo gương mặt trượt xuống, lỗ tai cũng dần dần đã mất đi huyết sắc, biến thành xám trắng. Trong lỗ mũi của nàng cũng bắt đầu chảy ra tơ máu, cùng trên mặt màu xanh đen cùng màu đen đường vân đan vào một chỗ, tạo thành một bức kinh khủng hình tượng. Lý Kinh Lân thấy cảnh này, khiếp sợ trong lòng cùng lo lắng càng thêm mạnh mẽ, hắn mở to hai mắt nhìn, không thể tin được trước mắt phát sinh tất cả. Một lâm thanh thân thể vậy mà nhiều chỗ bày biện ra trúng độc trạng thái. Cái này, này làm sao bỗng nhiên trúng độc? Lý Kinh Lân trong nháy mắt choáng váng, hắn thế nào cũng không ngờ tới, Trích Tinh các đám người kia thế mà lại dùng độc. Lý Kinh Lân trong nháy mắt ý thức được, cái này rất có thể là một loại cực kỳ lợi hại cổ độc tại quái phá. Không được, ta phải thử lại thử một lần. Nói không chừng lần này chuyển vận chân khí có thể mở ra một lỗ hổng. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia kiên quyết, lần nữa nổi lên lực lượng, đem càng nhiều chân khí liên tục không ngừng đưa vào Mộc Lâm Thanh thể nội. Nhưng mà, kết quả lại như cũng vô hiệu, Mộc Lâm Thanh thân thể bắt đầu run rẩy lên, sắc mặt của nàng biến càng thêm tái nhợt, thần tình thống khổ làm cho đau lòng người không thôi. Mộc Lâm Thanh khỏe miệng dường như bị một bàn tay vô hình nhẹ nhàng lôi kéo, chậm rãi rịn ra một tia máu tươi. Tia máu tươi, đỏ thắm chói mắt, đúng như một đóa tại băng thiên tuyết địa bên trong quật cường nở rộ hồng mai, tạo thành một loại rất có lực trùng kích thị giác tương phản, lộ ra phá lệ trước mắt, để cho người ta không khỏi trong lòng siết chặt. Tại sao có thể như vậy? Lý Kinh Lân tự lẩm bẩm, Mộc Lâm Thanh thân thể run rẩy càng ngày càng lợi hại, khóe miệng rỉ ra máu tươi cũng càng ngày càng nhiều. Tia máu tươi theo cằm của nàng chậm rãi nhỏ xuống, một giọt tiếp lấy một giọt, tựa như gãy mất tuyến màu đỏ trân châu, nhuộm đỏ nàng quần áo. Tia nguyên bản trắng loăn như tuyết quần áo, giờ phút này bị cái này chói mắt máu tươi nhuộm dần, trong máu lại có một chút màu đen cùng lục sắc xen lẫn cùng một chỗ khói đặc chậm rãi bay ra. Cỗ này khói đặc phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, vặn vẹo lên, bước lên lấy, tại Lý Kinh Lân chế tạo nên bong bóng bên trong tràn ngập ra. Nó mang theo một cỗ gây mũi mùi hôi thối, làm cho người buồn nôn, khói đặc trôi đến, không khí chung quanh dường như đều bị ô nhiễm, biến đục ngầu kiềm chế. Một lâm thanh kia khuôn mặt xinh đẹp giờ phút này đã bị thống khổ vặn vẹo không còn hình dáng. Lông mày của nàng chăm chú khóa lại, tạo thành một đạo rãnh sâu hoắm, đỏ tươi miệng lưỡi sớm đã mất đi hồng nhuận, bày biện ra một loại đáng sợ màu xanh tím, đồng thời khẽ run. Máu tươi từ khóe miệng của nàng không ngừng tuôn ra, cùng cái tia màu đen cùng lục sắc khói đặc đan vào một chỗ, tạo thành một bức vị dị thê thảm hình tượng. Giờ phút này Mộc Lâm Thanh, tựa như là một đóa tại mưa to gió lớn bên trong đóa hoa tàn lụi, thê mỹ khiến người ta tan nát cõi lòng. Không được, nhìn xem bản thân bị trọng thương, ngay tại một chút xíu bị độc tố cấp đi sinh mệnh Mộc Lâm Thanh, Lý Kinh Lân quyết định đụng một cái. Là lúc này rồi. Lý Kinh Lân nhắm mắt lại, thấy được trong hệ thống một chiêu kia trúc do thần thuật. Hắn còn không có dùng qua chiêu này. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể thử một lần. Khởi tử hồi sinh. Hắn không phải xác định chiêu này có hay không cái hiệu quả này, nhưng dưới mắt loại tình huống này, đã tìm không thấy bất kỳ tốt giải pháp. Lý Kinh Lân nhất định phải mạo hiểm thử một lần. Nghĩ tới đây, Lý Kinh Lân nhắm mắt lại, không nói hai lời, trực tiếp phát động trúc do thần thuật. Trong chốc lát, một cỗ cường đại lực lượng theo trong cơ thể hắn chỗ sâu dâng lên. Hai tay của hắn bắt đầu tản mát ra sâu kín lục sắc quang mang. Quang mang kia mới đầu như yếu ớt đom đóm, sau đó dần dần biến sáng tỏ đậm đậm. Hào quang màu xanh lục theo cổ tay của hắn lan tràn lên phía trên, như là linh động rắn, cấp tốc bao trùm hai cánh tay của hắn. Quang mang đi tới chỗ trên da thịt phảng phất có vô số nhỏ bé dòng điện thông qua, mang đến một loại kỳ dị cảm giác tê dại. Lý Kinh Lân có thể cảm giác được một cô ấm áp năng lượng tại hai tay của hắn ở giữa hội tụ. Cùng lúc đó, hắn toàn bộ thân thể cũng bị cái này dị dạng quang mang bao phủ. Quang mang kia xuyên thấu qua quần áo, thẩm thấu tới hắn mỗi một tấc da thịt. Lý Kinh Lân lập tức cảm giác được chính mình toàn thân trên dưới đều tràn đầy sức sống. Nhưng loại này sức sống cũng không phải là bình thường thoải mái dễ chịu, mà là một loại xa lạ, để cho người ta đã hưng phấn lại có chút bất an dị dạng cảm giác. Lý Kinh Lân gương mặt tại lục quang chiếu rọi lộ ra trang trọng. Hắn ngũ quan hình dáng bị phát họa đến càng thêm rõ ràng. Lý Kinh Lân đắm chìm trong cái này cảm giác khác thường bên trong, hắn cố gắng khống chế cố lực lượng này, chuẩn bị đem nó vận dụng đến cứu vớt Mộc Lâm Thanh hành động bên trong. Đây chính là trúc do thần thuật lực lượng sao? Lý Kinh Lân phát động trúc do thần thuật về sau, chỉ cảm thấy chính mình toàn thân trên dưới đều tràn đầy một cô vô cùng thần kỳ lực lượng. Chương 20, trúc từ thần thuật chương 20, trúc từ thần thuật Lý Kinh Lân hiện tại còn không cách nào hình dung cố lực lượng này. Cảm giác toàn thân trên dưới ở thời điểm này có dùng không hết chân khí. Chỉ có điều lúc này toàn bộ đều tụ tập tới Lý Kinh Lân trên bàn tay. Không nghĩ tới, đây chính là trúc do thần thuật lực lượng a. Thông qua để cho ta hai tay tràn ngập chân khí, từ đó đạt tới chữa bệnh hiệu quả. Lý Kinh Lân cảm giác chính mình hình dung không phải rất chính xác, nhưng hắn cũng không thèm để ý không sai biệt lắm, chính là ý tứ như vậy. Hiện tại, chỉ cần đem hắn thụ thương cái này hai luồng chân khí rót vào Mộc Lâm Thanh thể nội, liền có thể đối kháng Mộc Lâm Thanh thể nội cổ độc. Về phần có thể hay không khứ trừ Mộc Lâm Thanh thể nội độc tố, Lý Kinh Lân thật đúng là không rõ ràng. Lý Kinh Lân hít sâu một hơi, hai tay ngưng tụ kia hai cỗ chân khí màu xanh lục, chậm rãi tới gần trong hôn mê Mộc Lâm Thanh. Khi hắn hai tay chạm đến Mộc Lâm Thanh thân thể lúc, kia hai cỗ chân khí màu xanh lục như là linh động dòng suối, không kịp chờ đợi tràn vào trong cơ thể của nàng. Mộc Lâm Thanh thân thể khẽ run lên, cắn chặt môi dưới, thân thể lại không tự giác phát ra tê dại tiếng hử. Chân khí màu xanh lục vừa tiến vào Mộc Lâm Thanh thân thể, nàng nguyên bản tái nhợt da thịt bắt đầu nổi lên một tầng lục quang nhàn nhạt. Quang mang kia như là một tấm lụa mỏng, nhẹ nhàng bao trùm tại nàng bên ngoài thân, nhường thân thể của nàng bị bao khỏa ở đồng thời lục quang tại bao trùm Mộc Lâm Thanh thân thể về sau, bắt đầu chậm rãi co vào. Cuối cùng thế mà chăm chú dán vào Mộc Lâm Thanh trên da. Tại áp vào Mộc Lâm Thanh trên da về sau, lục quang bắt đầu phát huy tác dụng. Chỉ thấy Mộc Lâm Thanh trên người những cái kia màu đen vật dạng kia, ánh mắt thế mà chậm rãi trở thành nhạt. Ngay sau đó, Mộc Lâm Thanh gương mặt dần dần có một tia huyết sắc, nguyên bản hai mắt nhắm chặt trùng quanh cơ bắp cũng bắt đầu xuất hiện nhỏ xíu có rúm. Thế mà thật có hiệu quả. Lý Kinh Lân thấy cảnh này về sau, đại hỉ, đội vàng lần nữa rót vào một đợt chân khí. Theo chân khí không ngừng rót vào, Mộc Lâm Thanh dưới làn da, hào quang màu xanh lục như sợi tơ giống như đi khắp cổ của nàng chỗ, nguyên bản màu đen đường vân tại chân khí màu xanh lục trùng kích vào, nhan sắc dần dần ít đi, liền giống bị hòa tan mực nước, chậm rãi đã mất đi kia cỗ tà ác khí tức. Đồng thời, Mộc Lâm Thanh bờ môi cũng không còn như vậy tím thẫm, bắt đầu khôi phục có chút hồng nhuận. Hai tay của nàng nguyên bản nắm thật chặt thành quả đấm, giờ phút này cũng dần dần bung ra, ngón tay rung động nhẹ nhẹ, trên cánh tay mạch máu bên trong, máu đen lưu động bắt đầu biến chậm chạp, bị chân khí màu xanh lục chỗ áp chế, dần dần bày biện ra bình thường màu đỏ. Mộc Lâm Thanh phần bụng, kia khuyết tán đốm đen chúng quanh xuất hiện một vòng lục sắc vầng sáng. Đốm đen tại lục sắc vầng sáng vây quanh hạ, không còn tiếp tục lan tràn, ngược lại có co vào dấu hiệu, chúng quanh hư thối da thịt cũng đình chỉ chuyển biến xấu, tản ra hôi thối bắt đầu giảm bớt. Mộc Lâm Thanh cổ độc, thế mà bị chính mình trúc do thần thuật đè chế. Đây là Lý Kinh Lân thế nào cũng không nghĩ tới tình huống. Ngoa tạo. Thế mà thật làm được. Lý Kinh Lân giật nảy cả mình, chính mình cũng không nghĩ tới, trúc do thần thuật thế mà thật có loại này người tiên, cải tử hồi sinh năng lực. Hắn giờ phút này, trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên và mang. Năng lực này, đối với mình mà nói, thật là sự kiện quan trọng ý nghĩa. Có một chiêu này về sau, hắn có thể làm rất nhiều chuyện, rất nhiều loại kia có thể giúp chính mình thu hoạch được hương hỏa giá trị chuyện. Lý Kinh Lân suy nghĩ bắt đầu phi tốc chuyển động, đủ loại ý nghĩ giống như thủy triều sông lên đầu. Chính mình bây giờ nắm giữ thần kỳ như thế trúc do thần thuật, một cái lớn mật mà tràn ngập dụ hoặc kế hoạch trong lòng hắn dần dần thành hình. Ta hiện tại hoàn toàn có thể đi một chút thôn trang, trị liệu một chút bệnh nặng người. Hắn ở trong lòng lặng lẽ nghĩ lấy, khoe miệng không tự giác trên mặt đất dương, lộ ra vẻ mỉm cười. Hiện tại cái này triều đại, trích tinh các làm ác, nhân gian lại có vô số yêu ma hoành hành bá đạo. Bọn chúng tất nhiên sẽ làm một ít thứ hiếp bách tính chuyện, thậm chí là tàn ôn dịch. Mà lúc này đây, không phải là cho mình một cái thu hoạch hương hỏa giá trị cơ hội thật tốt sao? Những người dân này sống được khổ không thể tả, khẳng định có loại kia bệnh nặng mệnh nguy người. Thừa dịp lúc này, Lý Kinh Lân hóa thành thần minh tới, cho bọn họ thân xuất biệt thủ, chẳng phải là một công nhiều việc. Lý Kinh Lân bắt đầu ở trong đầu phát họa ra những cái kia thôn trang bộ dáng, tưởng tượng thấy những cái kia chịu đủ ốm đau tra tấn đám người bất lực ánh mắt. Hắn dường như nhìn thấy chính mình như là chúa cứu thế đồng dạng xuất hiện, dùng chúc do thần thuật vì bọn họ xua tan bệnh ma, mang đến hy vọng sống sót. Bọn hắn nhất định sẽ đối với mình mang ơn, xem chính mình là thần minh. Thậm chí khi nhìn đến Lý Kinh Lân có thể sử dụng chúc do thần thuật thi triển khởi tử hồi sinh chi thuật về sau, càng là đối với chính mình bội phục đầu giảm xuống đất. Lý Kinh Lân càng nghĩ càng hưng phấn, trong lòng không khỏi mừng thầm lên. Hắn tưởng tượng lấy chính mình đi vào một cái nghèo khó thôn trang, người ở đó nhóm sinh hoạt gian khổ, tật bệnh tứ ngược. Một vị cao tuổi lão nhân nằm ở trên giường, thoi thóp, gia nhân ở một bên thúc thiết, mà hắn nhẹ nhàng đưa tay, thi triển chúc do thần thuật, liền trực tiếp đem lão nhân kia cấp cứu sống. Lại hoặc là một cái tuổi nhỏ hải tử, bị bệnh hiểm nghèo cuốn thân, hắn Lý Kinh Lân xuất hiện, dùng chúc do thần thuật chữa khỏi hải tử. Đến lúc đó, bọn hắn đối với mình tín nhiệm đem không thể lung lay, mà hắn cũng có thể thu hoạch được đại lượng hương hỏa giá trị. Lý Kinh Lân trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, hắn dường như nhìn thấy hương hỏa giá trị giống như thủy triều vào tới, lực lượng của mình cũng theo đó không ngừng tăng cường. Khu cụ đang nghĩ như vậy, trước mắt ngồi một Lâm Thanh ho khan một tiếng. Cái này âm thanh ho khan tại yên tĩnh không gian bên trong lộ ra phá lệ đột ngột, Lý Kinh Lân suy nghĩ trong nháy mắt bị kéo về hiện thực, ánh mắt vội vàng tập trung tại một Lâm Thanh trên thân. Ho khan, khôi phục lý trí. Chẳng lẽ nói, nàng cổ độc tốt, nhanh như vậy liền tạo nên tác dụng. Lợi hại a, Lý Kinh Lân nhìn xem một Lâm Thanh cảm khái nói. Ngay sau đó, một Lâm Thanh thân thể run lên bần bật, môi của nàng khẽ nhếch, hoa một tiếng, phun ra mấy ngụm máu đen, kia máu đen đậm đặc mà tanh hôi, rơi xuống nước tại bong bóng bên dưới. Sau đó máu đen tại Lý Kinh Lân trúc do thần thuật lục quang chiếu dọi xuống, dần dần bị bốc hơi hầu như không còn. Hoa. Khu cụ Mộc Lâm Thanh không có ý dừng lại, nàng thân thể nghiêng về phía trước, lại phun ra mấy miệng. Mỗi phun ra một ngụm máu đen, Mộc Lâm Thanh thân thể liền buông lỏng một phần, phản phất là tại đem thể nội ô uế cùng thống khổ cùng nhau bài xuất. Theo máu đen phun ra, Mộc Lâm Thanh nguyên bản trắng bệch như tờ giấy sắc mặt bắt đầu có biến hóa. Một tia huyết sắc như là đầu mùa xuân trồi non, tại trên gương mặt của nàng lặng yên nở rộ. Tia nguyên bản đũ ám da thịt dần dần nổi lên đỏ ửng, liền giống bị ánh mặt trời ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve qua, tỏa ra sinh mệnh hào quang. Nàng ngũ quan cũng dần dần biến sinh động lên, nguyên bản hai mắt nhắm chặt chậm rãi mở ra, đôi mắt bên trong đầu tiên là một mảnh mê mang, sau đó dần dần khôi phục thanh minh. Cặp con mắt kia giống như một dòng thanh tuyển, một lần nữa nhộn nhạo lên linh động bạc quang. Mũi của nàng thẳng tắp, mũi thở nhẹ nhàng gỗ, hô hấp cũng biến thành bình ổn, không còn là trước đó kia suy yếu mà dồn dập thở dốc. Rốt cục, Mộc Lâm Thanh theo trong hôn mê hoàn toàn tỉnh lại. Nàng nhẹ nhàng nháy mắt, thích ứng lấy chung quanh tia sáng, nàng có chút chuyển động đầu, nhìn về phía bên cạnh Lý Kinh Lân, đại não trong nháy mắt đứng máy một chút. Chương 21, đều là hiểu lầm chương 21, đều là hiểu lầm ta. Đây là một Lâm Thanh thanh âm có chút khàn khàn, nhưng lại mang theo một loại kiếp sau trọng sinh vui sướng. Nàng ý đồ giơ tay lên, lại phát hiện thân thể của mình còn rất yếu ớt. Lý Kinh Lân nhìn xem dần dần khôi phục một Lâm Thanh, trong lòng tảng đá lớn rốt cục rơi xuống, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Giờ phút này một Lâm Thanh, quần áo không chỉnh tề ngồi tại Lý Kinh Lân trước mặt. Sợi tóc của nàng lộn xộn tản mát ở đầu vai, mấy sợi không nghe lời mái tóc dán tại nàng kia trắng non trên gương mặt, càng tăng thêm mấy phần vũ mị cùng mềm mại. Quần áo của nàng lúc trước dãy rủa cùng trị liệu bên trong biến có chút lộn xộn, cổ áo có chút rộng mở, lộ ra một mảnh nhỏ như là dương chi ngọc tinh tế tỉ mỉ da thịt. Da thịt tản ra mê người quang trạch, phản phất tại dụ hoặc lấy người bên ngoài ánh mắt. Mục Lâm Thanh dung nhan tại cái này lộn xộn bên trong càng lộ vẻ tuyệt mỹ. Mày như sa lông mày, có chút uốn lượn độ cong vừa đúng, giống như là bị tỉ mỉ miêu tả qua đồng dạng. Một đôi mắt tựa như thu thủy huyền chuyển, giờ phút này mặc dù còn mang theo vài phần vừa mới thức tỉnh mông lung, nhưng như cũ thanh tịnh động nhân. Mục Lâm Thanh nhẹ nhàng nâng lên tay, ý đồ sửa sang một chút chính mình xốc xếp quần áo, kia mảnh khảnh ngón tay như là xanh thẳm đồng dạng tiểu nột. Lý Kinh Lân trong lúc nhất thời càng nhìn ngây người, hắn chưa bao giờ thấy qua xinh đẹp như vậy mà tràn ngập mị lực Mục Lâm Thanh. Nàng dường như mang theo một loại ma lực, hấp dẫn lấy ánh mắt của hắn, nhường hắn không thể rời đi ánh mắt. Mục Lâm Thanh đã nhận ra Lý Kinh Lân ánh mắt, lập tức đỏ bừng. Cả người biến vừa thẹn lại phẫn. Nàng kia nguyên bản liền bởi vì giải độc mà hiện ra đỏ ửng gương mặt giờ phút này càng lạ như là quả táo chín, hiểu diễm đát. Ánh mắt của nàng né tránh, không dám cùng Lý Kinh Lân ánh mắt trực tiếp đối mặt, nhưng lại nhịn không được len lén nhắm vào một cái. Tại cái này ngắn ngủi đang đối mặt, Mục Lâm Thanh lần thứ nhất như thế cẩn thận suy nghĩ tới Lý Kinh Lân khuôn mặt. Chỉ thấy hắn mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng, hình dáng rõ ràng gương mặt giống như điêu khắc đại sư tỉ mỉ điêu khắc tác phẩm. Mặt mày thâm thúy, dường như cất giấu vô tận tinh thần đại hải, để cho người ta không cẩn thận liền sẽ hãm sâu trong đó. Nam nhân trước mắt này, có chút xoái. Không, không phải có chút xoái. Cái này, đây là sự thực xoái. Chính mình cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế anh tuấn nam nhân. Mục Lâm Thanh trong lòng hơi động một chút, một loại cảm giác khác thường lặng yên dâng lên. Tim đập của nàng không tự chủ được tăng tốc, phản phất có một cái mai con ở trong lòng đi loạn, giờ phút này, nàng lại bị Lý Kinh Lân anh tuấn dáng vẻ hấp dẫn. Nhưng mà, một giây sau, Mục Lâm Thanh giống như là bỗng nhiên ý thức được cái gì, đột nhiên lấy lại tinh thần. Sắc mặt của nàng trong nháy mắt từ đỏ bừng chuyển thành phẫn nộ, cắn răng nghiến lợi mắng, "Lưu manh! A, Lưu, Lưu manh! Lưu manh ở đâu?" Lý Kinh Lân sửng sốt một chút, nhìn xem Mục Lâm Thanh đôi mắt đẹp có chút ngốc. Hắn phát hiện đối phương vẫn đang ngó chừng chính mình, lập tức minh bạch Mục Lâm Thanh ý tứ. "Không phải, hợp lấy anh em là Lưu manh." "A, thật hay giả? Ta sao không biết a?" Bất thình lình chuyển biến nhường Lý Kinh Lân lập tức ngây ngẩn cả người, hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Trên mặt của hắn tràn đầy kinh ngạc cùng không hiểu, trong lòng một hồi bị khuất trong nháy mắt dâng lên. "Không phải, không mang theo dạng này a. Cả cho ngươi giải độc, cứu được ngươi một mạng, thế nào còn bị mắng Lưu manh?" Lý Kinh Lân ở trong lòng lặng lẽ nghĩ lấy, trong ánh mắt tràn đầy vô tội. Hắn ý đồ hướng Mục Lâm Thanh giải thích, "Một cô nương, ta cũng không phải là cố ý mạo phạm." Thật là Mục Lâm Thanh căn bản không nghe, nàng căm tức nhìn Lý Kinh Lân, trong mắt dường như có thể phun ra lửa. "Hừ, ngươi cái này đang đồ tử, còn dám giả biện." Mục Lâm Thanh lớn tiếng quát lớn. Lý Kinh Lân cảm thấy vô cùng oan uổng, lông mày của hắn nhíu chặt, "Ta tân tân khổ khổ giải độc cho ngươi, hao phí đại lượng chân khí cùng tinh lực, cô nương, ngươi cũng không nên hiểu lầm." Chậm rãi, ngươi Mục Lâm Thanh nhíu mày, nhìn xem Lý Kinh Lân, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Trong ánh mắt của nàng nguyên bản cảm kích cùng ngượng ngùng trong nháy mắt tiêu tán, thay vào đó là sợ hãi thật sâu cùng địch ý suy nghĩ giống như thủy triều vào tới, đưa nàng mang về tới bị Trích Tinh các người truy sát đến Vọng Long Sơn cái kia đáng sợ thời điểm. Khi đó, nàng lẻ loi một mình, thân chịu trọng thương, liều mạng tại núi rừng bên trong chạy trốn. Phía sau là Trích Tinh các bọn sát thủ theo đuổi không bỏ, sát ý lạnh như băng như bóng với hình. Mà khi nàng trốn đến Vọng Long Sơn chỗ sâu, ngồi dưới cây thời điểm, cái kia Sơn Tiêu xuất hiện. Sơ Tiêu kia mặt mũi giữ tận tại trong đầu của nàng hiện hiện, nó kia bén nhọn răng nanh lóe ra hàn quang, con mắt đỏ ngầu bên trong tràn đầy tham lam. "Ha ha, ta muốn đem nữ nhân này chiếm thành của mình, lấy ra luyện hóa." Lúc ấy Mục Lâm Thanh thật là nghe được rõ rõ ràng ràng, rõ ràng bạch bạch, Vọng Long Sơn Sơ Tiêu chính là định trực tiếp lấy đi của mình mệnh. Giờ này phút này, Sơ Tiêu kia thanh âm khàn khàn dường như còn tại bên tai quanh quẩn, nhưng mà lúc này, Mục Lâm Thanh giống như phát hiện một cái ghê gớm đại sự. Cái kia chính là thanh âm. Nàng phát hiện, Lý Kinh Lân thanh âm cùng cái kia Sơn Tiêu thanh âm lại là giống nhau như lúc. Phát hiện này nhường Mục Lâm Thanh như rất vào hầm băng, toàn thân huyết dịch dường như đều đông lại. Thân thể của nàng bắt đầu run rẩy, ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân, phản phất tại nhìn một cái đáng sợ quái vật. "Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ ngươi chính là cái kia Sơn Tiêu?" Mục Lâm Thanh âm thanh run rẩy lấy, tràn đầy tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Trong đầu của nàng không ngừng hiện lên Sơn Tiêu kia kinh khủng bộ dáng cùng tàn nhẫn lời nói, cùng trước mắt Lý Kinh Lân chồng vào nhau. Đã từng sợ hãi cùng bất lực lần nữa xông lên đầu, đưa nàng vừa mới đối Lý Kinh Lân sinh ra một tia hảo cảm cùng cảm kích bao phủ hoàn toàn. "Sơn Tiêu?" Lý Kinh Lân bị Mục Lâm Thanh hỏi lên như vậy, ngây ngốc một chút. "Ân, nói như thế nào đây? Chuyện này có chút phức tạp. Kết thúc, hẳn là chính mình lúc ấy nói muốn luyện hóa Mục Lâm Thanh những lời kia, bị Mục Lâm Thanh nghe được. Đối phương vào lúc đó, hẳn là còn không có hoàn toàn hôn mê. Cho nên đối với mình nói tới đi ra lời nói, còn nhớ rõ một bộ phận. Lần này không xong." Lý Kinh Lân có chút không tốt giải thích. "Cái kia, ngươi nói ta là Sơn Tiêu a, kỳ thật ta từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, là ngươi nói ta không phải Sơn Tiêu a, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, ta cũng không phải nhìn qua Mục Lâm Thanh." Lý Kinh Lân có chút không biết làm sao. "Ngươi lại dám gạt ta?" Mục Lâm Thanh nổi giận nói, hai tay nắm thật chặt thành quả đấm, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay, lại cảm giác không thấy đau đớn, bởi vì trong lòng cừu hận đã chiếm cứ tất cả. Lý Kinh Lân bị nàng đột nhiên biến hóa làm cho không biết làm sao, vẻ mặt mở mịt nhìn xem nàng. "Một cô nương, ngươi làm sao?" Hắn ý đồ giải thích, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Nhưng mà, Mục Lâm Thanh căn bản không nghe, trong lòng của nàng đã nhận định Lý Kinh Lân chính là cái kia đáng sợ Sơn Tiêu. "Đừng giả bộ, ta sẽ không bị ngươi lừa gạt." Nàng chém đinh chặt sắt nói, "Ngươi cái này Sơn Tiêu, mơ tưởng gạt ta." Lý Kinh Lân lo lắng mong muốn tới gần nàng, giải thích rõ ràng đây hết thảy chỉ là hiểu lầm. Nhưng hắn mỗi tiến về phía trước một bước, Mục Lâm Thanh liền lui lại một bước, trong mắt sợ hãi cùng phẫn nộ càng thêm nồng đậm. "Đừng tới đây." Mục Lâm Thanh kêu, "Có ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Ta cho dù chết cũng sẽ không để ngươi đạt được." Chương 22, ta tại cứu ngươi. Chương 22, ta tại cứu ngươi. Nhìn xem Mục Lâm Thanh tràn ngập phòng bị dáng vẻ, Lý Kinh Lân lập tức có chút dở khóc dở cười. "Không phải, đem anh em nghĩ đến đâu mà đi. Nếu như hắn Lý Kinh Lân thật muốn động thủ lời nói, còn cần như vậy sao? Trực tiếp chờ Trích Tinh các người đi về sau lập tức liền động thủ, không được sao? Cần làm nhiều như vậy rườm rà trình tự sao?" Mục Lâm Thanh nhìn xem Lý Kinh Lân, đối Lý Kinh Lân nói rằng, "Sơn Tiêu, ngươi đừng cho là ta không biết rõ ngươi tính toán." "A, dự định? Cái gì dự định?" Lý Kinh Lân ngẩng đầu, vẻ mặt một bức. Mục Lâm Thanh trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng xem thường, nàng nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân, cắn răng nghiến lợi nói rằng, "Ngươi đánh bản tính ta còn không rõ ràng lắm. Ngươi không phải liền là muốn theo ta song tu?" "A." Lý Kinh Lân lần nữa một bức. "Không phải, cho ta muốn đi nơi nào? Ta là loại kia lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn người đi." Lý Kinh Lân giải thích, nhìn thấy Mục Lâm Thanh kia hoàn mỹ dáng người, ngơ ngác một chút, nói chuyện đều có chút run rẩy. "Ngươi cho rằng ta không nhìn ra được sao?" "A." Mục Lâm Thanh ngữ khí có chút ngạo kiểu. "Ngươi chính là muốn thừa dịp ta hôn mê rối loạn sự tình. Nhưng là bởi vì ta trúng cổ độc, không thể song tu, cho nên ngươi mới cố gắng như vậy cho ta giải độc. Nói trắng ra là, ngươi chính là vì hài lòng sắc của ngươi muốn." "Hừ, có ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga." Lý Kinh Lân nghe xong, tại chỗ liền ngây ngẩn cả người, miệng của hắn mở đến thật to, nửa ngày không khép lại được. Qua một hồi lâu, hắn mới phản ứng được, vội vàng khoát tay nói rằng, "Đây đều là hiểu lầm, một cô đường, ngươi hiểu lầm ta." Mục Lâm Thanh nhưng căn bản không nghe, nàng cười lạnh một tiếng, nói rằng, "Hiểu lầm? Hừ, có trùng hợp như vậy hiểu lầm? Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi chuyện ma quỷ?" Lý Kinh Lân khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ cùng bị khuất, hắn sốt ruột giải thích nói, "Một cô nương, ta thật không có tâm tư như vậy. Ta cứu ngươi hoàn toàn là ra ngoài đạo nghĩa, mong muốn giúp ngươi thoát khỏi cổ độc tra tấn, tuyệt không phải như ngươi nghĩ không chịu nổi." Mục Lâm Thanh căm tức nhìn hắn, nói rằng, "Đạo nghĩa? Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi hoa ngôn xảo ngữ? Ngươi sẽ cùng ta đàm đạo nghĩa? Ngươi nào không biết hiện tại giá thần, trong bình thường nhìn qua nhã nhặn, lên tới phong thần bảng về sau, lập tức trở mặt. Cái gì không hạn cuối chuyện bọn hắn cũng có thể làm đi ra." Mục Lâm Thanh hai mắt thiêu đốt lên lửa giận, thanh âm của nàng bởi vì phẫn nộ mà run rẩy. Thấy Lý Kinh Lân trầm mặc, Mục Lâm Thanh lại tiếp lấy hồ, "Các ngươi bọn này cái gọi là chính thần, từng tại nhân gian lúc, luôn mồm nói bảo hộ chính nghĩa, cứu vớt thương sinh. Chỉ khi nào leo lên phong thần bảng, liền đem những lời thề ước quên sạch sành sanh." Nàng hai tay nắm chặt thành quyền, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Những cái kia ngày bình thường miệng đầy nhân nghĩa đạo đức ra hỏa, một khi nắm giữ quyền lực cùng địa vị, liền biến tham lam vô cùng, bọn hắn quên đi đã từng ban đầu tâm, quên đi nhân gian khó khăn, chỉ biết là truy đuổi chính mình tư dục. Mục Lâm Thanh càng nói càng kích động, sau đó Mục Lâm Thanh gương mặt đỏ bừng lên, trên trán nổi gân xanh, nàng hướng về phía trước bước mấy bước, dường như đứng trước mặt chính là những cái kia vong ân phụ nghĩa gia thần. Bọn hắn vì củng cố địa vị của mình, không từ thủ đoạn chen ép đối lập, những cái kia đã từng cùng nhau kề vai chiến đấu đồng bạn, chỉ cần có chút uy hiếp được bọn hắn quyền lực khả năng, liền sẽ bị vô tình diệt trừ. Mục Lâm Thanh thanh âm càng thêm sục sôi, tràn đầy bi phẫn cùng kinh thường. Còn có những cái kia vô tội bất tính, bọn hắn đã từng đối với mấy cái này gia thần tràn đầy kính ngưỡng, có thể đổi tới là cái gì? Là vô tình bóc lột, là tàn khốc các bách. Những này gia thần, căn bản không để ý bách tính chết sống, chỉ để ý chính mình bình hòa phú quý. Mục Lâm Thanh nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, nhưng nàng cố nén không cho bọn chúng rơi xuống. Trung quanh dần dần trầm mặc, ngay cả Lý Kinh Lân cũng trầm mặc, hắn không biết rõ, không nghĩ tới ngoại giới thế mà đối phong thần bảng bên trên chính thần ý kiến lớn như thế. Xem ra, thế giới này thật đã xảy ra rất nhiều chuyện. Lý Kinh Lân gấp đến độ thẳng dậm chân, nói rằng, "Một cô đường, ngươi tỉnh táo một chút, suy nghĩ thật kỹ, nếu như ta thật sự có tâm tư như vậy, làm gì phí khí lực lớn như vậy giải độc cho ngươi? Trực tiếp thừa dịp ngươi lúc hôn mê ra tay không được sao?" Mục Lâm Thanh nao nao, dường như bị Lý Kinh Lân lời nói xúc động một chút, nhưng rất nhanh lại khôi phục sắc mặt phẫn nộ, nói rằng, "Ai biết ngươi có phải hay không có cái gì càng âm hiểm kế hoạch." Lý Kinh Lân bất đắc dĩ thở dài, nói rằng, "Một cô đường, ta Lý Kinh Lân đi đến đang ngồi đến mừng, chưa bao giờ có như thế nghĩ gì xấu xa. Ta thể với trời, nếu như ta có nửa câu lời nói dối, liền để ta tiên xét đánh bổ." Mục Lâm Thanh nhìn xem Lý Kinh Lân kia chân thành mà dáng vẻ vội vàng, trong lòng không khỏi có một tia lung lay, nhưng ngoài miệng như cũ nói rằng, "Thế thì có ích lợi gì? Ai có thể chứng minh ngươi chân tâm?" Lý Kinh Lân nói rằng, "Một cô nương, thời gian sẽ chứng minh trong sạch của ta, nhưng bây giờ, xin ngươi tin tưởng ta, ta thật không có ác ý." Mục Lâm Thanh hừ lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy hoài nghi cùng khinh thường, "Ta căn bản không tin tưởng ngươi là người tốt, đừng tưởng rằng hai ba câu nói liền có thể lừa gạt ta." Nàng vừa nói, một bên quay người, tuyên bố nói, "Ta muốn rời khỏi chỗ này, cách ngươi xa xa." Nhưng mà, làm nàng vừa mới chuyển hướng người, lại phát hiện thân thể của mình dường như bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản lại. Nàng tập trung nhìn vào, chính mình lại bị vây ở một cái trong suốt bong bóng bên trong. "Cái này, đây là nơi nào? Chẳng lẽ nói là lồng giam? Ta bị bắt." Mục Lâm Thanh đầu tiên là giật mình, lập tức bắt đầu dùng sức đập bong bóng mặt vách, ý đồ xông phá cái này kỳ quái trói buộc. "Đây là cái gì yêu pháp? Mau thả ta ra ngoài." Nàng tức giận hô. Thật là, Bất luận nàng ra sao dùng sức, bong bóng đều không nhúc nhích tí nào. Mục Lâm Thanh lòng nóng như lửa đốt, nàng ngừng phí công giãy giụa, xuyên thấu qua bong bóng biên giới hướng ra phía ngoài nhìn lại. Cái này xem xét, nàng trực tiếp tại chỗ ngây ngẩn cả người, thế nào cũng không dám tin tưởng, đây là chính nàng nhìn thấy. Chỉ thấy bên ngoài là một mảnh thế giới màu xanh lam, vô số dòng nước đang lưu động chậm chậm, một chút tôm tép ở chung quanh tới lui. Nàng lúc này mới phát hiện, chính mình đang ở tại trong nước. Những cái kia cá con tò mò tới gần bong bóng, dùng bọn chúng nho nhỏ ánh mắt nhìn chằm chằm Mục Lâm Thanh, sau đó lại nhanh chóng đi khắp. Tôm nhỏ thì huy động cái kìm, tại bong bóng chung quanh múa. Mục Lâm Thanh mở to hai mắt nhìn, không thể tin được cảnh tượng trước mắt, nàng chưa hề nghĩ tới chính mình sẽ thân ở dạng này một cái kỳ dị hoàn cảnh bên trong. Bong bóng ở trong nước hơi rung nhẹ, chiết xạ ra ngũ thải bàn làn quan mang. Trong nước, chính mình thế mà lại ở trong nước, sao lại có thể như thế đây? Nàng nhớ kỹ nơi này rõ ràng Mục Lâm Thanh vươn tay, nhẹ nhàng chạm đến lấy bong bóng mặt lách, cảm nhận được một cố lại cứng cỏi lực cản. Nàng quay đầu, nhìn về phía xa xa Lý Kinh Lân, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ. Ngươi cái tên này, ngươi thế mà đem ta nhốt ở trong nước, cho nên lần này ngươi tin sao? Lý Kinh Lân đối Mục Lâm Thanh kiên định nói, đều nói chuyện này không quan hệ với ta, ta thật không phải là sơn tiêu, ta không có muốn hại ngươi ý tứ, ta tại cứu ngươi à? Chương 23, vật lộn cái gì? Ngươi không phải sơn tiêu, ngươi thậm chí còn dự định cứu ta. Mục Lâm Thanh nghe xong lời này, đầu tiên là sững sờ, sau đó liền vội vàng lắc đầu, khắp khuôn mặt là kháng cự. Ánh mắt của nàng bối rối bốn phía dao động, miệng bên trong càng không ngừng lầu bầu. Không, ngươi có thể cứu ta? Không, ngươi cũng không phải người tốt, thế giới này tất cả tu tiên giả đều không phải là người tốt ta. Ngươi nói lời này là ý gì? Lý Kinh Lân mười phần không hiểu, trước mắt Mục Lâm Thanh thật tốt, thế nào đống nhiên nói ra lời như vậy? Mục Lâm Thanh trong đầu suy nghĩ như tê dại, nhanh chóng phân tích tình hình trước mắt. Đã không phải sơ tiêu, vậy nhất định chính là trích tinh các người. Nàng ở trong lòng âm thầm nghĩ. Nghĩ tới đây, Mục Lâm Thanh ánh mắt trong nháy mắt biến sắc bén, có thể ở trong nước triển khai loại này lĩnh vực không gian, đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Có thể có loại trình độ này, sức chiến đấu nói thế nào cũng phải tại phong thần bảng bên trên. Môi của nàng run nhẹ nhẹ, thanh âm thấp đủ cho cơ hồ chỉ có chính mình có thể nghe thấy. Mà những cái kia phong thần bảng bên trên cao thủ, phần lớn đều bị trích tinh các lung lạc. Trích tinh các, đây chính là tâm ngoan thủ lạc, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn tổ chức. Bọn hắn việc ác bất tận, khắp nơi truy sát cùng bọn hắn đối nghịch người. Mục Lâm Thanh nghĩ tới đây, thân thể không tự chủ được run rẩy lên, nam nhân trước mắt này nếu quả như thật là phong thần bảng lên, nàng hiện tại đã nguy hiểm. Nếu như hắn không có ý định liên lạc trích tinh các lời nói, như vậy khả năng nhất tình huống chỉ có một loại. Đó chính là hắn muốn nuốt riêng chính mình. Nghĩ như vậy cũng không phải là Mục Lâm Thanh tự mình đa tình, mà là nàng hoàn toàn chính xác xác thực, là chuyển thế thần nữ. Nếu như thôn phệ nàng, tu vi nói thế nào cũng có thể tăng vọt mấy cái cấp độ. Ở cái thế giới này, có vô số thế lực thèm nhỏ dãi với mình. Mục Lâm Thanh trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác, dường như đã thấy trích tinh các kia hắc ám bóng ma bao phủ tại đỉnh đầu của mình. Nếu như hắn thật sự là trích tinh các người, vậy ta chẳng phải là vừa ra ổ sói, lại vào miệng cọp. Mục Lâm Thanh càng nghĩ càng thấy đến đáng sợ. Không được, ta không thể ngồi mà chờ chết. Mục Lâm Thanh cắn môi một cái, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Nhưng mà, thân ở cái này kỳ dị trong nước bong bóng không gian, bốn phía đều là lưu động màn nước, nhường nàng cảm thấy vô cùng mê mang, thậm chí còn có một tia bất lực. Hắn đến cùng có mục đích gì? Là muốn đem ta bắt về giao cho trích tinh các lĩnh công? Vẫn là có càng đáng sợ âm mưu? Mục Lâm Thanh trong lòng tràn đầy nghi vấn cùng bất an. Ánh mắt của nàng lần nữa rơi vào Lý Kinh Lân trên thân, trong mắt đã có phẫn nộ, lại có sợ hãi, mặc kệ như thế nào, ta không thể tùy tiện tin tưởng hắn. Lúc này Mục Lâm Thanh, dường như một cái thụ thương thú nhỏ, tại trong khốn cảnh cố gắng dây rủa, ý đồ bảo vệ mình. Hô hấp của nàng gấp rút mà nặng nề, tiếng tim đập tại cái này an tĩnh không gian lộ ra đến phá lệ rõ ràng. Ngươi mau thả ta ra ngoài. Mục Lâm Thanh cắn chặt môi đỏ, đối Lý Kinh Lân uy hiếp nói, đừng cho là ta không biết rõ, ngươi là trích tinh các người. Nếu như ngươi không có ý định thả ta đi ra ngoài, cũng đừng trách ta động thủ. Sau khi nói xong, Mục Lâm Thanh trong ánh mắt hiện lên vẻ tức giận. A, cái này cùng trích tinh các có quan hệ gì? Lý Kinh Lân nâng chán, ngươi cũng không nên nói lung tung, ta nếu là cùng trích tinh các có quan hệ lời nói, còn về phần trốn ở cái này bong bóng bên trong. Ngươi bất nói nhảm. Mục Lâm Thanh đôi mắt đẹp cao lại, cắn chặt môi đỏ, nếu là ngươi lại như thế chấp mê bất ngộ lời nói, coi như chớ có trách ta không khách khí. Vừa dứt lời, Mục Lâm Thanh trực tiếp rôi ra hai tay của nàng trở nên đỏ như máu. Màu huyết hồng dường như theo nàng cốt tủy chỗ sâu thẩm thấu ra, cấp tốc lan tràn đến mỗi một tấc da thịt, như là một tầng đậm đặc huyết tương bao trùm trên tay của nàng. Tia tiên diễm màu đỏ như thế chói mắt, nhưng lại mang theo một loại làm người sợ hãi quỷ dị. Mới đầu chỉ là nhàn nhạt màu đỏ, thời gian dần qua, màu sắc càng ngày càng đậm, cho đến như mới tươi huyết dịch đồng dạng diễm lệ. Mục Lâm Thanh hai tay dường như bị hừng hực liệt hỏa thiêu đốt lên, nhưng lại không thấy chút nào vẻ thống khổ, chỉ có địch ý theo hai tay trở nên đỏ như máu, một cô nóng dực khí tức theo lòng bàn tay của nàng phát ra. Trung quanh nhiệt độ nước dường như cũng nhận ảnh hưởng, bắt đầu có chút lên cao, toát ra từng chuỗi nhỏ bé bạc khí. Ngay sau đó, tia huyết hồng trên hai tay bắt đầu thiêu đốt ra ánh lửa. Hỏa diễm nhìn qua tương đối yếu ớt, tại đầu ngón tay của nàng nhảy lên, nhưng rất nhanh, thế lửa cấp tốc lan tràn ra, ngọn lửa màu xanh lam dần dần chuyển thành màu đỏ cam, bùng nổ. Hỏa diễm quấn quanh lấy hai tay của nàng, hô hô rung động, Mục Lâm Thanh ánh mắt hung ác, nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân, thật sự nếu không cho đi lời nói, ta muốn phải độc thủ. Ánh lửa tỏa ra con mắt của nàng, khiến cho lóe ra nguy hiểm quan mang. Môi của nàng nết, từ trong hàm răng gạt ra một câu tràn ngập hận ý lời nói, chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay cũng đừng nghĩ tốt hơn. Lúc này Mộc Lâm Thành, tựa như theo trong địa ngục đi ra báo thù nữ thần, toàn thân tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Hỏa diễm đang giận cua bên trong chập chờn, bọt khí biên giới cùng chúng quanh lưu động nước đan vào lẫn nhau, nước cùng lửa giao hòa, chẳng những không có dập tắt cái này thiêu đốt lửa giận, ngược lại nhường thế lửa càng thêm hung mãnh. Tóc của nàng tại ánh lửa chiếu rọi tùy ý bay múa, cả người tản mát ra một loại liều lĩnh điên cuồng, chúng quanh tôm tép bị biến cố bất thình lình dọa đến tứ tán chạy trốn. Lý Kinh Lân nhìn trước mắt một màn này, trong lòng cũng không khỏi vì đó run lên, tốt, thật mạnh à, một chiêu này uy lực nếu như lại trên bờ lời nói, có thể nói là hủy diệt cấp. Thật không hổ là nữ thần minh. Hắn ở trong lòng âm thầm cảm khái nói. Lý Kinh Lân ý đồ giải thích, mong muốn hóa giải Mộc Lâm Thanh địch ý, nhưng mà, giờ phút này Mộc Lâm Thanh đã bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, căn bản nghe không vào bất kỳ lời nói nào. Cậu nam nhân, xem chiêu. Mộc Lâm Thanh vừa dứt lời, không nói hai lời, hướng thẳng đến Lý Kinh Lân bay nhào qua, hai tay của nàng quấn quanh liệt diễm, trong lúc nhất thời mãnh liệt vô cùng. Lý Kinh Lân gặp tình hình này, trong lòng căng thẳng. Hắn biết rõ Mộc Lâm Thanh lúc này bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, đã mất đi lý trí, nhưng hắn sợ hãi làm bị thương Mộc Lâm Thanh, cho nên không dám tùy tiện thi pháp phản kích, mà là quyết định bèn bèn chỉ là xông đi lên dùng thể thuật nên địch. Lý Kinh Lân ánh mắt kiên định, dưới chân đạp một cái, như mũi tên rời cùng hướng phía Mộc Lâm Thanh bật tới. Ngay tại hai người sắp va chạm trong nháy mắt, Lý Kinh Lân nghiêng người lóe lên, xảo diệu tránh đi Mộc Lâm Thanh cặp kia thiêu đốt lên liệt diễm hai tay, ngay sau đó, hắn một cái hồi toàn cước, hướng phía Mộc Lâm Thanh eo nhỏ nhắn đá bảo. Mộc Lâm Thanh phản ứng cực nhanh, hai tay hướng phía dưới chặn lại, cùng Lý Kinh Lân chân đụng vào nhau, trong nháy mắt, một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, Lý Kinh Lân chỉ cảm thấy chân một hồi nóng rực. Nhưng hắn không có lùi bước, thuận thế bắt lấy Mộc Lâm Thanh cánh tay, mong muốn đưa nàng chế phục. Nhưng mà, Mộc Lâm Thanh lực lượng giờ phút này dường như bị lửa giận kích phát tới cực hạn, nàng đột nhiên tránh thoát Lý Kinh Lân trói buộc, đánh một đùi trỏ quấn quanh hỏa diễm trực kích Lý Kinh Lân ngực. Lý Kinh Lân kêu lên một tiếng đau đớn, lùi về phía sau mấy bước. Mộc Lâm Thanh đắc thế không tha người, hai tay cơ liệt diễm, như mưa to gió lớn giống như hướng Lý Kinh Lân công tới. Chương 24, thật có lỗi, đây là trong nước chương 24, thật có lỗi, đây là trong nước Lý Kinh Lân tránh trái tránh phải, không ngừng dùng cánh tay đón đỡ lấy Mộc Lâm Thanh công kích. Mỗi một lần tiếp xúc, đều có thể cảm nhận được tia liệt diễm nhiệt độ cao, ống tay áo của hắn thậm chí bị cháy rủi mấy chỗ. Hai người tại cái này nhỏ hẹp bọn khí không gian bên trong triển khai kịch liệt vật lộn. Mộc Lâm Thanh công kích càng phát ra mãnh liệt, Lý Kinh Lân dần dần có chút chống đỡ không được, hô hấp của hắn biến dồn dập lên. Mộc Lâm Thanh bắt lấy một sơ hở, một quyền đánh tới, tốc độ cực nhanh. Không tốt, không phòng được. Lý Kinh Lân nhìn thấy một quyền này đánh tới, sửng sốt một chút, sau đó lập tức điều động chân khí bám vào tại da mình bên trên, dùng cái này phòng ngự. Một giây sau, đông một tiếng, Lý Kinh Lân bị Mộc Lâm Thanh một quyền đánh trúng bả vai, cả người hướng về sau bay đi, thân thể của hắn nặng nề mà đâm vào bọt khí bên dưới, sau đó thật sâu rơi vào đi, cuối cùng lại bị bắn ra ngoài. Lý Kinh Lân chỉ cảm thấy đau đớn một hồi truyền khắp toàn thân, lưng của hắn tựa ở bọt khí trên vách, chậm rãi trượt xuống, hắn giờ phút này chật vật không chịu nổi, quần áo tả tơi, trên thân nhiều chỗ bị ngọn lửa đốt bị thương. Mà Mộc Lâm Thanh nhưng như cụ khí thế hùng hổ, từng bước một hướng phía hắn tới gần. Lý Kinh Lân nhìn qua từng bước ép sát Mộc Lâm Thanh, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng đắng chát, hắn không nghĩ tới cục diện sẽ phát triển tới tình trạng như thế, nhưng hắn như cũng không muốn thương tổn Mộc Lâm Thanh, dù là mình đã ở thế yếu. Ta còn là câu nói kia, ta khuyên ngươi tốt nhất thả ta. Mộc Lâm Thanh mở miệng, tuyết trắng khuôn mặt dưới ánh lửa làm nổi bật lên tại Lý Kinh Lân trước mặt toàn bộ bạo lộ ra. Ngươi đối ta có ân cứu mạng, bất quá ta không xác định ngươi cứu ta mệnh đến cùng có phải hay không muốn chiếm hữu ta. Nói đến đây, Mộc Lâm Thanh đỏ mặt lên. Nếu như nam nhân trước mắt này là một người tốt lời nói, chính nàng lại là an toàn lời nói. Hắn bộ dạng như thế xoái, cũng không phải không thể. Khu khu. Nghĩ tới đây, Mộc Lâm Thanh bỗng nhiên lắc đầu. Không, hiện tại còn không phải nghĩ những thứ này để lời nói với người xa lạ thời điểm. Hiện tại việc cấp bách là tìm tới một cái an toàn, có thể dung thân địa phương. Mộc Lâm Thanh sau khi nói xong, nhìn về phía Lý Kinh Lân, ta cũng không tính đối địch với ngươi, cho nên ngươi tốt nhất vẫn là thả ta. Ta biết, ngươi là trích tinh các người à? Lý Kinh Lân nghe được Mộc Lâm Thanh nói như vậy lời nói, cũng đông nhiên hăng hái nhi. Hợp lấy ta trị bệnh cho ngươi, cứu được tính mạng của ngươi, ngươi chính là báo đáp như vậy ân nhân cứu mạng. Ngươi quả nhiên không có hảo ý. Mộc Lâm Thanh nhìn xem Lý Kinh Lân, mím chặt đôi môi, vừa thẹn lại phẫn. Ngươi muốn đi, ta còn hết lần này tới lần khác không cho ngươi đi. Lý Kinh Lân đối Mộc Lâm Thanh cười xấu xa nói, đến, có bản lĩnh lại đánh một lần. Đây chính là ngươi bức ta. Mộc Lâm Thanh thở dài một hơi, ta chỉ muốn rời đi nơi này, cũng vô ác ý, chờ ta khôi phục lại hoàn toàn thể về sau, tất nhiên sẽ tìm ngươi báo lần này ân tình. Ta xác thực thiếu ngươi một cái mạng, nhưng không phải hiện tại. Mộc Lâm Thanh sau khi nói đến đây, có một chút chột dạng. Sau đó, thái độ của nàng lại kiên quyết lên, đã ngươi không thả ta đi, vậy ta cũng chỉ có thể chính mình giết ra ngoài. Dứt lời, Mộc Lâm Thanh hai mắt trợn lên, trong mắt thiêu đốt lên quyết nhiên lửa giận, không chút do dự vọt thẳng tới công kích Lý Kinh Lân. Nàng hai tay múa, liệt diễm hừng hực, phảng phất muốn đem hết thảy trước mắt đều đốt cháy hầu như không còn. Nhưng mà, làm nàng tuyệt đối không ngờ rằng chính là Lý Kinh Lân thế mà không có lựa chọn phản kháng. Đối mặt nàng sắc bén thế công, Lý Kinh Lân chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, không nhúc nhích, thậm chí liền tránh né động tác đều không có. Mộc Lâm Thanh cả người đều sợ ngây người, nàng vốn cho là sẽ nên đón Lý Kinh Lân chống cự kịch liệt, nhưng trước mắt tình cảnh hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng. Hai tay của nàng tại sắp chạm đến Lý Kinh Lân trong nháy mắt, mạnh mẽ dừng lại, kia thiêu đốt liệt diễm trong không khí nhảy lên, tỏa ra nàng kia tràn ngập kinh ngạc khuôn mặt. Ngay tại Mộc Lâm Thanh còn đắm chìm trong lúc khiếp sợ lúc, một giây sau, Lý Kinh Lân lại cười. Nụ cười kêu bên trong không có chút nào sợ hãi cùng phẫn nộ, ngược lại mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng thoải mái. Nữ nhân chính là như vậy, nói năng chua ngoa, đầu hữu tâm. Mục Lâm Thanh ngươi toàn thân trên dưới, chỉ có miệng là cứng rắn. Biết ta vì sao không thi pháp đánh với ngươi sao? Ngươi xem một chút ngươi xung quanh. Lý Kinh Lân thanh âm bình tĩnh ôn hòa. Mục Lâm Thanh vô ý thức dựa theo Lý Kinh Lân nói tới đi làm, nàng ngắm nhìn một phía, cái này xem xét, trong nháy mắt nàng liền luống cuống. Nàng phát hiện chính mình vị trí địa phương là sâu không thấy đáy hồ. Xung quanh là một mảnh u ám màu lam, to lớn thủy áp theo bốn phương tám hướng để ép mà đến. Vô số hình thù kỳ quái cây rong tại dòng nước bên trong chập chờn, phảng phất là trong bóng tối âm hồn đang bấy gọi. Nơi xa, một chút chưa từng thấy qua thần bí sinh vật tản ra hào quang nhỏ yếu, lập lòe. Xuyên thấu qua kia ánh sáng mông lung tuyến, nàng nhìn thấy đáy hồ trống chất như núi quái thạch, những cái kia góc tối bên trong, dường như ẩn giấu đi vô số nguy hiểm không biết, đang lặng lẽ dòm ngó nàng. Mục Lâm Thanh nhịp tim đột nhiên tăng tốc, sợ hãi giống như thủy triều xông lên đầu, nàng chưa hề nghĩ tới chính mình vậy mà tại trong lúc bất chi bất giác đi tới sâu như vậy đáy hồ. Mà nàng sở dĩ có thể ở cái này đáy hồ thật tốt ở lại, cũng là bởi vì cái này mặc khí. Nó đem nước hồ ngăn cách, cho mình đã sáng tạo ra một cái không gian đi ra. Chờ một chút. Không cần Mục Lâm Thanh nhìn xem Lý Kinh Lân, đột nhiên luống cuống, nhưng Lý Kinh Lân lại tà mị cười một tiếng. Chậm. Liền xông ngươi nói những lời kia, ngày hôm nay nhất định phải đến giáo huấn ngươi một chút. Lý Kinh Lân sau khi nói xong, trực tiếp vung tay lên, chung quanh bọt khí biên giới trực tiếp bị xé nứt. Đại lượng nước hồ tràn vào tiền đến, Mục Lâm Thanh cùng Lý Kinh Lân bị dìm ngập tại trong hồ nước. Bởi vì Lý Kinh Lân là ngư yêu, tại hồ nước này bên trong liền giống như về tới trong nhà mình như thế, không có chút nào ảnh hưởng. Nhưng Mục Lâm Thanh liền không nhất định, nước hồ bao khỏa tới, trực tiếp nhường Mục Lâm Thanh ngâm nước. Nàng liều mạng điều chỉnh chân khí trong cơ thể của mình, để cho mình có thể thích ứng tại dưới nước hoàn cảnh. Có thể chỉ là làm như vậy, liền đã hao phí Mục Lâm Thanh toàn bộ tinh lực. A, hiện tại tinh lực đều dùng tại chống cự nước hồ lên. Lý Kinh Lân lúc này thổi qua đến, nhìn xem Mục Lâm Thanh cười xấu xa nói, vậy sao ngươi đánh với ta đi? Thế nào phòng ngự ta? Mục Lâm Thanh nghe được câu này trong nháy mắt trừng to mắt, nam nhân này cũng không phải là muốn thừa dịp nàng trong nước dễ rủa thời điểm đối với mình rối loạn sự tình a. Nghĩ tới đây, Mục Lâm Thanh lập tức liền luống cuống, nàng liều mạng hướng phía mặt hồ phương hướng du động, mà Lý Kinh Lân thì là không nhúc nhích tí nào, vẹn vẹn chỉ là duỗi ra một đầu ngón tay, miệng bên trong nhàn nhạt hô một câu. Lộc lãng, lên. Trong lúc đó, trong hồ nước hiện ra vô số mạch nước ngầm, trực tiếp đem Mục Lâm Thanh hướng dưới nước chảnh. Mục Lâm Thanh thế nào du đều du không đi lên, cả người trực tiếp choáng váng. Vừa rồi động thủ với ta đúng không? Đối người ân nhân cứu mạng động thủ đúng không? Lý Kinh Lân đối Mục Lâm Thanh cười xấu xa, Mục Lâm Thanh nhìn thấy Lý Kinh Lân biểu lộ, đôi mắt đẹp trong nháy mắt trừng lớn. Không, ngươi muốn đối ta làm cái gì? Không cần, không được qua đây. Muốn ta làm cái gì, nhưng có không được ngươi. Lý Kinh Lân hung dữ cắn răng nói rằng, trước đó đánh nhau với ta thời điểm, đem ta đánh cho như vậy đau nhức, lúc này, ta nhưng phải toàn bộ đều trả lại a. Chương 25, giáo huấn Mục Lâm Thanh chương 25, giáo huấn Mục Lâm Thanh đáy hồ chỗ sâu, dòng nước chảy xiết, một mảnh u ám. Lý Kinh Lân hai mắt lộ ra hung ác quang mang, hai tay múa, thi triển ra lộc lãng chi thuật, điều động lấy chung quanh dòng nước trong nháy mắt như điên long giống như gào thét mà lên, hướng phía Mục Lâm Thanh hung manh đánh tới. Nhưng ở khoảng cách Mục Lâm Thanh còn rất gần địa phương, dòng nước đông nhiên ngừng lại. Có biết hay không chính mình sai? Lý Kinh Lân hỏi. Ta không sai. Mục Lâm Thanh vùng vẫy dãy trên nói. A, ngươi nói ngươi không sai. Lý Kinh Lân nâng chán, tốt ta, vậy thì cho ngươi một chút giáo huấn nhìn xem. Nói xong, Lý Kinh Lân đưa tay vung lên, trực tiếp khống chế dòng nước nhào về phía Mục Lâm Thanh. Mục Lâm Thanh đem hết toàn lực mong muốn ngăn cản cái này cường đại công kích, nhưng ở đáy hồ nàng căn bản không thi triển được. Nàng muốn phòng ngự, lại phát hiện chính mình tại cỗ lực lượng này trước mặt là như thế bất lực, thân thể của nàng bị dòng nước lần lượt xung kích, dường như trong cuồng phong lá rụng, phiêu diêu không chừng. Lý Kinh Lân nhìn xem Mục Lâm Thanh kia bộ dáng chật vật, trên mặt lộ ra đắc ý cười xấu xa, ha ha ha ha, biết mình sai không có. Hắn một bên cười xấu xa, một bên gia tăng dòng nước công kích lực độ. Ngươi quá mức. Mục Lâm Thanh khí tức càng ngày càng yếu ớt, ánh mắt của nàng bắt đầu biến mê ly, nhưng nàng ý chí lại như cũ kiên định, nàng cắn răng, cố gắng nhận thụ lấy. Lý Kinh Lân chậm rãi tới gần thoi thóp Mục Lâm Thanh, chào phúng nói, thế nào? Hiện tại biết sự lợi hại của ta đi. Mục Lâm Thanh khó khăn ngẩng đầu, nhìn thẳng Lý Kinh Lân, suy yếu nhưng kiên định nói, ta không sai, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy tiện. Lý Kinh Lân nụ cười trong nháy mắt ngưng kết, dòng nước đình chỉ công kích, chung quanh trong nháy mắt thiên tĩnh. Không phải, anh em tốt xấu cứu được mệnh của ngươi a, ngươi cứ như vậy mạnh miệng. Một câu tạ ơn đều không nói coi như xong, thế mà liền đối không dậy nổi cũng không có ý định nói sao. Đây có phải hay không là có chút không có suy nghĩ? Nếu là như vậy, hắn Lý Kinh Lân nhưng phải thật tốt giáo huấn một chút cái này không hiểu chuyện cô nương. Còn mạnh miệng. Đến trình độ này, ngươi thế mà còn không biết hối cải. Một lát yên tĩnh về sau, Lý Kinh Lân lần nữa vung lên hai tay, dòng nước càng thêm mãnh liệt đánh thẳng vào Mục Lâm Thanh, Mục Lâm Thanh thân thể ở trong nước quần quật lấy, càng không ngừng thổ phao phao. Ngươi nói ngươi không sai. Vậy ta hôm nay liền để ngươi biết sai. Mục Lâm Thanh đã không có phản kháng khí lực, thân thể của nàng mềm nhũn theo dòng nước phiêu đãng, ý thức cũng dần dần mơ hồ. Nhưng nàng miệng bên trong như cũ lẩm bẩm, ta không sai đúng không? Lý Kinh Lân nghĩ tới đây, đột nhiên cười xấu xa một chút. Chỉ thấy hắn vung tay lên, một cái bọt khí chống rông xuất hiện, trực tiếp đem Mục Lâm Thanh nuốt ở nơi này. Lý Kinh Lân trong mắt lóe ra rảo hoạt quang, kia cười xấu xa tại trên mặt hắn tùy ý lan tràn, mạnh miệng đúng không? Vậy ta thật tốt giáo dục một chút ngươi. Hai tay của hắn lần nữa múa, vận dụng lộng lãng chi thuật thao túng chung quanh dòng nước. Dòng nước bắt đầu vặn bẹo biến hình, xuyên qua bọt biển biên giới, dần dần ngưng tụ thành từng đầu dài nhỏ roi nước. Những này roi nước có ánh sáng long lanh, nhưng lại ẩn chứa lực lượng cường đại. Ngươi, Mộc Lâm Thanh nhìn xem Lý Kinh Lân, vẻ mặt giật mình, nàng chưa kịp lấy lại tinh thần, Lý Kinh Lân liền đã dùng mấy cái roi nước quấn quanh tới Mộc Lâm Thanh trên thân, đem nàng cho gắt gao khống chế được. Nàng nguyên bản nhẹ nhàng dáng người giờ phút này bị vây ở một cái to lớn trong suốt bọt khí bên trong, mà kia bọt khí phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, đưa nàng vững vàng giam cầm trong đó. Roi nước phảng phất có linh tính đồng dạng, chăm chú trói buộc tứ chi của nàng cùng thân thể, đưa nàng duyên dáng dáng người không giữ lại chút nào hiện ra ở Lý Kinh Lân trước mắt. Nàng kia eo thon chi, bị roi nước siết ra mê người đường cong, hai chân thon dài tại roi nước quấn quanh hạ, càng lộ vẻ thẳng tắp cùng chặt chẽ, làm cho người ta mơ màng. Mộc Lâm Thanh gương mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, vừa thẹn lại phẫn cảm xúc như ngọn lửa trong lòng nàng thiêu đốt. Nàng mở to hai mắt nhìn, căm tức nhìn Lý Kinh Lân, gắt giọng, ngươi muốn làm gì? Không phải, ngươi, Lý Kinh Lân, ngươi tốt quá phận a. Thanh âm kia bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng hoảng sợ, nàng đã sớm biết, nam nhân này căn bản không đáng chính mình đi tin tưởng. Lý Kinh Lân ánh mắt tại Mộc Lâm Thanh trên thân dừng lại một lát, cái này ngắn ngủi nhìn chăm chú nhường Mộc Lâm Thanh nội tâm càng thêm bối rối, nàng chưa hề tại bất luận cái gì nam tử trước mặt thất thố như vậy, càng không từng có qua như vậy bị người tùy ý thăm dò kinh lịch. Lý Kinh Lân, ngươi đổ vô sỉ kia, mau buông ta ra. Mộc Lâm Thanh lớn tiếng quát lớn, trong ánh mắt của nàng phun ra lửa giận, nhưng mà, phẫn nộ của nàng cũng không để cho Lý Kinh Lân có chút động dung. Mộc Lâm Thanh trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng bất an, nàng biết rõ chính mình thủ thân như ngọc, không gần nam sắc, đến nay còn chưa có nam nhân kia có thể khoảng cách gần như vậy tiếp xúc nàng. Mà giờ khắc này, đối mặt Lý Kinh Lân kia khó mà nắm lấy ánh mắt, nàng sợ hãi hắn sẽ làm ra cái gì vi phạm sự tình. Lý Kinh Lân, ngươi nếu dám đối ta mưu đồ làm loạn, ta định để ngươi chết không có chỗ chôn. Mộc Lâm Thanh thanh âm càng thêm bén nhọn, nàng ý đồ dùng ngoan thoại để che giấu nội tâm sợ hãi. Nhưng nàng thân thể hơi run lại bán nàng chân thực cảm xúc. Bọt khí bên trong giọt nước ở chung quanh quang mang chiếu rọi, chiết xạ ra ngũ thải bàn làn tia sáng, vẩy vào Mộc Lâm Thanh cùng Lý Kinh Lân trên thân. Mộc Lâm Thanh sợi tóc bởi vì dãy rủa mà biến lộn xộn, mấy sợi dán tại nàng kia đỏ bừng trên gương mặt, càng tăng thêm mấy phần điểm đạm đáng yêu bất bị. Lý Kinh Lân, ngươi hôm nay việc đã làm, ta nhất định sẽ đòi lại gấp bội lần. Mộc Lâm Thanh cắn răng nghiến lợi nói rằng. A, đòi lại gấp bội lần. Lý Kinh Lân đang nghe câu nói này về sau, đông nhiên cười xấu xa. Vậy ta cứu được mệnh của ngươi, ngươi có phải hay không cũng muốn gấp bội trả lại ta đây? Lý Kinh Lân có chút bước một bước về phía trước, cái này động tác tinh tế nhường Mộc Lâm Thanh thân thể trong nháy mắt căng cứng. Ngươi đừng tới đây. Nàng lớn tiếng thét to, Lý Kinh Lân dừng bước, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia cười xấu xa. Mộc Lâm Thanh nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, nhưng nàng cố nén không cho bọn chúng rơi xuống. Ta hỏi lại ngươi, có biết hay không sai? Lý Kinh Lân nhìn xem Mộc Lâm Thanh, đột nhiên muốn trêu chọc nàng. Ngươi quá mức. Ta mới sẽ không tha thứ ngươi. Mộc Lâm Thanh nhìn thấy Lý Kinh Lân hướng phía chính mình xích lại gần, khuôn mặt trong nháy mắt biến đỏ bừng. Một đôi ánh mắt như nước trong veo càng là gắt gao tiếp cận Lý Kinh Lân, cái kia tư thế dường như không phải Lý Kinh Lân khốn trụ nàng, mà là nàng đem Lý Kinh Lân dồn đến nơi hẻo lánh. Tốt, ta thưởng thức ngươi. Đã ngươi như thế vong ân phụ nghĩa, vậy thì tiếp nhận trừng phạt ta. Trừng phạt? Mộc Lâm Thanh đôi mắt đẹp trong nháy mắt trừng lớn, cái gì trừng phạt? Không chờ nàng nói hết lời, Lý Kinh Lân nhếch miệng lên, lộ ra một nụ cười đắc ý, hắn thao túng những mảnh roi nước, nhẹ nhàng hướng phía Mộc Lâm Thanh quật đã qua. Roi thứ nhất rơi xuống, Mộc Lâm Thanh thân thể khẽ run lên, lập tức trên mặt hiện ra xấu hổ giận dữ thân sắc. Ngươi vô sỉ! Nàng hờn dỗi một tiếng, tức giận nói rằng, thanh âm bên trong mang theo quất đủ. Lý Kinh Lân lại không hề lay động, ngược lại càng thêm hưng phấn cơ roi nước. Roi thứ hai, roi thứ ba theo nhau mà tới, mỗi một lần quật đều tại Mộc Lâm Thanh trên thân lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Chương 26, Lý Kinh vậy báo ngộng. Chương 26, Lý Kinh vậy báo ngộng. Một roi lại một roi đánh vào Mộc Lâm Thanh trên thân, Mộc Lâm Thanh mặt giống quả táo như thế. Lý Kinh Lân, ngươi quá mức! Ngươi quá mức! Ngươi đây là đùa nghịch lưu manh! A! Lúc này lại một roi đập tại Mộc Lâm Thanh trên thân, Mộc Lâm Thanh nhịn không được, tiểu phẫn hô một tiếng. Mộc Lâm Thanh hờn dỗi âm thanh không ngừng vang lên, "Lý Kinh Lân, ngươi tên hôn đản này." Trong thanh âm của nàng tràn ngập phẫn nộ, căn bản không có cách nào động đậy. Coi như có thể tránh thoát thì thế nào? Nơi này là bọt khí, nàng cần theo bọt khí biên giới phá bay, sau đó theo đáy hồ hướng thượng du, một mực bơi tới mặt hồ. Dạng này, chính mình mới có khả năng chạy trốn. Nhưng mà, giờ này phút này, Mộc Lâm Thanh căn bản cũng không có nhiều ít đường lui, giờ phút này nàng bị vây ở bọt khí bên trong căn bản không chỗ có thể trốn. Trong ánh mắt của nàng thiêu đốt lên lửa giận, hung hăng trừng mắt Lý Kinh Lân, ánh mắt kia phảng phất muốn đem hắn ngàn đao bầm thây. Nhưng mà, Lý Kinh Lân lại đắm chìm trong loại này trưởng không tất cả trong khoái cảm, đối Mộc Lâm Thanh phẫn nộ nhìn như không thấy. Lộ ra da thịt trắng nõn, trên mặt của nàng nổi lên đỏ ửng, vừa thẹn lại phẫn biểu lộ nhường nàng càng thêm động nhân. "Dừng lại, ngươi mau dừng lại." Mộc Lâm Thanh thanh âm đã mang theo một tia giọng nghẹn ngào, chung quanh nước hồ bởi vì bọn họ tranh đấu mà biến càng thêm rung chuyển bất an, bọt khí tại dòng nước trùng kích vào run nhẹ nhẹ, nhưng thủy chung không có vỡ tan. Mộc Lâm Thanh tóc tán loạn, trong ánh mắt dần dần đã mất đi hào quang, ánh mắt bịt kín một tầng nước. Trong ánh mắt của nàng nguyên bản quật cường cùng tiêu ngạo, giờ phút này dần dần đã mất đi hào quang, thay vào đó là thật sâu mỏi mệt. Lý Kinh Lân đứng tại cách đó không xa, ba. Thanh thúy tiếng vang lần nữa truyền ra, như bị đẩy ra quýt như thế đem thân hình của mình toàn bộ đều bại lộ tại Lý Kinh Lân trước mặt. Nàng thống khổ cắn chặt răng, nhưng như cũ quật cường không chịu phát ra cầu xin tha thứ thanh âm. Nhưng mà, xé rách thanh âm từng lớp đánh tới, Mộc Lâm Thanh rốt cục nhịn không được. Lại đánh như vậy xuống dưới, chính mình toàn bộ sẽ phải hoàn toàn bại lộ tại Lý Kinh Lân trước mặt. Ta sai rồi, đừng đánh nữa. Thanh âm của nàng mang theo hờn dỗi, lại xen lẫn vô tận uy khuất. Nguyên bản trong trẻo tiếng nói giờ phút này bởi vì thút thít mà biến khàn khàn. A, rốt cuộc biết chính mình sai. Đang nghe Mộc Lâm Thanh nhận lầm thời điểm, Lý Kinh Lân có chút thất lạc. Hắn còn muốn nhiều đánh một hồi đâu. Có thể như thế danh chính ngôn thuận ức hiếp một đại mỹ nữ, chính mình cho tới bây giờ không có thể nghiệm qua đâu. Bất quá hôm nay hắn thể nghiệm qua, hơn nữa, cảm giác là thật thoải mái. Lý Kinh Lân dừng tay lại bên trong động tác, cưỡng ép ngăn chặn sự hưng phấn của mình, sau đó dùng băng lãnh biểu lộ lạnh lùng nhìn xem nàng, hỏi, sai ở chỗ nào? Mộc Lâm Thanh ngẩng đầu, nhìn qua Lý Kinh Lân kia lạnh lùng ánh mắt, trong lúc nhất thời ấp úng, không biết nên trả lời như thế nào. Nàng thật không biết mình đến tột cùng là nơi nào đắc tội trước mắt cái này lãnh khốc nam tử. Ta không biết rõ. Mộc Lâm Thanh cúi đầu xuống, thanh âm nhỏ như rồi môi. Lý Kinh Lân hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ tức giận ngay tại Mộc Lâm Thanh còn tại cố gắng suy nghĩ lỗi lầm của mình thời điểm a. Mộc Lâm Thanh nhịn không được kêu lên thảm thiết, nước mắt tràn mi mà ra, ánh mắt bị kín một tầng hơi nước, kia nguyên bản sáng tỏ hai con ngươi giờ phút này biến mơ hồ không rõ. Thân thể của nàng run rẩy, ta thật không biết rõ a. Ta thật không biết rõ, ta thật không biết rõ a, nàng tự mình lẩm bẩm, ánh mắt trống rỗng mà mê mang, dường như linh hồn đã bị giày vò đến thoát ly thể xác. Lý Kinh Lân nhìn trước mắt cái này gần như sụp đổ nữ tử, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc. Sau một lát, ngữ khí của hắn bỗng nhiên biến hòa hoãn, đối Mộc Lâm Thanh nói rằng, ngươi trước nhắm mắt, ngủ một hồi. A, ngủ một hồi. Mộc Lâm Thanh sững sờ tại nguyên chỗ, hoàn toàn không biết làm sao, nàng trừng lớn cặp kia tràn đầy nước mắt ánh mắt, kinh ngạc nhìn xem Lý Kinh Lân, không rõ hắn trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Ngươi làm theo chính là. Lý Kinh Lân thanh âm bên trong mang theo không thể nghi ngờ kiên quyết. Sau đó hắn khoát tay Mộc Lâm Thanh nội tâm tràn đầy kháng cự, nàng không biết nên không nên tin tưởng cái này vừa mới còn đối với mình thống hạ ngoan thủ nam nhân. Nhưng mà, nàng kia thân thể hư nhược đã không cách nào chèo chống nàng tiếp tục suy nghĩ. Bởi vì lúc trước bị Trích Tinh các người truy sát, nàng tiêu hao quá nhiều thể lực, giờ phút này chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, hai chân như nhũn ra. Mộc Lâm Thanh do dự mãi, cuối cùng là chậm rãi nhắm mắt lại, lông mi của nàng bên trên còn mang theo chưa khô nước mắt. Cứ việc nàng đã khép lại hai con ngươi, nhưng này nhíu chặt lông mày lại chưa từng giãn ra, đại khái mấy giây sau, nàng cảm giác thân thể của mình nhẹ nhàng, hẳn là tiến vào mộng đẹp. Lý Kinh Lân nhìn thấy Mộc Lâm Thanh ngủ thiết đi, trực tiếp đối với Mộc Lâm Thanh đầu phát động nhập mộng. Sau một khắc, Mộc Lâm Thanh chỉ cảm thấy trước mắt mình hắc ám đang bị xua tan, ánh vào chính mình tầm mắt thì là xanh lục bát ngát bãi cỏ. Kia là một mảnh rộng lớn vô ngần bãi cỏ, xanh tươi rớt rác cỏ non tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, giống như là đại địa trải lên một tầng mềm mại lục thảm. Dương quang tung xuống, kim sắc quang mang tại ngọn cỏ nhảy vọt, như mộng như ảo. Bãi cỏ trung tâm, đứng vững một thân ảnh. Thân ảnh kia cao lớn mà thẳng tắp, tản ra một loại làm cho người không cách nào coi nhẹ cường đại khí thế. Đây là ai? Hắn làm sao lại xuất hiện tại trong động? Mộc Lâm Thanh mười phần nghi hoặc, sau đó không tự chủ được đến gần, ánh mắt bị thân ảnh kia một mực hấp dẫn. Chỉ thấy nam tử kia thân mang kim sắc trường bào bên trên thêu lên hoa lệ đường vân. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, trường bào màu vàng long long lánh hào quang sáng chói, tựa như thần linh giáng lâm thế gian. Nam tử chậm rãi xoay đầu lại, mặt mũi của hắn cương nghị mà lạnh lùng, hai con ngươi thâm thúy như hàn đàm, nhưng lại lộ ra một loại khó nói lên lời mị lực. Sóng mũi cao, nét môi mỏng, mọi thứ hiện lộ rõ ràng khí phách của hắn cùng uy nghiêm. Ta là Lý Kinh Lân, ta phụ trách báo mộng. Nam tử thanh âm trầm thấp mà giàu có tư tính, dường như theo phía chân trời xa xôi truyền đến, nhưng lại rõ ràng vang ở Mộc Lâm Thanh bên hai. A, Lý Kinh Lân. Mộc Lâm Thanh nghe đến đó, trực tiếp trừng to mắt, trước mắt cái này anh tuấn khí phách nam tử, lại là Lý Kinh Lân. Nhìn đối phương ánh mắt khiếp sợ, Lý Kinh Lân nghĩ, vẫn là quyết định lập một cái lý do. Mộc Lâm Thanh hiện tại mười phần mất cảm, nàng căn bản không tin tưởng chính mình không phải Trích Tinh các người. Giờ này phút này, chỉ có thể muốn một cái biện pháp, nhường nàng biết mình là vô hại, đối nàng không có ác ý. Chương 27, hòa giải. Chương 27, hòa giải. Mộc Lâm Thanh ngơ ngác nhìn qua trước mắt cái này vì vũ khí phách trưởng bảo nam nhân, trong lúc nhất thời lại thất thần. Ánh mắt của nàng tại Lý Kinh Lân trên mặt đi khắp, ý đồ tìm kiếm quen thuộc vết tích, nhưng trước mắt gương mặt này tràn đầy lạ lẫm, bởi vì hắn dáng dấp căn bản không giống Lý Kinh Lân, thậm chí cùng Lý Kinh Lân không có nửa điểm quan hệ. Lý Kinh Lân trong ánh mắt lộ ra một loại nhìn rõ tất cả sắc bén, nhường Mộc Lâm Thanh cảm thấy mình ở trước mặt hắn dường như không chỗ che thân. Tóc của hắn tung bay theo gió, mấy sợi sợi tóc phất qua hắn lạnh lùng gương mặt, càng tăng thêm mấy phần không bị trói buộc. Mộc Lâm Thanh bờ môi có chút mở ra, lại bị Lý Kinh Lân chấn kinh đến không phát ra được một tia thanh âm. Trái tim của nàng tại trong lồng ngực cấp tốc nhảy lên, phảng phất muốn xông phá lồng ngực trói buộc. Trong nháy mắt đó, thời gian dường như đứng im, toàn bộ thế giới chỉ còn lại hai người bọn họ. Mộc Lâm Thanh, đừng sợ, ta cho ngươi biết lời nói thật. Lý Kinh Lân thanh âm vang lên lần nữa, phá vỡ cái này ngắn ngủi yên tĩnh. Mộc Lâm Thanh như ở trong mộng mới tỉnh, nàng ý đồ để cho mình chấn định lại, có thể thanh âm vẫn là ngăn không được run rẩy. Ta không biết rõ, ta không biết rõ ta đã làm sai điều gì. Cái gì ngươi đã làm sai điều gì? Lý Kinh Lân làm bộ không biết rõ, đã chính mình cũng có thể cho Mộc Lâm Thanh báo mộng, kia sao không nói cho Mộc Lâm Thanh, đây hết thảy đều là giả đâu. Khụ khụ. Mặc dù làm như thế xác thực rất không đạo đức, nhưng cũng vẫn có thể xem là một loại phương pháp tốt. A. Mộc Lâm Thanh trợn tròn mắt, ngươi không biết rõ vừa rồi xảy ra chuyện gì sao? Mộc Lâm Thanh mười phần nghi hoặc, Lý Kinh Lân lại nhẹ gật đầu, ân, ta không biết rõ xảy ra chuyện gì, ta chỉ biết là ngươi hôn mê rất lâu, cho nên cho ngươi báo động. Lý Kinh Lân ánh mắt thâm thúy xa xăm, hắn nhìn chăm chú lên Mộc Lâm Thanh, chậm rãi mở miệng nói ra, Mộc Lâm Thanh, ta đã từng chính là Long Vương Thần Quân. Thanh âm của hắn tại thảo nguyên quanh quẩn, mang theo một loại tang thương cùng nặng nề. Mộc Lâm Thanh mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, cái gì? Long Vương Thần Quân? Cái này sao có thể? Lý Kinh Lân có chút ngửa đầu, nhìn về phía bầu trời, tiếp tục nói, ta kiếp trước, đích thật là Long Vương Thần Quân. Về sau, chỉ vì ta đắc tội Trích Tinh Các, bị những lũ tiểu nhân kia âm thầm tính toán, lọt vào vô tận truy sát. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một chút tức giận, dường như kia đoạn thống khổ hồi ức lần nữa xông lên đầu. Cuối cùng, ta rơi vào đường cùng chuyển thế là một con cá. Lý Kinh Lân thanh âm biến trầm thấp, ở trong nước, ta trải qua vô số gian nan hiểm trở, nương tựa theo khắc khổ tu luyện, rốt cục tu thành hình người. Mục Lâm Thanh cao mày, trong ánh mắt như cũng tràn đầy nghi hoặc, cái này, đây cũng quá khó có thể tin. Đúng vậy a, hoàn toàn chính xác khó có thể tin, bất quá ngươi cũng là bị Trích Tinh Các truy sát, ngươi thế mà không chết, còn sống tiếp được. Lý Kinh Lân nhìn xem nàng bán tín bán nghi bộ dáng, cũng không có sinh khí, chỉ là bình tĩnh nói, đúng lúc ta gặp ngươi bị Trích Tinh Các truy sát, liền đem hết toàn lực đưa ngươi cứu. Mục Lâm Thanh trong lòng vẫn như cũ tràn đầy nghi vấn, nàng suy tư một lát, hỏi, kia Vọng Long Sơn chủ nhân Sơn Tiêu đi nơi nào? Lý Kinh Lân khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vệt nụ cười gằn, bị ta xử lý. Kia Sơn Tiêu chính là Trích Tinh Các thế lực, cùng ta thủy hỏa bất dung. Mục Lâm Thanh nghe đến đó, thân thể hơi chấn động một chút, truyền ngôn Vọng Long Sơn Sơn Tiêu mười phần đáng sợ, hơn nữa thường xuyên làm một ít giết người hoạt động. Nếu như nó nổi giận, toàn bộ Vọng Long Sơn đều muốn run ba lần, nghe nói ra hỏa này càng là có thể điều khiển thiên thai năng lực. Cương đại như vậy một cái tồn tại, thế mà cứ như vậy bị Lý Kinh Lân cho xử lý. Thật sự là khó có thể tin. Không nghĩ tới chuyển sinh sau Lý Kinh Lân, sức chiến đấu thế mà tăng trưởng đến nhanh như vậy. Cũng là a, dù sao hắn là Long Vương Thần Quân chuyển thế. Cứ như vậy, liền nói đến thông. Mục Lâm Thanh cẩn thận ngắm nghĩa Lý Kinh Lân thần sắc, ý đồ từ đó tìm ra một tia hoang ngôn vết tích. Lý Kinh Lân ánh mắt kiên định mà thản nhiên, cùng Mục Lâm Thanh ánh mắt giao hội, căn bản nhìn không ra nói dối. Rất rõ ràng, Lý Kinh Lân nói tới tất cả đều là thật. Mục Lâm Thanh hồi tưởng lại mình bị truy sát lúc tuyệt vọng, trong lòng của nàng bắt đầu lung lay, có lẽ Lý Kinh Lân nói tới mọi thứ đều là thật. Ta còn là thật không dám tin tưởng. Mục Lâm Thanh thanh âm biến yếu ớt, nội tâm của nàng tại tin tưởng cùng hoài nghi ở giữa đau khổ dãy rủa. Lý Kinh Lân lại nhẹ gật đầu, "Ân, ta không biết rõ xảy ra chuyện gì." Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia thất lạc, "Ta chỉ biết là, ngươi hôn mê rất lâu, còn chúng độc, ta thi pháp miễn cưỡng bảo vệ tính mạng của ngươi, nhưng là ngươi dứt khoát hôn mê bất tỉnh, cho nên ta cho ngươi báo động." Mục Lâm Thanh trầm mặc, nàng cúi đầu xuống, lâm vào thật sâu suy nghĩ, chính mình trước đó thật là ở trong nước thất tỉnh, sau đó liền bị dìm ngập. Chẳng lẽ nói, vừa rồi những cái kia cũng đều là mộng? Hoàn toàn chính xác, người nằm mơ thời điểm, hoàn toàn chính xác làm qua trong nước ngâm nước mộng. Kia, giải thích thế nào Lý Kinh Lân cầm giói nước? Mục Lâm Thanh nghĩ tới đây, đỏ mặt, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lý Kinh Lân. Lý Kinh Lân mặt không đổi sắc, vẻ mặt chính khí. Chẳng lẽ nói, những cái kia cũng là mộng? Mục Lâm Thanh đỏ mặt, ta làm sao lại làm như thế không hợp thói thường mộng? Có lẽ là bởi vì cổ độc tắc bái. Mục Lâm Thanh hiện tại chỉ có thể cho mình dạng này một lời giải thích. "Tốt, ngươi có thể tỉnh." Lý Kinh Lân đối Mục Lâm Thanh nói rằng, "Ta đã đem ngươi tổn thương chữa lành, nhưng là chẳng biết tại sao, ngươi chính là vẫn chưa tỉnh lại, cho nên ta mới cho ngươi báo động." Nói xong, Lý Kinh Lân đối Mục Lâm Thanh bái, lập tức nhường Mục Lâm Thanh mười phần thật không thiện. Chính mình trước đó ở trong mơ còn dự định đối Lý Kinh Lân động thủ đâu, kết quả người ta thế mà như thế nho nhã lễ độ. Trong lúc nhất thời, một cú cảm giác áy náy xông lên đầu. Mục Lâm Thanh nhìn xem trước mắt mình bãi cỏ, chỉ thấy Lý Kinh Lân thân ảnh biến thành một đoàn bóng đen. Trước mắt bãi cỏ cũng bắt đầu trở thành nhạt, bốn phía mọi thứ đều đang thong thả tiêu tán. Ngộ cảnh, ngay tại sụp đổ. Mục Lâm Thanh nghĩ đến nơi này, lập tức biến cảnh giác, nhưng mà một giây sau, chỉ thấy trước mắt mình tối sầm, thân thể xúc cảm biến càng ngày càng rõ ràng lại chân thực. Ta đây là tỉnh. Mục Lâm Thanh hí mắt, mở ra chính mình nhập nhèm hai mắt, trước mắt là xanh thẳm một mảnh. Kia màu lam tinh khiết đến như là bị tỉ mỉ lau qua bảo thạch, thâm thúy rộng lớn, không có một tia tạp chất. Trắng đoan đám mây giống kẹo đường như thế bồng bềnh trong đó, hình thái khác nhau. Dương quang xuyên qua tầng mây tung xuống, cho đám mây khảm lên từng đạo viền vàng, sáng chói chói mắt. Xanh ra trời đến làm cho lòng người say, kia màu lam dường như có một loại ma lực thần kỳ, có thể khiến người ta quên mất tất cả phiền não cùng mọi bệnh. Gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, đám mây chậm rãi phiêu động, tại cái này trời xanh mây trắng phía dưới, Mục Lâm Thanh thật sâu hô hấp lấy không khí thanh tân, cảm thụ được thiên nhiên yên tĩnh. Ta đây là nằm tại trên mặt cỏ. Mục Lâm Thanh theo trên đồng cỏ ngồi xuống, nhìn xem chính mình cảnh sát xung quanh. Nàng phát hiện chính mình đang ngồi ở bên hồ. Người đã tỉnh. Một người đàn ông thanh âm quen thuộc truyền tới. Chương 28, không cách nào rời đi chương 28, không cách nào rời đi tỉnh ngủ sau, Mục Lâm Thanh theo trên đồng cỏ chậm rãi ngồi xuống. Nàng luốt luốt còn có chút nhập nhèm hai mắt, mê mang mà nhìn mình xung quanh. Gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, lay động lấy sợi tóc của nàng, mang đến từng kia ý lạnh. Nước hồ tại dương quang chiếu rọi xuống sóng nước lấp loáng. Tốt. Thật đẹp hoàn cảnh, Mục Lâm Thanh nhìn trước mắt cảnh tượng, không khỏi cảm khái một câu. Mục Lâm Thanh, ngươi đã tỉnh. Một người đàn ông hết sức quen thuộc thanh âm truyền tới, Mục Lâm Thanh chỉ cảm thấy nam nhân này đặc biệt nhìn quen mắt, trong đầu vậy mà không tự giác xuất hiện nam nhân này hình tượng. Chẳng biết tại sao, rõ ràng chính mình trong hiện thực từ trước tới nay chưa từng gặp qua nam nhân này. Trong đầu lại có thể không tự chủ được tạo ra liên quan tới hắn tướng mạo. Kỳ quái, thật sự là quá kỳ quái, chẳng lẽ nói, pháp lực của người đàn ông này, trên mình. Nghĩ đến đây, Mục Lâm Thanh lập tức biến có chút câu nệ lên. Một cái cường đại hơn mình nam nhân, cùng Trích Tinh Các là địch, cứu chính mình. Hơn nữa còn không có thừa dịp chính mình lúc hôn mê làm chuyện xấu, cái này đã được cho một cái 10 phần có trách nhiệm tâm nam nhân. Ít ra cũng phải là một cái vô cùng quang minh lỗi lạc nam nhân. Mục Lâm Thanh nghe tiếng quay đầu, ánh mắt rơi vào trên người nam nhân kia trong nháy mắt, trong ánh mắt của nàng hiện lên một tia ngạc nhiên mừng rỡ. Là ngươi, thật là ngươi. Thế mà giống nhau như lúc. Mục Lâm Thanh hoàn toàn sợ ngây người, trước mắt Lý Kinh Lân thế mà thật cùng chính mình trong mộng nhìn thấy nam nhân kia giống nhau như lúc. Mục Lâm Thanh xác định, nam tử trước mắt dáng người thẳng tắp, khuôn mặt tuấn lãng, kia quen thuộc mặt mày cùng hình dáng không để cho nàng giả suy tư thuận miệng gọi ra cái tên đó. Lý Kinh Lân vậy sao? Thật là ngươi. Lý Kinh Lân nghe xong, ra vẻ giật mình nhíu mày, trong ánh mắt lại mang theo mỉm cười, hắn bước nhanh đi đến Mục Lâm Thanh bên người, lo lắng mà hỏi thăm, thân thể ngươi cảm giác thế nào? Mục Lâm Thanh có chút ngẩng đầu lên, nhìn xem Lý Kinh Lân, trên mặt toát ra một cái nụ cười nhàn nhạt, nói rằng, ta tốt hơn nhiều, đa tạ cứu giúp. Nếu không phải ngươi, ta thật không biết sẽ tao ngộ loại nào nguy hiểm. Có lẽ, nếu như không có ngài xuất thủ cứu giúp, ta đã bị Trích Tinh các người trộm tới điếm ô. Nói đến đây, Mục Lâm Thanh cúi đầu, sắc mặt đỏ bừng, hai tay của nàng không tự giác rảo lấy vạt áo, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Mục Lâm Thanh đứng tại Lý Kinh Lân trước mặt, gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua sợi tóc của nàng, trong ánh mắt của nàng tràn đầy cảm kích. Nhưng nghĩ tới trước đó hình tượng, Mục Lâm Thanh bỗng nhiên biến có một tia xoắn xuýt. Nàng nhớ tới trước đó cái kia nhường nàng vừa thẹn vừa giận động. Trong động, Lý Kinh Lân đối nàng đủ kiểu nhục nhã, hành vi như là lưu manh đồng dạng. Khi đó nàng trong động đối Lý Kinh Lân tràn đầy phẫn nộ cùng chán ghét, cảm thấy hắn là đồ vô sỉ. Nhưng hôm nay, tỉnh táo lại nàng, hồi tưởng lại Lý Kinh Lân bất chấp nguy hiểm đem chính mình theo Trích Tinh các ma trưởng bên trong cứu ra, lại đối chính mình quan tâm đầy đủ, trong lòng minh bạch là chính mình trách lầm hắn. Trong mộng đều là giả, mà Lý Kinh Lân cứu mình mệnh, còn không có đụng chính mình. Đây hết thảy, thật sự đều là thật a. Nghĩ tới đây, Mục Lâm Thanh sắc mặt càng thêm hồng nhuận, kia ngượng ngùng chi sắc như chân trời giáng chiều. Mục Lâm Thanh cắn chặt môi, trong mắt lấp loé ấy nay quang. Nàng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng Lý Kinh Lân, vừa nhìn thấy ánh mắt của hắn, chính mình nội tâm xấu hổ liền sẽ toàn bộ bạo lộ ra. Ta sao có thể nghĩ như vậy hắn? Hắn rõ ràng là ân nhân cứu mạng của ta. Mục Lâm Thanh ở trong lòng âm thầm trách cứ chính mình, trong lòng giống như có ngàn vạn cái con kiến tại gầm ướt. Mục Lâm Thanh ngẩng đầu, lén lén liếc một cái Lý Kinh Lân, lại cấp tốc cúi đầu, tim đập của nàng đến kịch liệt, phảng phất muốn theo cổ họng đục tới. Ta thật sự là quá mức, vậy mà hiểu lầm dạng này một vị ân nhân. Lý Kinh Lân nhìn xem Mục Lâm Thanh đỏ bừng dáng vẻ, cũng có một ít thật không tiện. Chính mình có vẻ như hoàn toàn chính xác tại dưới nước, chơi quá quá mức. Nhưng nhìn Mục Lâm Thanh hiện tại trạng thái, Lý Kinh Lân thế nào cảm giác có một chút là lạ. Cái này Mục Lâm Thanh, giống như nhìn qua 10 phần ấy nấy dáng vẻ. Nàng hiện tại cúi đầu, sắc mặt từng hồng, nói chuyện làm động tác nhăn nhăn nhó nhó. Hoàn toàn không giống như là một cái hoàng hoa khuê nữ hành vi, càng giống là một cái làm sai chuyện sợ hãi bị trừng phạt nữ hài tử. Cái này, anh em ta báo ngộng hiệu quả tốt như vậy sao? Lý Kinh Lân choáng váng, chính mình lúc đầu chỉ là nhường Mục Lâm Thanh quên chính mình trước đó làm tất cả liền tốt, nhưng Mục Lâm Thanh giống như quên phải có một chút quá mức. Nàng đây cũng không phải là quên đơn giản như vậy, nàng đây quả thực là chính mình não bổ một trận sử thi cấp vợ kịch tốt ta. Cái kia, thật xin lỗi a. Mục Lâm Thanh nhìn xem Lý Kinh Lân, có chút ngượng ngùng đối với hắn nói rằng, a, không có. Không có gì tốt, thật xin lỗi, đều là ta phải làm. Sau đó Lý Kinh Lân ý thức được chính mình nói không đúng, lập tức bắt đầu nói sang chuyện khác. Hắn nhẹ nhàng khoát tay áo, nói rằng, đâu có, gặp chuyện bất bình, tự nhiên tương trợ. Huống hồ đây bất quá là tiện tay mà thôi, cô nương không cần để ở trong lòng. Mục Lâm Thanh trong ánh mắt tràn đầy cảm kích, nói rằng, lời tuy như thế, nhưng đối ta mà nói, đây chính là ân cứu mạng, ngày sau nếu có cơ hội, ổn thỏa báo đáp. Lý Kinh Lân cởi mở cười cười, nói rằng, cô nương nói quá lời, ta chỉ là trùng hợp trải qua, thấy cô nương thân ở khốn cảnh, há có thể khoanh tay đứng nhìn. Chỉ cần cô nương bình an vô sự, chính là kết quả tốt nhất. Mục Lâm Thanh sau khi nói xong, quay người liền muốn đi. Nàng dáng chống đỡ lấy nhấc lên một mạch, mong muốn bước chân, ngay tại lúc nàng vừa mới vận khí trong nháy mắt, một cô kịch liệt đau nhức như bài sơn đảo hải đánh tới. A! Nàng nhịn đau không được hô ra tiếng, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Kia đau đớn dường như vô số côn trùng tại trong cơ thể của nàng tùy ý xé rách lấy. Lý Kinh Lân nghe được nàng kêu đau, sắc mặt đột biến, vội vàng một cái bước nhanh về phía trước, đỡ lảo đảo muốn ngã Mục Lâm Thanh. Hai tay của hắn chăm chú nắm lấy bờ vai của nàng. Ánh mắt đội vàng ở trên người nàng liếc nhìn. Kỳ quái, ta rõ ràng chưa khỏi, tại sao lại bệnh nặng? Chẳng lẽ nói, một chiêu kia trúc do thần thuật có vấn đề? Lý Kinh Lân lông mày chăm chú nhăn lại, sắc mặt nghiêm túc, hắn cẩn thận cảm thụ được Mục Lâm Thanh thể nội hỗn loạn khí tức, trong lòng không khỏi trầm xuống. Không, không phải trúc do thần thuật vấn đề, là Mục Lâm Thanh vấn đề. Lý Kinh Lân phát hiện, Mục Lâm Thanh trước đó chịu tổn thương xa so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Kinh mạch của nàng nhiều chỗ bị hao tổn, khí huyết không khoái, nội tạng cũng nhận cực lớn xung kích. Mục Lâm Thanh là thần nữ chuyển thế, trúc do thần thuật mặc dù có thể chết lên hồi sinh, giữ được tính mạng, nhưng là mình hiện tại chỗ tập được trúc do thần thuật vẫn còn tương đối cấp thấp, cũng vẹn vẹn chỉ có thể làm được như thế mà thôi. Nó hiện tại chỉ có thể giữ được tính mạng, căn bản không gánh nổi công pháp gì đó. Mong muốn bảo trụ Mục Lâm Thanh công pháp, nhất định phải đi tập được đẳng cấp cao hơn trúc do thần thuật mới được. Mà ở trước đó, Mục Lâm Thanh cũng không thể tùy tiện phát động công pháp của mình. Nàng hiện tại cũng bất quá là nắm giữ công pháp ký ức mà thôi. Về phần mình thân thể, căn bản gánh không được. nàng hiện tại còn không cách nào gánh chịu tự tiện phát động công pháp hậu quả. Chương 29, thần nữ tín ngưỡng chương 29, thần nữ tín ngưỡng ngươi thương thế kia quá nặng đi, căn bản đi không xa. Lý Kinh Lân thanh âm trầm thấp nghiêm túc, nếu như cưỡng ép rời đi Vọng Sơn Hồ, ngươi tất nhiên không cách nào sống một mình. Mộc Lâm Thanh cắn môi, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng, nàng quật cương ngẩng đầu, muốn tránh thoát Lý Kinh Lân ngâng, nhưng thân thể kịch liệt đau nhức nhường nàng căn bản không còn chút sức nào. Ta không thể lưu tại nơi này. Nhận được cần công cứu, nhưng là ta đang bị Trích Tinh Các truy sát. Ngài vì ta đã đắc tội Trích Tinh Các, ta không hy vọng ngài vì ta lần nữa đắc tội Trích Tinh Các. Mộc Lâm thanh âm mang theo một tia cầu xin thương xót, mặc dù làm như vậy rất không đạo đức, nhưng nàng nhất định phải rời đi. Nàng không có tư cách lưu lại tạ ơn Lý Kinh Lân, nàng trực tiếp rời đi, không đem Trích Tinh Các người dẫn tới, đối với Lý Kinh Lân mà nói, cũng đã là lớn nhất ân tình. Lý Kinh Lân cứu được nàng một cái mạng. Nàng đem Trích Tinh Các truy binh dẫn đi, cũng là cứu được Lý Kinh Lân một cái mạng. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, một tới hai đi, hai người bọn họ xem như hòa nhau. Như vậy sao được? Lý Kinh Lân vỗ ngực một cái nói rằng, đã đáp ứng muốn cứu ngươi, cũng sẽ không dễ dàng như vậy bỏ dở nửa chừng ta. Cứu được ngươi, còn muốn trơ mắt nhìn xem ngươi chết đi, vậy ngươi nói ta lúc đầu phí lớn như vậy sự tình cứu ngươi làm gì? Trực tiếp buông tay mặc kệ để ngươi chết ở nơi đó chẳng phải hết à? Lý Kinh Lân nhìn xem nàng kia không cam lòng bộ dáng, trong lòng dâng lên một chút thương hại, hắn thở dài thườn thượt một hơi, nói rằng, cô nương, lúc này nhất định không thể hành động theo cảm tính, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Mộc Lâm Thanh ngẩng đầu, nhìn xem Lý Kinh Lân, trong mắt tràn đầy mê mang, thật là, ta thanh âm của nàng nghẹn nào, rốt cuộc nói không được. Lý Kinh Lân ánh mắt biến ôn hòa, cô nương, tin tưởng ta, ngươi trước an tâm nghỉ ngơi chữa vết thương, chờ thương thế chuyển biến tốt đẹp, lại tính toán sau cũng không muộn. Lý Kinh Lân thanh âm mười phần nhu hòa, nghe vào có một loại không hiểu an tâm cảm giác. Mộc Lâm Thanh cắn môi một cái, dường như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, nàng hít sâu một hơi, hỏi, nghe nói ngươi là Long Vương Thần Quân chuyển thế, thật sao? Lý Kinh Lân nghe vậy sửng sốt một hồi, trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp cảm xúc, có kinh ngạc, có do dự. Nơi đó có cái gì Long Vương Thần Quân? Kia không tất cả đều là Lý Kinh Lân chính mình biến sao? Bất quá, mắt mù thế cục này, có vẻ như cũng chỉ có thể thừa nhận chính mình là Long Vương Thần Quân chuyển thế. Không phải Mộc Lâm Thanh là sẽ không tin chính mình. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, Lý Kinh Lân chậm rãi nhẹ gật đầu, thừa nhận sự thật này. Mộc Lâm Thanh trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng rất nhanh lại bị ưu sầu thay thế. Nàng cúi đầu xuống, hai tay bất an giảo lấy vạt áo, lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Lý Kinh Lân, nói rằng, ngươi bằng lòng thu lưu ta sao? Cái gì? Thu lưu ngươi? Lý Kinh Lân thân thể giống như là bị dòng điện xuyên qua như thế, toàn thân trên dưới khẽ run rẩy. Dưới gầm trời này chuyện tốt như vậy, thế mà đến phiên hắn Lý Kinh Lân trên đầu. Một cái mắt, hắn thậm chí cũng hoài nghi ở trong đó có phải hay không có trá. Thấy Lý Kinh Lân phản ứng có chút khác thường, Mộc Lâm Thanh vội vàng bổ sung, ta có thể lưu lại, cho ngươi làm thị nữ gì đó. Bất quá ngươi yên tâm, ta không liên lụy ngươi, chờ ta tổn thương dưỡng hảo, lập tức liền đi. Bộ dáng của nàng có chút thất vọng. Lý Kinh Lân nghe xong nàng, hơi nhíu lên lông mày, rơi vào trầm tư. Ánh mắt của hắn tại Mộc Lâm Thanh trên mặt dừng lại, chỉ thấy nàng khuôn mặt xinh đẹp, trong ánh mắt lộ ra quật cường cùng chân thành. Nghĩ đến có thể có Mộc Lâm Thanh dạng này tuyệt thế đại mỹ nữ lưu lại làm thị nữ của mình, đúng là lựa chọn tốt. Nhưng cùng lúc, hắn cũng rõ ràng chính mình gánh vác trọng đại trách nhiệm, thu lưu nàng có thể sẽ mang đến một chút không biết phiền toái. Qua một hồi lâu, Lý Kinh Lân rốt cục nghĩ thông suốt. Hắn nhìn xem Mộc Lâm Thanh, trong ánh mắt tràn đầy kiên định, nói rằng, "Tốt, ta bằng lòng ngươi." "A." Đáp ứng. Mộc Lâm Thanh được sủng ái mà lo sợ, sau đó cười cười, như xuân hoa nở rộ giống như xinh đẹp động nhân. "Thật sao? Cảm ơn ngươi." Mặc dù nàng biểu hiện được mười phần bình tĩnh, nhưng Lý Kinh Lân vẫn có thể theo nàng thành tuyến bên trong cảm nhận được vẻ run rẩy. Lý Kinh Lân nhẹ gật đầu, "Nhưng ngươi cũng muốn lương thuận với ta, thật tốt nghỉ ngơi chữa vết thương, không thể bậy mạnh." Mộc Lâm Thanh liền vội vàng gật đầu, "Ta biết." Ngay tại Mộc Lâm Thanh bằng lòng chính mình một sát na, Lý Kinh Lân trong đầu trong nháy mắt bắn ra một tiếng vang lanh lảnh. "Đốt, tiếp thu được nữ thần Mộc Lâm Thanh tín ngưỡng, hương hỏa giá trị 200 cái gì?" 200 điểm hương hỏa giá trị. Lý Kinh Lân tại chỗ ngây người, thế là cấp tốc mở ra chính mình hệ thống bảng. "Túc chủ, Lý Kinh Lân chức vị, vô danh giá thần đẳng cấp, thần quân quản hạt, Vọng Sơn Hồ thần lực, 60 thần thông, Lộc Lãng, Nhập Mộng, Trường Tâm Lôi, Trúc Do thần thuật. Hương hỏa giá trị 1200 điểm." Hắn bỗng nhiên đối trước mắt cái này Mộc Lâm Thanh lau mắt mà nhìn. Cùng lúc đó, không đợi Lý Kinh Lân kịp phản ứng, trong đầu lại có một hồi thanh âm truyền ra. "Chúc mừng Túc chủ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, anh hùng cứu mỹ nhân cứu vãn bị Trích Tinh Các chỗ truy sát nữ thần minh Mộc Lâm Thanh, nàng sẽ báo đáp ơn tình của ngài, nhiệm vụ độ hoàn thành 100%. Ban thưởng hương hỏa giá trị 200, thu hoạch được Mộc Lâm Thanh năng lực, linh tê, kỹ năng này phát động lúc có thể khiến cho phát động người đem tự thân linh lực cùng ý niệm xảo diệu dung hợp, cũng ký thác tại các vật chất bên trong. Thông qua linh tê phát động người có thể giao phó bình thường vật chất lấy đặc thù lực lượng cùng ý chí. Ngoa tạo, đem tự thân linh lực cùng ý niệm dung hợp, cũng ký thác tại các vật chất bên trong. Lý Kinh Lân trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, cái này, năng lực này thật sự là có chút nghịch thiên a. Sau đó hắn lần nữa nhìn về phía mình bảng, thần thông, Lộc Lãng, Nhập Mộng, Trường Tâm Lôi, Trúc Do thần thuật, linh tê hương hỏa giá trị 1400 điểm quả nhiên, xem ra ta là học xong linh tê một chiêu này. Lý Kinh Lân cười nói, nếu như có thể đem lực lượng của mình cùng ý chí rót vào các vật chất ở trong lời nói, như vậy là không phải cũng liền mang ý nghĩa hắn có thể cầm năng lực này đi kiếm hương hỏa giá trị, thậm chí còn có thể thông qua đem linh lực rót vào một chút vật chất ở trong đi thu hoạch được tình báo. năng lực này quả thực đem tin tức thu hoạch phương diện này cho điểm đầy a. Lý Kinh Lân lập tức vui mừng quá đỗi, xem ra thu Mộc Lâm Thanh người thị nữ này cũng không tính quá lại. Cái kia, Lý Kinh Lân, ngươi vì sao đống nhiên hưng phấn như vậy? Mộc Lâm Thanh nhìn xem Lý Kinh Lân dáng vẻ hưng phấn, lập tức có chút hốt hoảng. Gia hỏa này sẽ không phải là thật đối với mình có cái gì ý nghĩ xấu a? Bây giờ tại dưới ban ngày ban mặt, hắn không dám biểu lộ ra, hiện tại chính mình thành thị nữ của hắn, nói không chừng chờ ngày nào thật sẽ đối với tự mình động thủ. Vậy cái này nếu như hắn khăng khăng muốn Mộc Lâm Thanh nghĩ tới đây, lại một lần nữa trầm mặc, sau đó nàng lắc đầu, tính toán, đợi đến thời điểm rồi nói sau, dù sao sự kiện kia còn không có xảy ra đâu. Uy, Mộc Lâm Thanh, ngươi vừa rồi gọi ta cái gì? Lý Kinh Lân nhìn xem Mộc Lâm Thanh, vẻ mặt cười xấu xa nói. A, gọi ngươi là gì? Mộc Lâm Thanh ngộng, Lý Kinh Lân a. Ta không phải thường xuyên gọi sao?